Ta có một quyển Quỷ Thần Đồ Lục chương 674 tới chương 698. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Rống rống. Hổ Sơn Quân bị vạch trần tâm tư, đột nhiên xoay người đứng dậy, bốn chân chạm đất, thân thể trước nằm nghiêng, ngẩng đầu phát ra một tiếng rống to, sóng âm bay xa, đám người bị dọa sợ đến mức hai tay bịt tai, sắc mặt trắng bệch. Hừ. Giang Chu hừ nhẹ một tiếng, Thái Âm đại trận lập tức vận chuyển, một tòa Lạc Thần Phường hiện lên từ hư không, muốn hút Hổ Sơn Quân vào trong đó. Bịch. Ngay sau đó, Hổ Sơn Quân lại là tự mình bổ nhào về phía trước ngã xuống đất, đầu nghiêng một cái, liền ngất đi. Xem ra là thương thế quá nặng. Giang Chu, một trận trầm mặc, mới mở miệng kêu lên, Thiết Đảm, đem nó kéo tới hậu viện đi. Thiết Đảm dùng ngón út cậy móc lỗ tai bị chấn đến đau đớn, mới nhếch miệng đi tới. Chống đỡ đuôi hổ thô to của Hổ Sơn Quân, liền kéo về phía hậu viện. Giang Chu không có ý định giết con hổ này. Ít nhất tạm thời không có ý nghĩ này. Giết yêu ma bình thường thì giết, nhưng Hổ Sơn Quân này lại là vật cưỡi của Sơn Quỷ. Vị Sơn Quỷ này, hắn nghe tiếng đã lâu, chưa từng gặp người. Nhưng chỉ dựa vào Sơn Quỷ có thể một mình xông vào Tử Thần Cung ở Thần Đô, làm Đế Mang bị thương, toàn thân trở ra, Giang Chu cũng không muốn tùy tiện trêu chọc. Hơn nữa, có lẽ là đặc điểm của U Lam Sơn nhất mạch, con hổ này và Tiết Yêu Nữ đều giống nhau, toàn thân không thấy một tia huyết sát, ngược lại đều là khí thanh linh. Giống như chưa bao giờ dính máu tươi, không nhiễm ác nghiệt vậy. Giang Chu lại không tin, đây là chuyện không thể nào. Bất kể nói thế nào, Hổ Sơn Quân này tạm thời không giết được. Hắn chỉ là không muốn lạm sát, tuyệt đối không phải bởi vì sợ. Đợi Thiết Đảm cật lực kéo Hổ Sơn Quân vào hậu viện, Giang Chu lại nhìn về phía cửa. Vung tay lên, cửa lớn mở ra. Một người toàn thân mặc hắc bào, không nhìn thấy khuôn mặt hình thể, ra sau cửa. Ha ha. Người áo đen phát ra một tiếng cười khẽ, không ngờ mấy tháng không gặp, liền phải xưng hô đạo hữu một tiếng chân nhân. Giang chân nhân, từ khi chia tay đến giờ ngươi vẫn khỏe chứ? Giang Chu cũng cười nói, ngươi lại dám xuất hiện ở trước mặt ta. Người áo đen cười, thanh âm trầm thấp, nghe không ra là nam hay nữ, là già hay trẻ. Lúc ở Ngô Quận, mỗi người đều vì chủ của mình, lập trường khác biệt, tại hạ có nhiều đắc tội, đối với Giang chân nhân thực không có ác ý, đặc biệt đến nhà tạ tội. Được, bản quan cũng muốn nhìn xem, người muốn tạ tội như thế nào. Giang Chu giơ tay lên cười một tiếng, mời. Người áo đen hơi yên tĩnh. Giang Chu tự xưng là bản quan, chính là tự nói với mình, hắn vẫn là quan viên của Đại Tắc. Lúc trước lập trường khác biệt, hiện nay vẫn là giống nhau. Không biết tại hạ phải làm thế nào mới có thể khiến Giang chân nhân hài lòng. Người áo đen trầm mặt một hồi, lại cười nói, nếu như thân thể yếu kém của tại hạ, có thể khiến Giang chân nhân buông bỏ oán hận, dốc sức vì Sở Vương, tại hạ nguyện lấy thủ cấp cảm tạ. Giang Chu nghe vậy biểu môi. Nếu như chân thân của ngươi đến tận đây, bản quan còn có thể tin ngươi mấy phần. Nhưng mà, bản quan cũng không phải là người không ngoan cố, nếu như ngươi chịu đáp ứng một yêu cầu của bản quan sẽ thuận theo ngươi thì có làm sao? Ồ, người áo đen khẽ giật mình. Hắn lần này đến chiêu chiêu đầu hàng, cũng không có trông cậy vào việc có thể thành công hay không, chỉ là thuận miệng nói thôi, kỳ thật là có mục đích khác. Nhưng nếu thật sự có thể nói thành công, ngược lại là niềm vui ngoài ý muốn. Không khỏi nói, xin Giang chân nhân nói rõ, tại hạ đã toàn lực thỏa mãn. Giang Chu cười, bản quan nghe nói, Thất Tuyệt cung chủ là một trong số ít mỹ nhân trong thiên hạ, dù chưa được liệt vào trong thần nữ phú, nhưng chỉ vì người này quá mức thần bí, không ai có thể thấy được. Thật ra diễm danh không dưới bất cứ một người nào trong đó, thậm chí còn không kém hơn Lâu Chủ Trích Tinh bao nhiêu. Hắn nói xong, lộ ra vài phần say mê, nếu người có thể mang Thất Tuyệt cung chủ tới, bồi bản quan uống vài chén rượu, người nói cái gì, bản quan đều theo ngươi. To gan. Quanh thân người áo đen bỗng nhiên có hắc khí mãnh liệt. Không giả bộ được nữa. Giang Chu cười lớn, Thái Âm đại trận vận chuyển, chỉ trong vòng mấy hơi thở đã ma diệt thôn phệ hắc khí mãnh liệt mà đến kia. Vốn cho rằng người áo đen sẽ không để yên, nhưng thấy một kích không trúng, cả người liền hóa thành một đám sương đen, biến mất không thấy gì nữa. Ánh mắt Giang Chu lộ ra vẻ tiếc nuối. Người này, thật đúng là có thể nhịn. Hắn vốn định kích cho người này nổi giận xông vào trong viện, dùng Thái Âm đại trận vây giết. Nhưng đối phương từ đầu tới đuôi, đều đứng ở ngoài đường an toàn, một bước chưa vượt qua lôi trì. Dù tức giận, lý trí vẫn khiến người ta kinh hãi. Đáng tiếc, một hóa thân Thái Âm thần ma, ban thưởng cũng không thấp. Thái Âm kỳ môn trận chính là do đối phương đưa. Nhưng mà, Giang Chu cũng không phải không thu hoạch được gì. Chỉ ít có thể xác định, âm tiên sinh này đúng là hóa thân của Thất Tuyệt cung chủ. Không được, Thái Âm hóa thân này quá đáng giá, không tìm cơ hội làm thịt nàng ta mới lạ. Giang Chu tính toán trong lòng, chợt nghe A Nha một tiếng kêu sợ hãi. Chỉ thấy Thiết Đảm vội vàng chạy ra, sắc mặt đỏ bừng. Hắn không khỏi buồn bực, ngươi làm gì vậy? Thiết Đảm đỏ bừng cả mặt, thần sắc cuộn bách, tay chân luống cuống, lão đảo hồi lâu cũng không thể nói ra một chữ. Tâm tư của Tiêm Vân nhạy bén, thấy thế chạy tới hậu viện nhìn thoáng qua, sau đó mang theo thần sắc cổ quái trở về, che miệng khó nén ý cười nói, công tử, vị sơn quân kia lại thay đổi bộ dáng, tốt, hình như là nữ. Giang Chu khẽ động thần ý, nhìn thoáng qua hậu viện, quả nhiên thấy thân hình con hổ kia thu nhỏ lại, biến thành một nữ tử nhỏ nhắn xinh xắn, khoác một bộ áo bào xám rộng thùng thình lên người, vẫn có thể nhìn thấy đường cong lung linh mơ hồ. Chỉ là trên đầu còn để hai cái tai tròn lông nhung, sau lưng lộ ra một cái đuôi dài. Giang Chu trợn trắng mắt, phản ứng vừa rồi của Thiết Đảm, còn tưởng rằng hắn nhìn thấy hết cọp cái này. Nhưng mà, hắn sớm nên nghĩ đến. Nghe nói Sơn Quỷ là thần nữ nổi danh giới tu hành, không nói có bao nhiêu thánh khiết, chí ít cũng là cao cao tại thượng, cao không thể với tới, không thể dễ dàng khinh nhờn, coi như là tọa kỵ, cũng không có khả năng cưỡi một con hổ được. Tiêm Vân mang theo vài phần cổ quái nói, công tử, làm sao bây giờ? Biểu tình gì? Công tử nhà ngươi là loại người đó sao? Giang Chu trợn trắng mắt, tức giận nói, cái gì mà làm sao bây giờ? Thiết Đảm, đi túc tỉnh ti một chuyến, gọi người đến khóa nàng ta lại, áp tải về đao ngục giam giữ. À, Thiết Đảm do dự nói, công tử, cái này có thể không tốt lắm hay không? Giang Chu biểu môi nói, làm sao? Ngươi còn học được thương hương tiếc ngọc? Không không, không phải. Vậy còn không mau đi. Ô Thiết Đảm lập tức vội vàng chạy ra ngoài. Cũng không lâu lắm, Mai Thanh Thần liền tự mình mang người tới. Thấy hổ sơn quân, miệng tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Đây chính là một yêu thánh uy tín lâu năm. Sai người dùng khổng yêu tỏa trói chặt, trực tiếp khiêng về túc tỉnh ti. Mai Thanh Thần lúc này mới nhìn trái phải một chút, nói với Giang Chu, Giang đại nhân, đã qua lâu như vậy, người có tính toán gì không? Giang Chu hiểu rất rõ, Mai Thanh Thần muốn mình nghĩ cách đoạt lại Giang Đô. Nhưng mà việc này chắc chắn không có khả năng. Đừng nói hắn có bản lãnh này hay không, cho dù có, hắn cũng không muốn làm. Ai biết nếu hắn trung thành như vậy, có thể làm hỏng chuyện tốt của đế mang hay không? Đến lúc đó một lòng trung thành không đổi về được lợi ích gì, ngược lại bị lão hoàng đế ghi hận thì phải làm sao bây giờ? Mai đại nhân à, đao ngục gần đây có thiếu người hay không? Giang Chu không trả lời hắn, ngược lại không hiểu ra sao hỏi. À, Mai Thanh Thần bị hỏi đến sững sờ. Giang Chu cười nói, gần đây Giang mổ hơi có thu hoạch, muốn tìm một chỗ bế quan, vừa vặn bây giờ Giang Đô cũng chỉ có đao ngục coi là thanh tĩnh, Giang mổ muốn đi vào nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Đây là có chuyện gì? Giang Chu theo Mai Thanh Thần trở lại túc tỉnh ti, đi vào nhà tù trong ti. Cửa vào đao ngục, ngay dưới lòng đất của nhà tù này, có một thông đạo nối thẳng đáy động đình hồ. Nhưng mà, mới đến trước nhà tù, hắn đã nhìn thấy rất nhiều tuần yêu vệ dùng khóa yêu kéo từng con yêu ma vào trong. Ngày thường mặc dù có yêu ma bị bỏ tù, nhưng còn lâu mới có nhiều như vậy. Mai Thanh Thần lắc đầu thở dài, Giang đại nhân chẳng lẽ không biết. Từ khi Sở Nghiệp Phản nổi dậy, chiếm cứ Nam Châu, trấn yêu thạch vỡ vụn, bệ hạ lại vứt bỏ Nam Châu, đám người phía trên triều đình đều rời khỏi Nam Châu. Túc tỉnh ti cũng rút lui ra ngoài, đao ngục không còn, không có trấn yêu thạch và đao ngục uy hiếp, Nam Châu cũng đã thuộc về Sở Nghịch. Ngày xưa có đại tắc ta trấn áp, những yêu ma kia mới không dám quá mức lỗ mãng, nhưng đổi thành Sở Nghịch, lại không có uy hiếp như vậy, tự nhiên là loạn lên. Từ sau khi Giang đại nhân ngươi đi không lâu, Nam Châu đã nổi lên mấy lần yêu loạn quy mô lớn. Bây giờ Giang Đô Thành bị phá, gần nửa Dương Châu đã bị chiếm đóng, cũng giống như Nam Châu, mất đi sự chấn nhiếp của đại tắc ta, những yêu ma kia đều nhìn thấy ngày nổi danh rồi. Sở Nghịch trấn áp Nam Châu yêu loạn, đã ốc còn không mang nổi mình ốc, làm sao còn lo được Dương Châu? Giang Chu lập tức sáng tỏ. Giang Đô thất thủ, không chỉ đơn giản là ném một tòa thành. Thiên hạ này, yêu ma vô số. Triều đình đại tắc có bao nhiêu thiếu sót thì không nói, ít nhất nó quả thật có thể duy trì một thái bình thịnh thế mặt ngoài. Dân chúng tầm thường, có khổ hay không cũng không nói đến, chí ít đại bộ phận đều còn có thể miễn cưỡng chịu yêu ma xâm hại, an hưởng thái bình. Từ điểm này đến xem, đại tắc tựa hồ. Xác thực loạn không được. Giang Đô này vừa mới phá bao lâu? Những yêu ma kia không nhịn được nhảy ra ngoài. Mai Thanh Thần thở dài, chúng ta cũng chỉ là làm hòa thượng một ngày, gõ một ngày, bệ hạ không có chỉ rõ, chúng ta cũng chỉ có thể cố gắng hết sức làm yêu ma. Nhưng bây giờ yêu ma khắp nơi, nhân thủ của chúng ta cũng càng ngày càng giật gấu vá vai, hao tổn cũng không ít, nhất là người cầm đao. Cứ tiếp tục như vậy, sợ là dân chúng Dương Châu không có mấy ngày được sống yên ổn. Giang Chu nghe hắn than thở, cũng không biết đáp lại như thế nào. Theo lý thuyết, thiên hạ này yêu ma càng nhiều, hắn nên càng cao hứng mới đúng. Nhưng nếu thật sự ở trong đó, Giang Chu cũng không thể coi nơi này chỉ là một trò chơi cày quái để kiếm kinh nghiệm. Ai, đi thôi. Mai Thanh Thần chỉ nhà tù phía trước, đi vài bước, lúc sắp tiến vào nhà tù, lại bỗng nhiên nói, Giang đại nhân, người muốn vào đao ngục, bản quan cũng không ngăn cản ngươi. Nhưng lát nữa sau khi đi vào, người phải chịu đựng một chút. Giang Chu sửng sốt, sao vậy? Trong này còn có hung hiểm gì nữa? Đao ngục giam giữ vô số đại yêu cự ma, đương nhiên là từng bước hung hiểm, nhưng với đạo hạnh của ngươi, tất nhiên là không sợ, chỉ là... Đi vào sẽ biết. Mai Thanh Thần cười khổ một tiếng, dẫn Giang Chu đi vào nhà tù. Nói là nhà tù, thật đúng là không nhỏ chút nào. Cánh cửa nhà tù này nối liền với dãy núi kéo dài bên bờ động Đình Hồ, tòa nhà tù này được xây dựng trong núi. Quy mô này, sợ là đã đào rỗng mấy ngọn núi. Đi gần nửa canh giờ, Mai Thanh Thần mới dẫn Giang Chu đi vào một con đường đá lờ mờ. Ngoài trừ trên vách động bên đường cứ cách mấy trượng, liền có một ngọn đèn to bằng hạt đậu, tỏa ra ánh sáng nhạt, gần như là vật khó thấy. Hơn nữa, vừa tiến vào nơi này, Giang Chu lại phát hiện thần ý của mình giống như bị một loại áp chế nào đó, ngay cả tâm nhãn mở ra cũng khó có thể quan chiếu một trượng bên ngoài. Không khỏi âm thầm kinh hãi. Đi được một đoạn, hắn phát hiện mình nhìn như vẫn luôn đi thẳng, nhưng thần ý cường đại vẫn khiến hắn nhạy bén phát hiện, mỗi khi hắn tiến lên một khoảng cách, lại có một đường cong hơi nhỏ. Chỉ sợ hắn đi lâu như vậy, vẫn luôn vòng vo. Nếu không phải cấu tạo nơi này kỳ lạ, chính là trong này ẩn giấu một loại trận thế nào đó. Lần này, lại đi gần một canh giờ, Giang Chu mới nghe được động tĩnh ngoại trừ hai người mình ra. Người nào tự tiện xông vào đao ngục? Một tiếng quát hỏi lạnh lùng từ phía trước truyền đến. Chỉ thấy Mai Thanh Thần móc ra một vật từ trong ngực, nói, Tư thừa Mai Thanh Viễn, kính xin tướng quân mở cửa. Đó là Tư thừa đại ấn của hắn. Trong bóng tối một huyết giáp nhân đi ra. Huyết giáp nhân trông coi đao ngục, Giang Chu cũng từng gặp ở Ngô Quận. Những huyết giáp nhân này là tồn tại cực kỳ đặc thù trong Túc Tỉnh Ti. Bọn họ không thuộc về ai quản, tự thành một hệ, hơn nữa mỗi người đạo hạnh cao thâm, tu vi thâm hậu. Vị Ngô Quận kia đã là tứ phẩm đạo hạnh. Sau khi đao ngục vỡ vụn, từng ra tay bắt giết yêu ma, thủ đoạn vô cùng tàn nhẫn sắc bén. Bất quá sau khi Giang Chu bình định loạn Ngô Quận, huyết giáp nhân kia liền không thấy bóng dáng, vô thanh vô tức, cực kỳ thần bí. Người trước mắt này cho Giang Chu cảm giác lại càng vượt xa huyết giáp nhân trong đao ngục Ngô Quận. Ít nhất cũng là tam phẩm, thậm chí còn ở trên hắn. Nhân vật như vậy lại cam tâm tình nguyện trông coi đao ngục ở nơi không thấy mặt trời này. Đao ngục ở khắp các nơi trong Đại Tắc cũng không phải số ít, cũng không biết còn có bao nhiêu huyết giáp nhân như vậy. Giang Chu nhìn huyết giáp nhân này, trong lòng bỗng nhiên càng thêm nghi ngờ đối với trấn yêu thạch vỡ vụn lúc trước. Lại nói huyết giáp nhân kia tiếp nhận đại ấn của Mai Thanh Thần, không biết dùng thủ đoạn gì nghiệm chứng một phen, ném đại ấn về, lại nhìn về phía Giang Chu, lạnh lùng nói, hắn là người phương nào? Giang Chu không chút nghi ngờ, nếu như mình không thể chứng minh thân phận, huyết giáp nhân này sẽ không chút do dự ra tay với hắn. Tại Hà Phủ Đình Lý Phủ Khai Phong, Giang Chu. Huyết giáp nhân xoẹt một cái, lộ ra một thanh trường đao màu đỏ sậm phía trên, giống như là vô số vết máu năm xưa chồng chất mà thành, sền sệt, tản ra mùi máu tanh hôi thối. Thân đao vần quanh, hư không dường như cũng bị cổ trần huyết này làm cho vặn vẹo. Huyết giáp nhân lạnh lùng nói, rời đi, nếu không, giết không tha. Mai Thanh Thần vội vàng giảng hòa nói, ôi chao, chậm rãi. Tướng quân, vị này tuy là Đình Lý triều đình, nhưng cũng là sĩ sự Túc Tỉnh Ti ta, người một nhà, người một nhà. Huyết giáp nhân lại không hề bị lay động, huyết sát tràn ngập trên huyết đao càng thêm nồng đậm, gần như là thực chất, hiển hóa ra đủ loại huyết hải ác tượng. Sĩ sử không có quyền vào đao ngục, rời đi. Mai Thanh Thần vội vàng ngăn trước người Giang Chu, liên tục ôm quyền nói, tướng quân, Giang sĩ sử là truyền nhân duy nhất của Ti Thiên Lục Yêu vô hình kiếm khí, muốn mượn đao ngục bế quan luyện kiếm, ngài dàn xếp một chút. Giang Chu lẳng lặng nhìn. Trước khi đến, Mai Thanh Thần đã nói rõ ràng với hắn. Giang đô đao ngục không phải Ngô Quận có thể so sánh, nhất là sau loạn chân ma năm đó. Người có thể vào trong ti, không quá năm ngón tay, hiển nhiên thân phận sĩ sử này của hắn không nằm trong số đó. Nhưng truyền nhân của Tiên Thiên Lục Yêu vô hình kiếm khí lại có tư cách này. Quả nhiên, huyết giáp nhân nghe vậy, huyết sát trên đao giảm đi một chút. Trong một bộ mặt nạ màu máu, hai điểm huyết quang rơi xuống trên người Giang Chu, làm sao chứng minh? Giang Chu không nói một lời, hai ngón tay chỉ xéo, chỉ vào kiếm khí vô hình phun ra nuốt vào. Huyết giáp nhân không trên một tiếng, thu huyết đao lại. Vào đi. Dứt khoát xoay người đi về phía trước. Mai Thanh Thần vội vàng kéo Giang Chu đi theo. Đồng thời nháy mắt ra hiệu cho Giang Tú, thấp giọng nói, vị này năm đó cũng từng là Tỉnh Yêu tướng quân, người có thể nhẫn nhịn một chút, không nên làm bậy. Hắn thật sự sợ Giang Chu phạm phải tính tình chó của hắn, vậy thì thảm rồi. Giang Chu liếc mắt. Giang mổ ta thành thục ổn trọng, khí khái khí phách, là loại người tùy tiện nổi đó sao? Mai Thanh Thần mặc dù cố ý hạ thấp thanh âm, nhưng tự hồ cũng không sợ huyết giáp nhân kia nghe thấy. Một cường giả thượng tam phẩm, chút âm thanh này không thể không nghe thấy. Nhưng hắn lại giống như không nghe thấy, trực tiếp đi về phía trước, đi được một khoảng thì dừng lại. Giọng nói khàn khàn lạnh lùng đồng thời vang lên, không được tự ý vào đao ngục, người tu hành lục yêu kiếm khí có thể đi vào, nhưng cũng chỉ có thể dùng thân phận chấp đao nhân, sau khi đi vào, tất cả đều nhận được đãi ngộ như nhau. Bách nhật chấp đao, bất tử giả, có thể ra khỏi đao ngục, người có hiểu không? Mai Thanh Thần cũng nghi mặt nói với Giang Chu, đây là thiết luật của đao ngục, Giang đại nhân, ngươi nghĩ kỹ chưa? Chấp đao nhân trong đao ngục tuy bản chất không khác gì chấp đao nhân bên ngoài, nhưng các loại đãi ngộ lại hà khắc gấp 10 gấp trăm lần. Chấp đao nhân bên ngoài còn có thể chú ý tự nguyện, chỉ cần không chết, 3 ngày 2 lần còn có thể ra ngoài tiêu sái. Chấp đao nhân trong đao ngục đều là một số tử tù phạm tội. Bởi vì đủ loại nguyên nhân, bọn họ có thể cho bọn họ một cơ hội vào đao ngục chấp đao, có thể miễn không chết, nếu như đủ công lao, còn có ngày nổi danh. Những người này phần lớn đều là những cao thủ danh túc có tu vi đạo hạnh trong người, thậm chí còn có rất nhiều người đều là thành danh đã lâu. Nếu không, Túc Tĩnh Ti cũng sẽ không phá cách thi ân, chính là vì lợi dụng phế vật, để những tử tù cao thủ này thay bọn họ đi xử quyết những yêu ma mà chấp đao nhân bình thường không thể giải quyết. Thật ra thì chức sĩ sử của Giang Chu vốn cũng có chức vụ hình ngục, tuy nhiên bộ phận phạm nhân này lại không qua tay hắn, mà là trực tiếp bị điển ngục trong đại lao đưa vào nơi đây. Hơn nữa Giang Chu ở trong Túc Tĩnh Ti Giang Đô, luôn luôn không làm việc đàng hoàng, những công vụ văn án này cơ bản đều bị hắn ném cho thủ hạ Phùng Thần, là một chưởng quỷ vung tay. Mai Thanh Thần cũng không lo lắng Giang Chu sẽ chịu đựng được chấp đao phản phệ, chỉ là bên trong quy củ khắc nghiệt, hơn nữa không thể dễ dàng ra khỏi đao ngục. Hắn sợ Giang Chu không chịu nổi trói buộc, không chịu nổi tịch mịch, tính tình nổi lên, lại gây ra đại họa. Dù sao trong mắt hắn, Giang Chu là tuổi trẻ đắc ý, nhược quan đã vào sĩ, đứng tứ phẩm, đạo hạnh càng đã vào thánh cảnh. Một người như vậy, trừ phi đầu bị chó gặm, mới có thể có ngày lành chạy đến đao ngục chịu tội. Giang Chu lấy lý do bế quan tu luyện, nếu không phải nghe đồn tu luyện tiên thiên lục yêu vô hình kiếm khí, đúng là có mượn yêu ma ma luyện, Mai Thanh Thần tuyệt đối sẽ không tin chuyện ma quỷ của hắn. Hơn nữa, hiện giờ sở nghiệp phá thành, chính là thời khắc mấu chốt, hắn còn trông cậy vào Giang Chu làm chút gì đó, hiện tại hắn muốn trốn vào đao ngục, không thể tùy tiện đi ra, để trong lòng Mai Thanh Thần không nắm chắc. Đối mặt với Mai Thanh Thần tận tình dặn dò, Giang Chu đành phải thành khẩn nói, Mai đại nhân, ngươi lại nhãi còn hơn cả mẹ ta. Mai Thanh Thần còn định nói thêm, huyết giáp nhân phía trước đột nhiên đưa tay cản lại, người không có phận sự, đến đây dừng bước. Nếu không phải đánh không lại, Mai Thanh Thần cao thấp muốn xé một trận với huyết giáp nhân. Giang Chu ôm quyền cáo biệt, Mai đại nhân, dừng bước đi. Ai? Mai Thanh Thần lưu luyến không rời nhìn Giang Chu đi theo huyết giáp nhân tiến vào trong bóng tối phía trước. Trong một hang đá ẩm ướt âm u, tuy ngươi vào đây tu luyện lục yêu kiếm khí, nhưng cũng cần mỗi ngày làm việc, danh sách chấp đao, cứ cách 10 ngày, sẽ đưa đến nơi này, ngươi cần dựa theo danh sách mà chấp hành, không thể sai trình tự, càng không thể bỏ sót một cái, cũng không thể tùy ý bước ra khỏi nơi này. Huyết giáp nhân lạnh lùng giảng giải cho Giang Chu một chút cấm kỵ trong ngục, sau đó đưa cho Giang Chu một trang giấy. Danh sách này, ngày mai ngươi bắt đầu chấp hành. Giang Chu nhìn lướt qua, lập tức hơi nhíu mày. Không nhịn được nói, tướng quân, trong ngục thượng tam phẩm yêu ma rất ít sao? Danh sách vừa vặn chính là 10 cái tên, đối ứng 10 yêu ma. Nhưng đều chẳng qua là trung tam phẩm mà thôi, hơn nữa ngay cả tứ phẩm cũng không có. Hai điểm hàng tinh trên mặt giáp huyết giáp nhân chớp lên, tựa hồ đang nhìn Giang Chu, mấy hơi sau mới nói, yêu ma thượng tam phẩm, không thể tùy tiện chém giết. Giang Chu hiếu kỳ nói, đây là vì sao? Mục đích chủ yếu của người chính là yêu ma thượng tam phẩm trong đao ngục, nếu không thể chém, vậy còn làm cái rắm gì? Huyết giáp nhân lại trầm mặt một lúc lâu, mới miễn cưỡng giải thích cho hắn vài câu. Giang Chu nghe xong, sắc mặt cổ quái. Chiếu theo lời huyết giáp nhân nói, cảnh giới trên tam phẩm, thế gian hiếm có. Người có thể đạt tới cảnh giới này, không có đại cơ duyên, hoặc có đại trí tuệ không thể. Như thế người, sau lưng cơ bản đều có liên lụy cực lớn. Giết một người, rất có thể mang ra một ổ phiền toái, còn là phiền toái lớn. Đại khái ý tứ, trừ phi là thượng tam phẩm yêu ma xui xẻo nào đó, bị xác nhận sau lưng mổ không có dính dáng, chỗ dựa, hoặc là đã cùng chỗ dựa sau lưng đạt thành nhận thức chung, mới có thể xử trí. Nhưng cũng chưa chắc đã trực tiếp giết, hoặc là thả, hoặc là tiếp tục giam giữ, hoặc là trực tiếp chiêu an. Đại khái chỉ có một ít kẻ gian ngoan mất linh, không thức thời vụ, hoặc là không bỏ ra nổi giá tiền nghèo dựa vào núi, mới có thể trực tiếp bị chém đi, rút gân lột da hủy xương, tận dụng hết. Nghe xong những chuyện này, Giang Chu cũng không biết nên nói cái gì. Hắn bỗng nhiên lại nhớ tới cuốn Tây Du Ký lừa dối của mình, có mấy phần cảm động với Tôn Đại Thánh bên trong. Rõ ràng một thân thần thông đạo hạnh, trên đường Tây Hành, lại rất ít dám hạ tử thủ. Khái khái bởi yêu quái có nền tảng, thật sự là có thể không đụng liền không đụng, có thể xả nước liền xả nước. Tóm lại một câu, yêu quái có gốc gác thâm hậu có thể chết, nhưng không thể chết ở trong tay mình. Huyết giáp nhân bỗng nói, ngươi còn trẻ tuổi, một thân đạo hạnh đã bước vào thánh cảnh, đúng là hiếm thấy. Cho ngươi một lời khuyên, đừng quá xem thường huyết nghiệt quán sát phản phệ. Nói xong, cũng không cho Giang Chu cơ hội hỏi thăm, quay người rời đi. Giang Chu gãi gãi cằm, như có điều suy nghĩ. Đây là ý gì? Được rồi, mặc kệ hắn. Giang Chu nhìn hang động âm trầm ẩm ướt, ngược lại lộ ra nụ cười hài lòng. Ha ha, lần này thật đúng là chuột vào dầu ăn. Cuối cùng cũng tìm được cơ hội cho hắn, có thể yên tâm lớn mật mà đánh quái. Nếu cứ tiếp tục không làm việc đàng hoàng như vậy, các lão gia đều sẽ phản. À, là lão gia. Đổi lại là ở bên ngoài, cho dù là yêu ma trung tam phẩm, cũng không phải dễ dàng có thể gặp được. Nhưng vừa tới nơi này, liền có 10 đầu đưa đến trước mặt hắn xâm lược. Bảo địa a, bảo địa. Giang Chu quay người ngồi lên giường đá bên cạnh, mở danh sách kia ra lần nữa. Du quan, lục phẩm lệ quỷ, có thể bố trí tà ôn chi khí. Tùy tử nữ trùng, tinh quái lục phẩm. Thực hương quỷ, lục phẩm lệ quỷ. Ngạo nhân. Bạch chỉ. Quỷ trong mộng. Khúc sinh bình. Bùn nhão. Ngân trành. Ảnh nương. 10 con yêu ma, có yêu có quỷ, cũng có chút tinh quái không hiểu thấu. Ví dụ như khúc sinh bình kia, chính là một cái bình. Còn có ngân trành kia càng cổ quái hơn, lại là một vò bạc biến hóa. Phía trên này ghi lại tên, lai lịch, cùng với tội danh của những yêu ma này. Chỉ nhìn từ tội danh, ngược lại là từng tên đáng chết. Giang Chu vút ve danh sách trong tay, vừa quan sát hoàn cảnh xung quanh. Ngoại trừ một cái giường đá ra, trong động này không còn vật gì khác. Lúc nhớ lại phát hiện, lại thử mở đôi mắt vui vẻ. Lại phát hiện vách động này tự hồ ngay cả thần ý vô hình vô chất cũng có thể ngăn cản, căn bản không cách nào nhìn được một chút nào bên ngoài động. Thử mấy lần, Giang Chu từ bỏ. Không hổ là nơi ngay cả nhất phẩm cũng có thể giam giữ, lao ngục như thế, cũng không biết hao phí bao nhiêu nhân lực vật lực mới xây thành. Lúc này Giang Chu lờ mờ có chút cảm giác trở lại lần đầu tiên trở thành chấp đao nhân. Quanh đi quẩn lại, hắn đã bước vào thánh cảnh, không ngờ vẫn là về tới khởi điểm. Như thế cũng tốt. Bên ngoài có rất nhiều hỗn loạn, hắn mặc dù thường xuyên muốn thanh tĩnh, nhưng những người kia, chuyện lại luôn không buông tha hắn. Đế mang tính toán, độc thủ phía sau màn, tiền môn tính kế, hoàng hà thủy phủ, tiền tự đế lăng, chân tiên di thể. Đủ loại việc vặt vãnh đều khiến hắn không tự chủ được muốn đi tìm kiếm. Đương nhiên, điều này cũng có liên quan đến bản tính của hắn. Bây giờ thì tốt rồi. Đao ngục trong tay, thiên hạ ta có. Thiên hạ có loạn nữa, liên quan gì đến ta? Yêu ma rất nhiều, chân tiên di thể ta cũng không hiếm lạ. Ách, cái cơ hội này vẫn có thể hiếm lạ một chút. Những thứ khác có thể mặc kệ, kim đỉnh lão quái. Chờ xem, lão tử mãn cấp liền ra ngoài đánh ngươi đầy bao. Giang Chu hung tợn nghĩ, buông danh sách xuống, thành thành thật thật ngồi trở lại giường đá, vứt bỏ tạp niệm, nhập định tu hành. Cũng không biết qua bao lâu, một tiếng chuông đánh thức hắn. Giang Chu mở mắt ra. Tiếng chuông này hắn quá quen thuộc, không vang đến chỗ này còn có thể nghe thấy. Ầm ầm ầm. Từ sau khi huyết giáp nhân đi, hang động đã bị một cánh cửa đá hạ xuống ngăn cách. Tiếng chuông vừa vang lên, cửa đá liền ầm ầm bay lên. Giang Chu biết, đã đến giờ hình phạt hôm nay. Trong đao ngục này không giống bên ngoài, không có ai sắp xếp nhiệm vụ cho hắn. Hắn chỉ cần chiếu theo danh sách, chém từng cái là được. Nhưng mà, những yêu ma này nhốt ở đâu? Tâm niệm vừa mới nổi lên, liền thấy trong động bỗng nhiên có một chút huyết quang màu đỏ sậm xuất hiện, thẳng tắp rơi xuống. Giang Chu đưa tay ra, lại là một khối lệnh bài màu máu. Nắm lệnh bài trong tay, Giang Chu liền biết tác dụng của lệnh bài này. Đây là lộ dẫn, cũng là bằng chứng đưa yêu ma ra khỏi lồng giam. Thật ra rất đơn giản. Nhưng mà, đối với hắn mà nói lại không tính là chuyện tốt gì. Ít nhất yêu ma trong đao ngục này không phải mặc hắn muốn gì cứ lấy, chỉ có thể làm việc theo quy củ. Lắc đầu, nắm lệnh bài đi ra khỏi hang động. Dựa theo tin tức trên lệnh bài, đi theo hành lang ước chừng hơn 10 dặm, đi tới một chỗ địa huyệt cực kỳ cao rộng. Ở trung tâm địa huyệt này có một cái hố to sâu không thấy đáy. Một khối cự thạch màu đỏ như máu lơ lửng giữa không trung, trên khối đá cuốn quanh từng đạo xiềng xích thô to. Trấn yêu thạch. Không khác gì với khối lúc trước ở Ngô quận gặp qua. Giang Chu nhìn lướt qua bốn phía. Lúc này xung quanh hố to, chậm rãi xuất hiện từng bóng người. Từng người quần áo tả tơi, tóc tai bù xù, trên chân mang theo xiềng xích thật dài, lúc đi lại rầm rầm rung động, trong tay đều kéo theo một thanh trảm yêu đao. Xem ra những người này chính là tử tù bị sung vào đao ngục cầm đao. Quả nhiên đều không phải hạng người dễ chơi. Giang Chu phát hiện mấy người từ trong đó, trong cảm giác của hắn, đạo hạnh của mấy người này không dưới hắn mấy. Hắn quen dùng thái ất ngũ yên la che thân, một thân khí tức không hiện ra bên ngoài. Đại đa số mọi người đều không coi hắn ra gì. Nhưng mấy người này lại không hẹn mà cùng nhìn lướt qua chỗ hắn. Rất hiển nhiên, cho dù có thái ất ngũ yên la tráo, mấy người kia cũng phát hiện hắn không tầm thường. Nhưng cũng chỉ nhìn lướt qua, không để ý tới nữa. Tựa hồ ở cái địa phương này, cái gì đều mất đi ý nghĩa. Chỉ có làm việc thật tốt, tranh thủ lập công giảm hình phạt, tương lai còn có ngày nổi danh. Mà trước đó, giữ được tính mạng mới là quan trọng nhất. Gây chuyện lung tung, trừ giảm nhỏ xác suất này, không có bất cứ ý nghĩa gì. Những tử tù này cầm đao, bắt đầu ném huyết lệnh trong tay vào hố sâu. Chỉ thấy trấn yêu thạch giống như một khối nam châm lớn, hút toàn bộ huyết lệnh qua đó, tỏa ra huyết quang đỏ sậm. Vô số xích sắt quấn quanh trên đó bắt đầu vang lên tiếng rầm rầm. Nhao nhao lao về phía người ném huyết lệnh, người đối ứng đưa tay bắt lấy khóa sắt lập tức lôi kéo bọn họ, kéo vào trong hố sâu. Giang Chu nhìn mấy người sâu không lường được cũng nắm lấy khóa sắt, rơi vào trong hố, một lát liền chìm vào trong bóng tối không đáy kia. Dường như nơi bọn họ đi, so với những người khác còn muốn thâm nhập hơn. Rất nhanh, trong địa huyệt đã không còn mấy người, Giang Chu cũng không nhìn nhiều nữa, giơ tay ném ra huyết lệnh, nắm lấy khóa sắt đang phóng tới hắn. Theo xích sắt rơi xuống hố sâu, từng đợt âm hàn thấu xương, huyết nhiệt quán sát khí của phệ tâm thực hồn mãnh liệt ập đến. Khó trách chấp đao nhân bình thường ở đây không thể phát huy được tác dụng, những huyết sắc này cũng không biết hội tụ bao nhiêu yêu ma, tích lũy bao nhiêu năm tháng mới có thể có quy mô như thế. Đừng nói người bình thường, tu vi kém một chút, bị huyết sắc này trúng một chiêu, không chết cũng phải biến thành kẻ điên chỉ biết giết chóc. Rầm rầm. Hình như đến nơi, khóa sắt lơ lửng giữa không trung, không còn rơi xuống nữa. Giang Chu nhìn thấy trên vách động thẳng tắp dọc theo hố to này, từng cái hang động lít nha lít nhít, giống như tổ ong. Mỗi một huyệt động đều có một hàng rào màu vàng, lóe ra từng phù văn màu vàng. Phù văn nối thành một mảnh, nhìn một cái, giống như đặt mình trong một mảnh tinh bích màu vàng bao phủ trong thiên địa. Chú pháp của Phật môn. Đao ngục này quả nhiên là được Tôn Thắng tự đúc lại. Cảm nhận được khí tức Phật môn nồng đậm trong những phù chú kia, Giang Chu liền nghĩ đến truyền thuyết chân ma kia. Mai Thanh Thần nói đao ngục này có 28 tầng, nơi này là tầng thứ mấy? Hang động trên vách hố, hẳn chính là nhà giam giam giữ yêu ma, một mảng rậm rạp này, đâu chỉ 28 tầng. Chỉ là đập vào mắt e rằng không phải có hàng trăm hàng ngàn, huống chi bên dưới còn sâu không thấy đấy. Chữ mậu số 106. Giang Chu tìm được mục tiêu của mình từ trong nhà giam lít nha lít nhít, buông khóa sắt ra, bay về phía hang động kia. Kẹt. Kim sách ngoài động tự động mở ra, để cho hắn trực tiếp rơi vào trong động. Hắn vừa mới rơi vào trong một thạch động nhìn như bình thường, vách động bốn phía lập tức sáng lên kim quang. Từng Phật chú màu vàng hiện lên, lưu động không ngừng, từng trận phản âm vang lên. A, một tiếng kêu thống khổ. Trên vách động có một cô gái thiên kiều bá mị, bị bốn sợi xiềng xích màu vàng khóa lại, lơ lửng giữa không trung, áo rách quần manh, như ẩn như hiện. Dường như những Phật chú này khiến nàng cực kỳ đau đớn, đủ để khiến người ta huyết khí dâng trào vặn vẹo thân thể, một gương mặt kiều diễm khiến người ta không tự chủ được mà sinh ra thương tiếc. Công tử, cứu ta. Anh. Nàng cắn môi, vẻ mặt thống khổ, mang theo dụ hoặc trí mạng khác loại, nhìn về phía Giang Chu, trong mắt mang theo lệ. Sau một khắc, lại là một đạo quang mang bạo phát, kiếm khí kim hồng xuyên thủng mi tâm của nàng. Đôi mắt đẫm lệ như mưa bụi của nàng vẫn quyến rũ, còn có một tia mờ mịt nồng đậm. Huyền Châu. Kiếm khí giữa ngón tay Giang Chu tiêu tan, như không có việc gì nhìn quỷ thần đồ lục đang mở ra trước người. Trong bản đồ xuất hiện một tòa hùng thành, kéo dài hoang dã, ngang dọc rõ ràng. Vừa thấy hùng thành này, Giang Chu đã nhận ra chỗ này, một tiếng kêu lên. Phu tử chế dịch sóc, lập tắc hạ, bằng nước xây thành. Đây là ghi chép trong Nho Kinh, sự tích về phu tử chế tiên thiên dịch đình, thành lập tắc hạ học cung, trong đó có đề cập đến lai lịch của thành này. Dựa vào nước lâm truy, xây theo hình dáng dịch đình, tên là Doanh Khâu. Một tung một hoành, ẩn ẩn có vài phần bát quái chi hình. Mặc dù chưa bao giờ thấy Giang Chu, nhưng liếc mắt một cái là biết. Câu chuyện yêu ma này cũng xảy ra ở đây. Không ngờ, còn là yêu quái từ nơi khác tới. Một đường nhìn xuống, Giang Chu không khỏi âm thầm lắc đầu. Cũng không biết bao nhiêu năm trước, trong thành Doanh Khâu có một danh môn. Chủ nhân thế gia này, có một phụ nhân, sinh ra cực đẹp. Người đã gặp phụ nhân này đều thầm thèm nhỏ dãi. Bao gồm cả một vị bá chủ trong Huyền Châu lúc đó, Tề Quốc Công. Lúc này, vị chủ nhân của môn thế gia này đang dốc sức dưới trướng Tề Quốc Công, là thần tử đắc lực của ông ta. Bởi vậy, Tề Quốc Công cũng thường xuyên lui tới nhà này. Thường xuyên qua lại với mỹ phụ kia, thừa dịp thần tử kia không có mặt, hẹn hò tư thông với mỹ nữ trong nhà. Thời gian trôi qua, Tề Quốc Công kia cũng không biết là tâm tư gì, muốn khoe khoang mình có được mỹ nhân trước mặt người khác. Trong một lần yến tiệc, trước mặt mọi người mang tới một cái mũ, ban thưởng cho vị chủ nhân thế gia kia. Mà cái mũ kia lại là của chủ nhân thế gia, cái mũ này chính là vật yêu thích của hắn. Hắn thường xuyên đội cái mũ này, ở trong nhà sẽ gặp thân bằng hảo hữu. Vì vậy, đại đa số mọi người đều nhận ra. Từ đó về sau, chủ nhân của thế gia hận Tề Quốc Công. Người này cũng là một nhân vật lợi hại, cũng không biết hắn ta nói thế nào để khiến Tề Quốc liên thủ với mấy nước, thừa dịp Tề Quốc Công xuất hành, bố trí mai phục trên con đường phải đi qua. Tề Quốc Công mạng lớn, bị trọng thương, lại chạy trốn tới Tắc Hạ Học Cung. Các nước chư hầu trong thiên hạ, bằng mặt không bằng lòng đã lâu, chuyện công phạt lẫn nhau cũng thường xuyên xảy ra, nhưng không thể để ra ngoài sáng. Tắc Hạ Học Cung có thể xưng là đại tắc cơ thạch, đương nhiên sẽ không cho phép Tề Quốc Công bị người giết trước cửa nhà mình. Tề Quốc Công cũng vì vậy mà thoát được một mạng, nhưng từ đó về sau sợ tới mức không dám ra khỏi học cung nữa, đau khổ khẩn cầu học cung thu lưu, cho dù chỉ là làm việc vặt. Từ đó, trong Tắc Hạ Học Cung liền có thêm một vị tạp dịch thân phận cao quý. Chủ nhân của thế gia kia trở lại Tề Quốc, đỡ con trai của Tề Quốc Công kế thừa tước vị, nhưng quyền hành của Tề Quốc lại nằm trong tay một người. Mỹ phụ kia tự nhiên sẽ không có kết cục tốt, bất quá thế gia chi chủ niệm tình cũ, chỉ ban cho nàng một dải lụa trắng. Mỹ phụ lấy dải lụa trắng treo cổ tự tử. Thi thể này được thế gia chi chủ an táng ở trong một cánh rừng ngoài thành Doanh Khâu. Không biết qua bao nhiêu năm, hoặc là mỹ phụ quán niệm khó tiêu, từ trong thi hài của nàng sinh ra một con kỳ trùng. Tóc đen như cũ, leo lên trên thi hài mỹ nữ, làm cho sau khi nàng chết nhiều năm, phía trên xương khô vẫn như cũ tóc đen như thác nước. Có thể điều khiển thi hài, biến ảo tướng mạo của mỹ nữ khi còn sống, dụ hoặc khách lữ hành, cùng vui vẻ, hút tinh khí của nàng, lại lấy tóc đen thác cổ tự tử. Trong lúc nhất thời, trong rừng cây sinh ra, khắp nơi treo thi nhân, làm người ta nghe tin đã sợ mất mật. Lúc này mới khiến cho đại nho của Tắc Hạ Học Cung tức giận, đến đây trừ ma. Cuối cùng lại để cho nàng chạy mất. Cũng không biết như thế nào, đến Dương Châu này, lại tiếp tục làm ác, bị Túc Tĩnh Ti tróc nã, vốn là lập tức xử tử. Nhưng mà trong lúc cầm đao, liên tiếp có hơn 10 chấp đao nhân bị sắc đẹp của hắn hấp dẫn, cầm đao không thành, ngược lại treo cổ chết. Liền tạm thời nhốt vào trong đao ngục này, kéo dài đến nay. Mãi đến khi Giang Chu đến, trên vách động này, liền có thêm một bộ thi hài khô héo. Giang Chu nhìn thi hài trên vách động, trên xương sọ có một đầu tóc đen như thác nước, nhưng nhìn kỹ, lại làm cho người ta sợ hãi. Vậy thì đó là tóc gì? Lại là vô số côn trùng, đầu trùng đỏ thẫm, giác hút dữ tợn, cắn thật sâu vào xương sọ, thân trùng giống như là một sợi tóc màu đen. Từ xa nhìn lại, tựa như một mái tóc đen tú lệ, ai có thể nghĩ đến vật đáng ghét như thế? Người trong đồ lục, ngoại trừ Mỹ phụ ra, đều là biến mất. Giang Chu có thể biết được câu chuyện cụ thể trong tranh, cũng may mà có câu chuyện này, vốn là một câu chuyện lịch sử khá nổi tiếng ở thế giới này. Công tử đội nón xanh Huyền Châu. Cái mũ Tề Quốc Công thưởng cho chủ thế gia kia chính là màu xanh lá. Thế gia kia tên họ Thôi, gia chủ tên Thôi Giác, là một chi trong danh môn Thôi gia ở Ngọc Kinh. Thôi Sàm kia tuy cuối cùng bàn tay nắm đại quyền một quốc gia, nhưng từ nay về sau được cái mỹ danh Lục Mạo Công. Không thể không nói, có nhiều thứ thật đúng là kỳ diệu, đều cách hai thế giới, thứ này đều là giống nhau. Ở chỗ này, thế mà còn để hắn gặp được kẻ cầm đầu điển cố nón xanh của thế giới này. Nữ trùng treo cổ tự tử. Không đúng, mỹ phụ Thôi thị kia thật sự là tội ác tày trời. Màu xanh lục, màu sắc đẹp để khỏe mạnh cỡ nào, cứ như vậy bị nàng phá hủy. Giang Chu vẫn rất thích câu nói màu xanh lục. Tiếc núi thở dài, lại nhìn xuống. Giết chết bình tử nữ trùng, thượng khốn tiên thần thuộc một. Số lượng chân linh, 13 mà kiếp thiên địa, nhất khống tiên thần thuật. Thần Vũ Hồng nghe thấu tiêu hán, chỉ cuốn kim thần trói tiên. Thải Vân Hà chi tinh trên trời, luyện ngũ sắc ngũ hành chi khí, hóa thành tiên thần, trói tiên trói thần, định thân định hồn. Khổng tiên thần thuật. Bộ dáng có vẻ rất trâu bò. Nhưng Giang Chu vẫn lộ ra vẻ tiếc nuối. Cái này nếu là thiếu cái chữ thuật thì tốt rồi. Giang Chu muốn cầu mà không được chép miệng, thu quỷ thần đồ lục. Mặc dù không hài lòng lắm, nhưng cũng coi như có chút thu hoạch. Ít nhất kho pháp thuật của Phương Thốn phong phú nhất mạch. Nói đến, pháp thuật thần thông của hắn vẫn là quá ít. Lá liễu kim đao, quỷ hòa phù, bộ hư thuật, hỏa tráo nhiếp tà chú, phục ba thuật, ly hợp thần quan, tuyết sơn chú, phiên thiên thần ấn. Mặc dù nhìn như không ít, nhưng đến cảnh giới này của hắn, ngoại trừ Ly Hợp Thần Quan cùng Phiên Thiên Thần Ấn ra, còn lại đều đã có chút không theo kịp bước chân. Ly Hợp Thần Quan không dùng được với kẻ yếu, đối với cường giả cần nhờ đánh lén. Phiên Thiên Thần Ấn vừa vặn ngược lại, là lấy mạnh hiếp yếu. Mà Liễu Diệp Kim Đao vốn nên là thủ đoạn công kích sắc bén, cũng có triển vọng nhất, lại một mực trì trệ không tiến, uy lực cũng theo không kịp. Khổng Tiên Thần Thuật tuy không phải là thuật sát phạt, nhưng uy lực không nhỏ, phối hợp với Ly Hợp Thần Quan, ngược lại hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Dùng tốt, cho dù người mạnh hơn hắn, cũng có thể một bộ mang đi. Đáng tiếc, theo Giang Chu, vẫn là võ đạo thích hợp sát phạt tranh đấu hơn. Chỉ là so với thần thông pháp thuật, hắn thông qua vô số thí nghiệm đủ loại võ đạo tự nghĩ ra, tuy bất phàm, nhưng vẫn không thoát khỏi gông cùng xiềng xích, chỉ có thể xem như phàm tục nhất lưu, xa xa không thể xưng là đạo, chống lại cảnh giới thượng tam phẩm, liền suy giảm rất nhiều. Kém xa thần thông, uy lực của pháp bảo, ăn vào vô vị, bỏ thì tiếc. Nếu có thể có những võ học hủy thiên diệt địa trong truyền thuyết kia thì tốt rồi, pháp bảo cũng bị ngươi đánh nổ. Giang Chu thoáng vuốt ve một chút sở học của mình, tiếc nuối lắc đầu, xoay người ra khỏi nhà giam. Thuận theo khóa sắt, trở lại bên ngoài hố sâu, Giang Chu lại nhìn thấy mấy người cao thâm khó lường kia, đứng ở bên cạnh hố, nhìn hắn, giống như đang chờ hắn. Làm gì vậy? Không phải là muốn cướp bảo vật đấy chứ? Giang Chu vừa giấc quái tinh anh, nhận được phần thưởng, theo bản năng sinh ra suy nghĩ. Nhưng chỉ trong nháy mắt. Xóa quái là độc hữu của một mình hắn, người khác cũng không biết. Tâm niệm hơi chuyển, đảo qua sáu người trước mắt, trên mặt lộ ra tươi cười nói, chư vị đạo hữu, có việc gì? Ngươi phạm vào chuyện gì? Mấy người đều dùng một loại ánh mắt chết lặng nhìn hắn, chỉ có một người trong đó tóc dài rối tung, râu dài kết lại, thấy không rõ diện mạo mở miệng hỏi. Giang Chu khẽ nhếch lông mày, lời nói ta không phạm tội đã đến bên miệng, nhớ tới huyết giáp nhân căn dặn, liền thay đổi. Cũng không phải chuyện gì lớn, giết mấy đệ tử tiên môn, bức tử một người trong sĩ môn. Lời này của hắn cũng không phải giả. Nếu không phải gây ra việc này, cho họ Sử và Sở Vương cơ hội, Giang Đô chưa chắc sẽ phá, hắn cũng tìm không ra cơ hội tốt như vậy vào đao ngục. Nhưng lọt vào tai người khác, tuyệt đối không thể tưởng được đệ tử tiên môn mà hắn nói lại là Thiếu Dương Tông Chủ, Tà Đồ Tôn Giả, Thiết Quan Thần Sư, trưởng giáo danh túc tiên môn. Càng không nghĩ tới, người trong sĩ môn sẽ là một vị thượng khanh nhất phẩm cao môn. Nhưng cho dù như thế, lời của hắn cũng làm cho sắc mặt mấy người kia khẽ biến. Người lúc trước hỏi hắn ánh mắt lộ vẻ khác thường, người còn dám giết cả người của sĩ môn. Lại vẫn còn có thể sống. Trong giọng nói của hắn lộ ra vẻ kinh dị nồng đậm. Nhưng mà đối với hắn mà nói, kết quả giết người trong sĩ môn nghiêm trọng hơn giết đệ tử tiên môn nhiều. Giang Chu buông tay nói, có lẽ là Túc Tĩnh Ti gần đây thiếu người. Người huyết giáp kia sao không đeo xiềng xích cho ngươi? Một người khác đang đứng ngoài quan sát đột nhiên lạnh lùng nói. À, ha ha. Giang Chu nhìn mình một chút, cười gượng một tiếng nói, thực không dám giấu giếm, tại hạ có người quen trong Túc Tĩnh Ti. Ai? Không ngờ người nọ lại có chút ý vị phá nồi đất. Còn người Giang Chu hơi đổi, cười nói, Túc yêu đô quý, ngu cũng, các hạ biết sao? Không biết. Người nọ lạnh lùng nói, sau đó quay đầu rời đi. Khụ, khụ. Năm người còn lại, một người trong đó gầy như cây gai, trên mặt chỉ có da bọc xương, vẻ mặt bệnh tật. Giang Chu nhìn thấy hắn đến bây giờ vẫn luôn ho khan, thở hổn hển không đều. Lúc này tự hồ mới thở hổn hển, sau người kia, cũng xoay người rời đi. Ba người khác cũng giống như thế, cũng không quay đầu lại rời đi. Không hiểu ra sao cả. Người rất thú vị. Người mở miệng đầu tiên kia vẫn còn ở tại chỗ. Giang Chu lúng túng cười nói, vị. Đại ca này, không biết xưng hô như thế nào. Hắn cũng không biết người này đến tột cùng là đại thúc hay đại gia, bất quá nhìn thân hình hắn, không giống người lớn tuổi. Ít nhất bề ngoài không giống. Đại ca. Người nọ cười như không cười, đây là lần đầu tiên có người xưng hô như vậy. Giang Chu thăm dò nói, cái kia. Là mạo phạm sao? Không, như thế, rất tốt, rất tốt. Người nọ cười nói, nếu ngươi đã nguyện gọi ta là đại ca, vậy thì gọi là đại ca đi, còn tên của ta? Ta cũng lười suy nghĩ. Nghĩ. Tên của mình cũng phải suy nghĩ, là không muốn nói tên thật muốn biên chế, hay là bị giam ở nơi này quá lâu, lâu đến mức ngay cả tên cũng quên. Đại ca. Giang Chu Thuận theo trèo lên, lớn tiếng hô một câu. Ngươi đã gọi ta một tiếng đại ca, ta liền nhắc nhở ngươi một câu. Người kia chòm râu rung rung mấy cái, tuy rằng trong lòng không hiểu điểm xấu, nhưng cũng không thể hạ xuống mặt đổi ý, trầm giọng nói, cẩn thận mấy tên gia hỏa vừa rồi kia. Không, người nơi này, tốt nhất là nên đề phòng một chút. Hả? Ý gì? Trong lòng Giang Chu hơi động. Đã vào đao ngục rồi, chẳng lẽ những người này còn không an phận? Nghĩ vậy, Giang Chu lại liếm mặt nói, đại ca, đây là cách nói gì vậy? Xin đại ca chỉ điểm. Hắn mở miệng một tiếng đại ca kêu thông thuận, không có một chút rụt rè cùng bố cục của chân nhân tam phẩm. Nhưng nếu thật sự có người nói với hắn cái gì mà rụt rè, cái gì mà bố cục, Giang Chu sẽ phỉ nhổ hắn. Giang Mỗ hắn một mình lưu lạc đến thế giới này, có thể từ một lưu dân, biến thành Giang đại chân nhân bây giờ, dựa vào chính là có được giảng được. Tuy nói tính tình nóng nảy, tính tình hơi có xúc động, nhưng lúc nên giấu cũng tuyệt đối sẽ không cường điệu. Bằng không thi cốt sớm lạnh, có quỷ thần đồ lục cũng không dùng được. Khụ. Khụ khụ. Giang Chu mới hỏi ra, không đợi hắn trả lời đại ca mới nhận, nơi xa truyền đến một tiếng ho khan. Nghe thanh âm hẳn là người bệnh thần kinh vừa rồi kia. Đại ca tự hồ biến sắc, râu dài hơi rung lên. Liền nghe hắn nói đến thế, không cần hỏi nhiều. Nói xong, liền xoay người, tựa hồ muốn đi. Giang Chu cũng không muốn buông tha hắn như vậy, liếm mặt đuổi theo, một phát bắt được cánh tay hắn, cười hì hì nói, đại ca, người ta nói nhân sinh quý ở tri dĩ, tứ hải tương phùng cốt nhục thân. Ngươi và ta có thể gặp nhau ở chỗ này, đúng là duyên phận khó có được. Lại cái gọi là sơn hà không đủ nặng, trọng tại gặp tri kỷ, ta có duyên phận như vậy, đó chính là tri kỷ. Đại ca có muốn đến hàng xá của ta ngồi một chút, cũng lượng giao tình không? Đại ca chòm râu rung lên. Ta rất quen thuộc với ngươi sao? Mới gặp được một lần. Hoàng hàng xá. Người khác nói, đó là khiêm tốn. Ở đây, ngươi là thiếp kim. Cái hang động rách nát kia ai mà chẳng có. Cũng có thể gọi là bỏ. Chó cũng không chịu nổi. Xem ra ngươi vẫn là đệ tử nho môn. Khó trách có thể giết người trong sĩ môn mà không chết, còn có thể ở trong đau ngục này tự tại như thế. Đại ca nghe hắn nói vài câu chua xót, trong lòng liền cho rằng hắn là đệ tử nho môn phạm tội. Không thể không nói, ở Đại Tắc, đệ tử nho môn, xác thực tài trí hơn người. Càng đi xuống tầng dưới chót, càng có thể cảm nhận được đặc quyền của nho môn. Ha ha, chê cười, chê cười. Giang Chu thuận thế thừa nhận, nhưng cũng không phải nói dối. Là đệ tử của Thái Tể Đương Triều, ông ta không được tính là con cháu nho môn, ai tính? Đại ca thầm nghĩ quả nhiên. Hai câu nói đã biến thành cốt nhục tri kỷ với mình, thật không hổ là đệ tử nho môn, thật không biết xấu hổ. Nhưng hai câu này rất có hào hùng, ngược lại rất hợp tâm ý của hắn. Người bình thường có thể nói không nên lời. Hàng xá liền không đi, người muốn hỏi cái gì? Nói thẳng đi. Đọc hai câu này, đại ca nhẫn nại, nhưng hiển nhiên hắn là người từng trải, không bị vẻ mặt cười cợt của Giang Chu mê hoặc, liếc mắt một cái liền nhìn thấu Giang Chu đến đây là có nguyên nhân, nói thẳng, nhưng mà lời xấu phải nói trước, ngươi hỏi ngươi, ta chưa chắc sẽ đáp. Hiểu rõ, hiểu rõ. Giang Chu cười ha ha một tiếng, lập tức liền nói, đại ca ở đây bao lâu rồi? Phạm chuyện gì? Xuất phát từ môn phái nào? Bái vị cao nhân nào, tu luyện pháp gì? Lúc nào có thể đi ra ngoài? Nơi này có bao nhiêu người? Có nữ nhân sao? Miệng hắn xì xì, đủ loại vấn đề phun ra như súng máy. Dù là không nhìn thấy mặt của đại ca, cũng có thể cảm nhận được sắc mặt của hắn nhất định không phải rất dễ nhìn. Đại ca giãy giụa, muốn tránh thoát tay Giang Chu, lập tức rời xa tên kỳ hoa này. Hắn hối hận tại sao lại ở chỗ này chờ xem kỳ hoa này đến tột cùng có thể sống sót hay không. Tránh được mấy lần, lại phát hiện tay Giang Chu giống như vòng sắt, trong lúc nhất thời vậy mà không cách nào tránh thoát. Hừ. Đại ca nhẹ giọng hừ một cái, Giang Chu liền cảm thấy trên cánh tay kia có một cổ mang lực tràn trề phun ra ngoài, bất ngờ không kịp đề phòng, lại thoáng một phát đánh bay tay của hắn. Đại ca không có rời đi, ngược lại dừng bước, lạnh lùng nói, ta chỉ đáp ngươi một vấn đề. Giang Chu không buồn bực, nhe răng cười. Đại ca có hiểu rõ về yêu ma thượng tam phẩm trong đao ngục này không? Yêu ma thượng tam phẩm đều bị nhốt ở chỗ sâu dưới vô cực uyên này, mặc dù ta từng liên thủ với mấy người kia. Dù sao cụ thể ở tầng thứ mấy, ta cũng không biết. Đại ca nói một câu, ở giữa hình như có cố kỵ gì, dừng một chút, nói xong chợt ngẩn ra, nhìn Giang Chu từ trên xuống dưới một cái, hồ nghi hỏi, ngươi hỏi cái này làm gì? Giang Chu tiến lại gần thấp giọng nói, nghe nói yêu ma cấp 3 cầm đao có lợi ích rất lớn. Không chỉ có thể có cơ hội ra khỏi đao ngục, còn có thể nhận được khen thưởng của Túc Tỉnh Ti, chẳng lẽ đại ca không động tâm sao? Suy đại ca suy cười một tiếng, ở chỗ này, thượng tam phẩm yêu ma, quả thật là mê người, toàn thân đều là bảo vật. Cho dù đó là Túc Tỉnh Ti, nhưng nếu có chấp đao sống sót, lợi ích tất nhiên là rất lớn. Hắn nhìn chằm chằm Giang Chu, tựa hồ đang cười nhạo, làm sao? Người mới tiến đến, liền đánh chủ ý lên tam phẩm. Giang Chu cười nói, có chỗ tốt, đương nhiên là nghĩ rồi. Ha ha ha. Đại ca cười to hai tiếng, người trái lại thành thật. Lại đột nhiên trầm giọng nói, nhưng mà thượng tam phẩm ngươi đừng nghĩ tới, đừng nhìn nơi này quy củ xâm nghiêm, nhưng cũng không phải một mảnh nước động. Nơi này không chỉ có thượng tam phẩm, mỗi một con yêu ma, đó đều là ghi lại ở trong hồ sơ. Túc Tĩnh Ti xây dựng đao ngục này, sung tử tù vào nơi này cầm đao, tuy khốc liệt, nhưng cũng lưu lại một đường sinh cơ. Ngươi nói tử tù nơi đây, là làm sao quanh năm suốt tháng ở trong tuyệt địa như thế mà không chết? Nếu không phải Túc Tĩnh Ti mỗi tháng đưa tới đan dược cung cấp tử tù hóa xác, ngay cả ta cũng đã sớm hóa thành một đống xương trắng. Những đan dược này không chỉ có thể hóa giải huyết xác, mà còn là bảo dược tu luyện, mỗi một viên đều dựa theo chấp đao giết chết yêu ma mà định ra, đều là có số lượng nhất định. Cho nên, ở nơi này, yêu ma chính là mạng của những tử tù chúng ta. Yêu ma càng mạnh thì càng quý giá, người nói xem, người nơi này sẽ cho phép có người cướp đoạt mệnh của bọn họ sao? Đại ca nhìn chằm chằm vào Giang Chu, chậm rãi nói, trong mắt hình như có hàn quang lộ ra. Giang Chu như không hề phát giác, nói, thì ra là thế. Cho nên vừa rồi mấy người này chờ ở bên cạnh hố, chính là muốn thăm dò lai lịch của người mới như hắn. Dù sao cũng là một đối thủ cạnh tranh mới, tranh vẫn là mạng. Hắn mặc dù ở Túc Tĩnh Ti lâu ngày, nhưng những tình huống này thật đúng là không hiểu rõ lắm. Điều này cũng không có gì kỳ quái. Chỉ là ở Ngô quận, bên ngoài Túc Tĩnh Ti chỉ có một ti nha, nhưng thật ra, một, trăm, ngàn, vạn đường khẩu, cộng lại chính là một thành nhỏ, gần như là một xã hội nhỏ tự cung tự cấp, trong đao ngục càng thần bí. Huống chi Giang Đô. Ngươi yên tâm, trong đao ngục này tuy không thiếu được tranh đấu ám toán, nhưng nếu không phải bất đắc dĩ, không có người nào sẽ dễ dàng ra tay. Đại ca thấy hắn trầm mặt, cho là trong lòng hắn lo lắng, liền an ủi một câu. Dừng một chút lại như có điều chỉ nói, ngay cả là ở trong đao ngục này, Túc Tĩnh Ti nhiều năm tích lũy, thượng tam phẩm yêu ma cũng là số ít, trong một năm cũng chỉ có 3-4 người cần bị chấp đao xử quyết, khi đó. Đều xem bản lãnh. Giang Chu vội vàng nói, đa tạ đại ca chỉ điểm. Nếu không có đại ca, tiểu đệ sợ là sẽ ăn thiệt thòi lớn. Trong lòng lại nói, mặc kệ có mấy người, đều là của ta. Tình huống nơi này có chút không giống với hắn tưởng tượng, yêu ma vô số, lại không phải mặt hắn xâm lược. Hơn nữa, từ khi tiến vào đao ngục này, hắn liền có loại cảm giác cổ quái. Trước khi chưa thăm dò rõ ràng, Giang Chu cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, tùy ý làm bậy. Đại ca gật đầu, thấy Giang Chu dường như thất thần, vội vàng bước nhanh rời đi, sợ lại bị hắn cuốn lấy. Hắn rời khỏi địa huyệt, rẽ vào một hành lang, liền nghe một thanh âm suy yếu cười lạnh nói, đường đường là đại long đầu lục lâm của Lưỡng Giang thất thập nhị huyện, lại nịnh bợ một tên tiểu bối như thế, truyền đi, sợ là sẽ tổn hại uy danh của Hạc Minh chủ a hừ. Đại ca hừ lạnh một tiếng, không để ý đến thanh âm kia, thân hình rất nhanh chui vào trong hành lang đen kịt. Trong địa huyệt, Giang Chu gãi gãi cằm, như có điều suy nghĩ. Giọng nói của người bệnh kia, đương nhiên không thể gạt được hắn. Không nghĩ tới, tùy tiện nhận một đại ca, còn có địa vị như vậy, là đại long đầu lục lâm của Dương Châu Lưỡng Giang 72 huyện. Cái tên này, hắn mơ hồ nhớ được, từng nghe Kỷ Huyền nói qua. Theo cách nói quen thuộc của hắn, đại ca mới này của hắn, chính là Minh Chủ Võ Lâm Dương Châu. Tên là Hạc Trùng Thiên. Nghe nói là một đại hào hiệp hào khí vượt mây, ý bạc vân thiên, được người trong giang hồ cùng khâm phục. Một miếng long đầu lệnh xuất hiện, không ai không theo. Ngoại trừ người có nghĩa khí hào hiệp được người tôn kính ra, Hạc Trùng Thiên này cũng có thể xưng thần công cái thế, được xưng quyền trưởng song tuyệt. Là người dùng võ nhập đạo hiếm có đương thời, một đôi thần quyền kinh khủng, uy chấn lục lâm. Còn từng một chưởng đánh gục một chân nhân tam phẩm tự cho mình là siêu phàm. Một chưởng kia tên là Hạc Động Thiên Kiếp Chưởng. Từ đó về sau, thật có thể nói một Hạc Động cửu tiêu, thành danh nhất thời không hai, ngồi vững bảo tọa lục lâm Đại Long Dương Châu mấy chục năm. Chỉ là chẳng biết tại sao, ước chừng hơn một năm trước, liền đột nhiên mất tích, không có ai biết tung tích của hắn. Cũng chính vì vậy, mới có cái gọi là Đại Hội Nhạc Dương Động Đình mà hắn nghe nói. Chính là bởi vì Hạc Trùng Thiên mất tích, Dương Châu Lục Lâm muốn tuyển ra minh chủ mới. Nghe nói, cho dù là Hạc Trùng Thiên không thấy bóng dáng, cũng không có người dám ngấp nghé ngai vàng của Đại Long Đầu kia, chỉ nói là chọn minh chủ, tạm thay mặt sự vụ Long Đầu mà thôi. Giang Chu không ngờ ở đây lại để hắn gặp được người này. Mặc dù người bệnh kia nói hơi quá, nhưng vừa rồi Hạc Trùng Thiên này lại nói rõ đang lấy lòng mình. Đây là vì sao? Lúc Giang Chu nghi hoặc. Bên ngoài đao ngục, Giang Đô Thành. Quân sở phá thành, trong Giang Đô Thành, dân chúng nơm nớp lo sợ, lo lắng đề phòng, tiêu điều vốn nên xuất hiện vẫn chưa xuất hiện. Ngược lại có xu thế càng thịnh. Trên đường, trong phường thị, bốn phía là dòng người bắt đầu khởi động, phi thường náo nhiệt. Nhưng so với trước đây, trong thành lại có thêm rất nhiều người giang hồ mang theo đao kiếm, kình y đoản đả. Cũng không thiếu người tay áo bồng bềnh, mỗi người là nam nữ trẻ tuổi như long phượng trong nhân loại, cùng tăng đạo tục lưu các loại kỳ trang dị phục. người sáng suốt vừa nhìn, liền biết là người trong tiên môn. Ngày thường bởi vì luật thép của đại tắc có hạn, nhân vật lục lâm giang hồ, người trong tiên môn, đều ít xuất hiện ở phố xá sầm uất thế tục. Lúc này lại giống như mở cửa, đều tuôn ra. Quang minh chính đại, hợp với dòng chảy của tục nhân. Lúc này, ở ven hồ Động Đình, phúc địa Lan Gia trong phố xá sầm uất cũng đã sớm khai trương một lần nữa. Nhất điểm hồng quang học nghệ ở trong Bích Vân Lâu, lúc này lại là Kỷ Huyền tiếp quản nơi này. So với trước đó ngoại trừ một ít người muốn leo lên Giang Chu, không người hỏi thăm phúc địa Lan Gia, lúc này lại là tân khách trước cửa lui tới không dứt. Nhìn trang bức, phần lớn là người trong giang hồ lục lâm, ngẫu nhiên xen lẫn ba người tiên môn khí độ xuất trần. Có mấy người mặc áo ngắn, eo đeo binh khí đi vào cửa hàng. Kỷ Huyền ở sau quầy chào hỏi khách nhân quay đầu nhìn một cái, tự như không có chuyện gì, quay trở về. Một lát sau, tiễn khách nhân đi, mới đưa mắt ra hiệu với mấy người kia, rồi đi thẳng vào hậu viện phúc địa Lan Gia. Không lâu sau đó, có người từ tường viện hậu viện trèo vào, chính là mấy người trước đó. Kỷ tiên sinh. Mấy người cung kính thi lễ với Kỷ Huyền. Kỷ Huyền gật đầu nói, mấy vị huynh đệ đến nơi đây là có chuyện quan trọng gì? Hắn vốn là người trong giang hồ, sau khi đi theo Giang Chu, dưới sự ngầm đồng ý của Giang Chu, lợi dụng thân phận Giang Chu, trên giang hồ kết giao không ít bằng hữu. Bây giờ cũng coi là một thế lực không nhỏ trong giang hồ lục lâm. Tên tuổi Kỷ đại tiên sinh, trên Dương Châu lục lâm đạo, cũng thập phần vang dội. Nhưng cũng bởi vì thân phận Giang Chu, Kỷ Huyền cũng không có đánh ra cờ hiệu, rõ ràng là thành lập thế lực. Chỉ là dựa vào ân uy cùng thi, kết thiện duyên rộng rãi, để những người nhận ân huệ của hắn, kính trọng làm người trong rừng xanh, vào lúc Giang Chu cần, để hắn sử dụng mà thôi. Phúc địa Lan Gia này chính là một cứ điểm liên lạc giữa hắn và người trong rừng xanh chốn giang hồ. Nếu có người tìm đến, đại khái chính là có việc muốn nhờ. Mấy người nhìn nhau, một người trong đó liền nói, Kỷ tiên sinh, hẳn là đã nghe nói về chiêu hiền lệnh của Nam Sở. Ánh mắt Kỷ Huyền chớp lên, nhưng mặt ngoài vẫn là một bộ thần tình lạnh nhạt không vui không giận, nhìn không ra có gì khác thường. Mấy người giơ tay lên nói, mấy vị huynh đệ ngồi trước đi. Mấy người này có chút thụ sủng nhược kinh ngồi xuống, Kỷ Huyền tài nói, Nam Sở chiêu hiền lệnh. Tự nhiên là nghe qua. Nghe nói từ mấy tháng trước, Sở vương kia đã ban bố chiêu hiền lệnh, chiêu mộ tuấn kiệt thiên hạ, học sinh nho môn, chân tu tiên môn, lục lâm hảo hán, không câu nệ xuất thân, không hỏi lai lịch, nhưng có một nghề thành thạo, đều có thể nải lệnh ứng chiêu. Chiêu hiền lệnh của Nam Sở đã xuất hiện được một khoảng thời gian. Lúc trước thư sinh từ Văn Khanh rời khỏi Ngô Quốc, chính là không muốn hiệu lực cho Nam Sở, cũng không muốn thấy đồng môn ngày xưa vẽ đường cho hưu chạy, mới đến Giang Đô dự thi. Mà bây giờ Giang Đô thành bị phá, gần nửa Dương Châu bị chiếm đóng, chiêu hiền lệnh của Nam Sở này tự nhiên cũng đi theo rải rác ở những nơi này. Nói đến, Giang Đô thành bây giờ có thể náo nhiệt như thế, thoạt nhìn còn phồn thịnh hơn trước đó mấy phần, chính là bởi vì chiêu hiền lệnh này. Không chỉ là dân chúng bình thường, lục lâm hảo hán chạy theo như vịt, chính là học sinh nho môn, đệ tử tiên môn, đều có không ít người vì thế mà động. Cũng có không ít người thống mạ những người kia bất trung bất hiếu, không có khí tiết khí khái. Nhưng Kỷ Huyền đi theo Giang Chu đã lâu, nghe hắn nói qua một ít chuyện, cũng đại khái có thể lý giải loại tình hình này. Dùng lời của công tử mà nói, chính là ở dưới đại tắc, phần lớn người đã sớm cố định giai tầng, vô vọng thăng tiến. Mà giờ khắc này Sở Vương tuy là phản quân, lại chính bởi vì nó phản bội, mới phá vỡ giai tầng cố hữu quá khứ. Vì thoát khỏi ảnh hưởng của đại tắc, càng vì lớn mạnh bản thân, bàn ra một chiêu hiền lệnh không hỏi lai lịch xuất thân, cũng chính là cung cấp cho tất cả mọi người một cái tấn thân chi giai. Đây là đối với người bình thường mà nói. Mà đối với tiên môn, thuần túy là bởi vì quá khứ đại tắc trấn áp quá ác. Lúc này Sở Vương làm như thế, tương đương với dọn đi ngọn núi lớn trên đỉnh đầu bọn họ, mở ra xiềng xích trên người bọn họ. Thế này còn có thể không ra được nhảy cẩn lên hai cái. Kỷ Huyền tâm niệm chuyển động, mặt ngoài bất động thanh sắc, nói, mấy vị huynh đệ lần này đến, chẳng lẽ cũng là vì bóc chiêu hiền lệnh kia. Nói thật, hắn cũng không hy vọng những huynh đệ này của mình đi ứng chiếu. Bởi vì hắn biết rõ công tử nhà mình không có hảo cảm với Sở Vương, thậm chí còn có thù hận. Chỉ sợ ngày sau khó tránh khỏi phải phân ra sinh tử. Mấy người nhìn nhau, nói, Kỷ tiên sinh, thật không dám giấu giếm, chúng ta đến đây đúng là vì chiêu hiền lệnh. Ngoài ra, chúng ta còn muốn mời Kỷ tiên sinh cùng đi chung. Bây giờ Sở Vương cầu hiền như khác, một thân võ công của Kỷ tiên sinh ngài uy chấn lục lâm, dưới trướng còn có cao thủ bậc này như Thiết Đại Hiệp, Hồng Nữ Hiệp, Du Thị Tứ Hùng, ở trên đường đức cao vọng trọng, hô ứng vạn lần, nếu có thể đứng đầu chúng ta, dẫn đầu chúng ta đi, nhất định có thể vì Sở Vương coi trọng, mưu được một xuất thân tốt. Mấy người này thần sắc hưng phấn, dõng dạc, hết sức kích động. Kỷ Huyền mỉm cười, lặng lặng nghe, cũng không lên tiếng. Nhưng người quen thuộc hắn đều biết, nụ cười này của hắn chính là một loại cười giả chiêu bài, căn bản không phân biệt được vui giận. Sau một lúc lâu, đợi mấy người nói xong thì dừng lại, Kỷ Huyền mới trầm ngâm nói, thật sự phải để mấy vị huynh đệ thất vọng rồi. Kỷ mỗ chịu đại ân của công tử nhà ta, đã sớm lập thệ, đời này đều phải phụ thuộc vào đuôi, hầu hạ công tử nhà ta, làm sao còn có thể đầu hàng người khác. Một người vội la lên, chuyện này có gì khó? Kỷ tiên sinh, ngài cứ khuyên vị công tử kia cùng đi là được. Với năng lực của Kỷ tiên sinh, chắc hẳn Sở Vương cũng sẽ không bạc đãi vị công tử kia. Một người khác nói, theo ta thấy, nhân vật như Kỷ tiên sinh, cần gì phải khuất phục dưới người khác. Cho dù muốn chọn chủ mà hầu, thì cũng phải là hùng chủ đương thời như Sở Vương, ủy thân cho. Phía dưới, thật sự là không nên a Kỷ Huyền mặc dù dùng Giang Chu tiện lợi, nhưng cũng không bại lộ thân phận Giang Chu. Vì vậy, người trên giang hồ đều biết hắn làm việc cho một công tử quyền quý, nhưng rốt cuộc là ai, cũng không hiểu rõ lắm. Nhưng ở không ít nhân vật giang hồ nghĩ, đại khái chỉ là thiếu gia ăn chơi quyền quý nào đó. Con cháu quyền quý mời chào người trong lục lâm giang hồ làm nanh vuốt thúc đẩy, vốn cũng không phải chuyện hiếm lạ gì. Được rồi. Sắc mặt Kỷ Huyền trầm xuống, nếu mấy vị huynh đệ cần hỗ trợ, Kỷ mỗ tuyệt đối sẽ không chối từ, tất cả chi phí lộ phí đều có thể lấy dùng, nhưng chuyện này chớ nhắc lại. Mấy người nhìn nhau, vẻ kích động sốt ruột trước đó, ngược lại không thấy. Một người trong đó cười nói, Kỷ tiên sinh chớ buồn bực, kỳ thật chúng ta tới đây, còn có một chuyện, chính là được người nhờ vả, mời Kỷ tiên sinh gặp mặt. Kỷ Huyền cũng không bất ngờ, hắn đã sớm dự đoán được. Mấy người này, hắn vẫn hiểu rõ, không đến mức liều lĩnh như thế. Hơn nữa trong lời nói cũng lộ ra sơ hở. Mấy huynh đệ thiết đảm, nhất điểm hồng, dù gia ra tay không ít lần, người khác biết võ công của bọn họ không kỳ quái. Nhưng từ sau khi hắn đi theo Giang Chu, ít có người ra tay trước mặt người khác, người biết võ công của hắn lác đác không có mấy. Mặc dù trong lòng đã có suy đoán, nhưng Kỷ Huyền vẫn không lộ ra thanh sắc hỏi, ồ không biết là người phương nào. Vị kia là đại anh hùng chân chính. Đại hào kiệt. Vị kia giờ phút này đang ở trong thành, Kỷ tiên sinh không bằng theo chúng ta đi gặp một lần. Đến lúc đó tự biết. Thần sắc mấy người kích động, tràn đầy sùng kính, lần này lại là không có chút nào giả dối. Hiển nhiên mấy người đối với vị đại anh hùng, đại hào kiệt kia, xác thực là kính nể tới cực điểm. Ánh mắt Kỷ Huyền chớp lên, ra vẻ trầm ngâm, mới nói, được, Kỷ mỗ sẽ theo các ngươi đi một chuyến, gặp anh hùng. Mấy người mừng rỡ, vội vàng đứng dậy. Nhưng mà hắn cũng không lập tức dẫn Kỷ Huyền đi, mà là nói muốn đi thông báo cho vị đại anh hùng kia, đợi cho đến đêm khuya, mới quay trở về. Mang theo Kỷ Huyền, hết sức cẩn thận tránh đi quân binh tuần thành, đi vào một nhà dân bí ẩn. Sau đó liền dừng lại, lưu lại bên ngoài tòa nhà, mời Kỷ Huyền tự mình đi vào gặp mặt. Kỷ Huyền đi vào trong nhà, liền thấy một người chắp tay sau lưng đứng hướng về hắn. Vương Trọng Diệp, người bây giờ kiêu ngạo thật đấy. Kỷ Huyền sắc mặt lãnh đạm, giọng nói không thấy vui giận, nói với người nọ. Người này đúng là Vương Trọng Diệp bởi vì lý niệm khác thường, đã sớm rời khỏi Giang Chu. Kỷ Huyền tuy rằng ngoài miệng nói như thế, nhưng trong lòng lại thầm giật mình. Trong số những người đi theo công tử sớm nhất, Vương Trọng Diệp là người trẻ tuổi nhất. Trong mắt mọi người, chỉ là một đứa bé. Huynh trưởng Vương Trọng Quan cùng Kim Tiên Vương Gia cùng 800 lục lâm hào kiệt lẻn vào quân sở, sau khi khẳng khái chịu chết, xuất phát từ kính nể đối với Vương Gia cùng Vương Trọng Quan, lại càng chiếu cố Vương Trọng Diệp gấp bội, 10 phần sủng ái. Lúc hắn rời đi, đám người Kỷ Huyền có chút không hiểu, cũng rất tức giận, nhưng đồng thời vẫn là vô cùng không nỡ. Bây giờ gặp lại, đứa bé ban đầu ở trong mắt người mình cần che chở này, lại hoàn toàn giống như một người. Vẫn là tuổi trẻ đến quá phận, nhưng trên mặt non nớt không còn. Ngược lại có một loại phong sương, lại cực kỳ trầm ổn, mơ hồ còn lộ ra vài phần không giận tự uy. Chỉ đứng ở nơi đó đã có một cổ thế núi cao uyên đình. Nhưng lúc này mới bao lâu? Tiểu tử này, rốt cuộc đã trải qua những gì? Đây không chỉ là trải qua có thể thay đổi, rất hiển nhiên, tu vi của Vương Trọng Diệp cũng có biến hóa long trời lở đất, đã đạt đến cảnh giới cực kỳ cao thâm. Kỷ Huyền phát hiện mình vậy mà không cách nào nhìn thấu đối phương, sợ là tu vi hiện tại của tiểu tử này, ngay cả hắn cũng xa xa không kịp. Phải biết, hắn vẫn luôn đi theo bên cạnh công tử, được công tử ân cần dạy bảo, dốc lòng truyền thụ, còn thường xuyên có được các loại linh dược bảo đan như huyết sát đan, kiếm huyền đan để nuôi dưỡng khí mạch kiếm ý, ngay cả là đệ tử chân truyền của những đại môn đại phái kia cũng chưa chắc có thể có đãi ngộ như thế. To gan. Người sao dám gọi thẳng địa danh thủ lĩnh? Kỷ Huyền bởi vì Vương Trọng Diệp biến hóa mà nhất thời hoảng hốt, lại đột nhiên nghe một tiếng quá to, làm hắn bừng tỉnh. Đảo mắt nhìn qua, trong nội tâm âm thầm cả kinh. Hóa ra trong phòng này không chỉ có một mình Vương Trọng Diệp. Bên cạnh hắn còn có một người. Chỉ vì đứng ở góc tối chỗ bóng râm, tựa hồ tu vi cũng không yếu, hắn nhất thời phân thần, lại không thể phát giác. Cao thủ như vậy, nhìn vẻ mặt, tư thái của hắn, hiển nhiên là do Vương Trọng Diệp cầm đầu. Còn giận dữ mắng mỏ vì một cách xưng hô của mình. Rốt cuộc Vương Trọng Diệp đã làm gì? Không chỉ có mình có thay đổi long trời lở đất, bên người lại còn có cao thủ như vậy phụng dưỡng. Còn có mấy cao thủ giang hồ dẫn hắn tới đây, hiển nhiên cũng là người của Vương Trọng Diệp. Trước đó tìm hắn nói cái gì muốn hắn đi vạch trần chiêu hiền lệnh của Sở Vương, 89 phần 10 là do Vương Trọng Diệp sai khiến, đến thăm dò hắn. Có lẽ còn có ý vị càng sâu, là muốn thử thái độ của công tử. Hay cho tiểu tử, cánh thật cứng. Trong lúc Kỷ Huyền suy nghĩ thật nhanh, liền vuốt rõ khúc chiết trong đó. Trong mắt không khỏi hiện lên một tia lãnh quang. Trên mặt vẫn mang theo nụ cười không phân biệt được vui giận, địa thủ. Người nọ hừ lạnh nói, thủ lĩnh Thăng Bình Nghĩa Quân của ta, bách tính vạn dân cùng ngưỡng mộ, Lục Lâm Hào Kiệt cùng khâm phục, người cũng là người trong giang hồ, sao không biết quy củ như thế? Triển Tử Kiên. Im lặng. Vương Trọng Diệp quay đầu lại quát mắng một câu, lại ấy nấy nói với Kỷ Huyền, Kỷ tiên sinh, xin lỗi, tuổi của hắn còn nhỏ, không hiểu chuyện, có nhiều mạo phạm. Kỷ Huyền có chút buồn cười. Lấy tuổi của ngươi, nói người khác trẻ tuổi. Thủ lĩnh Thăng Quân. Kỷ Huyền thản nhiên nói, xem ra ngươi thật sự là người có sự nghiệp rất lớn, Kỷ mỗ tuy là ở trong Giang Đô Thành, cũng thường nghe thấy uy danh quân bình, bách tính cũng có nhiều ca tụng. Không ngờ lại là thuộc hạ của ngươi. Nếu không có Sở Vương, chỉ sợ không được bao lâu, tân chủ Dương Châu này, nên là ngươi mới đúng. Kỷ Huyền cười như không cười nói. Với thế lực của hắn trên giang hồ, sao có thể không biết Thăng Quân? Đây là nghĩa quân nổi lên gần đây. Từ khi thiên hạ náo động, dân gian Dương Châu vốn là nơi dân gian khinh thường, cũng có không ít nghĩa quân. Nhưng trong đó lấy Xích Phá Quân cầm đầu, trừ cái đó ra, phần lớn đều không có thành tựu gì. Một là vì bản thân không đủ, hai là vì sự tồn tại của Xích Phá Quân. Nếu không bị nó dập tắt thì cũng bị hợp nhất. Nhưng từ khi Ngu Quốc Công bỏ mình, Ngu Quốc bị hủy diệt, Xích Phá Quân liền yên tĩnh lại. Nói là yên tĩnh, không bằng nói là bên trong hình như xảy ra vấn đề, không còn thanh thế như trước, ngược lại xuất hiện phân liệt. Phần lớn mai danh ẩn tích, một phần nhỏ chia thành mấy phần, bị mấy nhánh nghĩa quân hưng khởi trong dân gian chia cắt. Trong đó có Thăng Bình Quân đột nhiên lấy thế sét đánh mà cuộc khởi. Nghe nói trong Thăng Bình Quân, lấy quân bình thiên hạ, tứ hải Thăng Bình làm hiệu, Tôn Địa Thủ làm lãnh tụ. Hình như có chút quan hệ với Bắc Địa đứng đầu 36 lộ bụi mù, Bình Thiên Tặc. Bình Thiên Thâm thủ lĩnh Phương Nhân Kiệt, hiệu Thiên Thủ. Thủ lĩnh Thăng Bình Quân này lại có hiệu Địa Thủ, chỉ từ cách xưng hô mơ hồ hô ứng lẫn nhau này, nói không quan hệ có thể cũng không ai tin. Kỷ Huyền lại không nghĩ rằng, vị này gần đây ở trên giang hồ Lục Lâm Dương Châu, như mặt trời ban trưa, lại là Vương Trọng Diệp. Lúc này Vương Trọng Diệp nghe ra trong lời nói của hắn ẩn hàm ý mỉa mai, nếu đổi lại là trước kia, hắn sẽ không đối với vị này tuy luôn luôn mặt lạnh nói lời mỉa mai, trên thực tế lại đối với hắn chiếu cố sủng ái có thừa trưởng bối sinh ra phiền não, nhưng chắc chắn sẽ xấu hổ. Lúc này lại chỉ cười nhạt một tiếng, hoàn toàn lơ đễnh. Kỷ tiên sinh nói đùa, tiểu chất chẳng qua là bởi vì duyên phận gặp nhau, được các huynh đệ yêu nhầm, mới mặt dày ở vị trí này, vẫn luôn như dẫm trên băng mỏng, không dám có chút sai lầm. Kỷ Huyền ngắt lời nói, được rồi, đây là đại sự Thăng Quân của ngươi, Kỷ mỗ chỉ là thủ hạ của công tử, một gia bộc, không cần nói với ta. Ngươi phái người đến thăm dò Kỷ mỗ, lại bí ẩn như thế, tốn công tốn sức, tính toán cũng không nhỏ, nói đi, ngươi muốn làm gì? Kỷ Huyền nói đến đây, hơi dừng lại một chút, không đợi Vương Trọng Diệp trả lời, trên mặt lại lộ ra lãnh ý nói, Kỷ mỗ đã nói trước, Kỷ mỗ là một kẻ hạ bộc, ngươi làm cái gì với Kỷ mỗ đều không quan trọng, nhưng nếu ngươi dám tính toán đến trên người công tử, đừng trách Kỷ mỗ không niệm tình xưa. Ngươi là cái thá gì? Thanh niên gọi Triển Tử Kiền kia giận dữ, lại bị Vương Trọng Diệp kịp thời cản lại, tức giận lui về phía sau nửa bước, nhưng vẫn là vẻ mặt không cam lòng trừng mắt nhìn Kỷ Huyền. Vương Trọng Diệp thở dài, xem ra Kỷ tiên sinh đã hiểu lầm tiểu chất. Tiểu chất cũng chịu đại ân của công tử, đừng nói tiểu chất cho dù có chết cũng tuyệt đối không dám có ý bất kính với người khác, phàm là có người dám bất kính với công tử, tiểu chất cũng tuyệt đối sẽ không làm gì hắn. Triển Tử ở bên cạnh không cho là đúng biểu môi. Trong lòng cũng có chút bất mãn với lời nói của Vương Trọng Diệp. Thân là địa chủ Thăng Bình Quân, tri ân báo đáp tất nhiên là nên, nhưng cũng không cần phải ăn nói khép nép với người khác như thế, huống chi là một tên quyền quý hoàn khố. Hắn nghe công tử trong miệng hai người nói, liền cho rằng là đệ tử trong dòng dõi quyền quý nào đó. Điều này cũng không có gì lạ, trong giang hồ, người vì mưu sinh, đã từng làm nanh vuốt của quyền quý cũng không phải số ít. Đại đa số đều là lúc nghèo túng, cầm tiền của những quyền quý kia, ăn cơm của bọn họ vài ngày mà thôi. Người trong Lục Lâm trọng nghĩa khí, đa số đều coi đó là đại ân. Theo Triển Tử Kiền thấy, đại ân theo như lời hai người cũng là như thế mà thôi. Không đề cập tới tâm tư người này, Kỷ Huyền thần sắc không thay đổi, từ chối cho ý kiến Vương Trọng Diệp, tốt nhất là như thế. Vương Trọng Dịch trầm mặt một lúc lâu rồi mới cười khổ nói, Kỷ tiên sinh, tiểu chất đến đây đúng là có việc muốn nhờ, việc này chỉ sợ là cần công tử đại giá. Kỷ Huyền nghe vậy, trong lòng cũng không ngoài ý muốn. Tuy hắn có chút thanh danh trên giang hồ, nhưng đối với Thăng Bình quân địa thủ gần đây như mặt trời ban trưa mà nói, còn chưa đáng nhắc tới. Càng đừng nói làm phiền Đường Đường địa thủ tốn công tốn sức như thế, còn tự mình đến đây. Ngoại trừ có cầu công tử nhà mình ra, còn có thể là cái gì? Tuy là trong dự liệu, nhưng không có nghĩa là Kỷ Huyền có thể dễ dàng tha thứ việc này. Nhưng mà, tâm tư của hắn rất sâu. Tuy trong lòng có tức giận, nhưng cũng không lộ ra ngoài. Trước khi không biết rõ ý đồ đến của tiểu tử này, hắn phát tác còn quá sớm. Kỷ Huyền hỉ nộ không hiện, từ chối cho ý kiến nói, người muốn làm cái gì? Kỷ tiên sinh, đến đây lâu như vậy, tiểu chất cũng chưa từng dâng trà, thực sự thất lễ, sao không ngồi xuống trước, để tiểu chất dâng lên chén trà xanh, tạm biệt một chút. Vương Trọng Diệp chắp tay thi lễ, lại dẫn sang một bên nói, thân phận tiểu chất không tiện, nơi này hơi đơn sơ, kính xin tiên sinh không nên ghét bỏ. Kỷ Huyền cũng không cự tuyệt, xoay người ngồi xuống một bên giường thấp, liền ngẩng đầu, ánh mắt bẽ nghễ, nhìn về phía Vương Trọng Diệp. Ý là ngươi có thể nói. Vương Trọng Diệp vốn muốn ôn chuyện, lúc này thấy thế, cũng chỉ đành bất đắc dĩ cười khổ một tiếng, ngồi đối diện Kỷ Huyền. Biết Kỷ Huyền sẽ không để cho hắn nhiều lời nữa, liền nhi mặt nói, Kỷ tiên sinh, có từng nghe qua câu ba núi hoảng hốt kinh ngao động, ngàn tuổi kiếp hạt trùng thiên hay không? Kỷ Huyền mi hơi động đậy, lưỡng giang thất thập nhị huyện đại long đầu, tam sơn thiên tuế, hạt trùng thiên. Vương Trọng Diệp gật đầu, không sai, lời ấy được khen ngợi, đúng là hạt đại long đầu. Năm đó đầu hạt lớn lấy một đôi kinh ngao thần quyền, uy chấn tam sơn ngũ tông, hạt động thiên kiếp chưởng, đánh bại chưởng môn ngũ tông, giang hồ hảo hán hào kiệt, cùng tôn làm tam sơn thiên tuế. Ngay cả là những người trong tiên môn mắt không đuôi kia, nhắc tới hạt đại long đầu, cũng phải gọi một tiếng hảo hán, xưng một tiếng hào kiệt. Vương Trọng Diệp lộ ra vẻ mặt mong mỏi, Triển Tử Kiền ở bên cạnh có chút kiệt ngạo bất tuân cũng hiện ra kính ý, đủ thấy thanh danh người này rất lớn, uy vọng rất lớn. Kỷ Huyền cũng từng là người trong giang hồ, mặc dù không phải hành tẩu giang hồ ở Dương Châu, nhưng cũng từng nghe nói uy danh của người này ở Nam Châu xa xôi. Tam Sơn Ngũ Tông chính là chỉ Bắc Mang Sơn Thiên Đô Phái, Ngọc Bình Quang, Đông Mang Sơn Quang Minh Tông, Đại Nga Sơn Phục Hổ Tự, Thần Thủy Am. Đều là đại môn đại phái uy chấn Dương Châu, võ lâm giang hồ chấp Dương Châu Tai Châu. Võ lâm giang hồ, từ trước đến nay không được tiên môn nhìn thấy, coi là võ phu phàm tục, hạng người thô bạo. Nhưng Tam Sơn Ngũ Tông này lại không giống. Ngoài trừ các danh môn đại giáo như Binh Gia Đại Kỳ Môn ra, thiên hạ ít có tông môn nào có thể dùng võ nhập đạo. Uy thế của nó gần như không dưới tiên môn. Hạt Trùng Thiên chỉ là một giang hồ thảo mãn, lại có thể bằng một chưởng hai quyền, liền áp đảo Tam Sơn Ngũ Tông này, đúng là làm người ta kính nể. Nhưng lúc này Kỷ Huyền chỉ gật đầu, nhàn nhạt nhìn Vương Trọng Diệp, chờ hắn nói tiếp. Vương Trọng Diệp không nhìn thấy phản ứng mà mình muốn trong mắt Kỷ Huyền, mặc dù đã sớm đoán trước, nhưng trong lòng cũng không khỏi thất vọng. Đành phải tiếp tục nói, trước khi hơn tuổi, Hạc Đại Long Đầu đột nhiên mất tích thần bí trong nhà mình, anh hùng hảo hán lưỡng giang nghe tin đều hành động, dò xét khắp nơi, cũng không thấy bóng dáng, ngay cả một chút dấu vết cũng không tra ra. Vương Trọng Diệp lắc đầu nói, đầu hạt lớn tự như biến mất trên đời, không ai tìm ra. Hẳn Kỷ tiên sinh biết, hạt đại long đầu không ở đây, quần hùng Dương Châu, rắn mất đầu, lần trước ở đại hội động Đình Nhạc Dương, chính là muốn đẩy ra một vị minh chủ tạm thời. Ai ngờ lại là đầu voi đuôi chuột, Lưu Thạch trại chủ Thạch Băng kia, đúng là hạng người lòng mang ý đồ xấu, vụng trộm làm ra chuyện ác như vậy. Vương Trọng Diệp lại cười khổ lần nữa. Vẫn là công tử tự mình bắt được. Lúc ấy mặc dù hắn đã rời đi, nhưng cũng biết việc này. Công tử dù chưa để Thạch Băng vào trong mắt, đuổi tận giết tuyệt. Nhưng người này chính là sĩ nhục của giang hồ Lục Lâm Dương Châu, giang hồ đồng đạo, Lục Lâm Hào Kiệt, lại không thể bỏ qua cho hắn. Đến bây giờ, còn đang đuổi giết người này khắp thiên hạ, chỉ tiếc người này rất có thủ đoạn, vậy mà đến bây giờ vẫn không ai có thể tìm được hắn. Thiên hạ vốn đã rung chuyển, lúc này lại có Nam Sở tập kích Dương Châu, công phá Giang Đô, sau này Dương Châu tất sẽ rơi vào kiếp loạn. Bây giờ Nam Sở đang là lúc dùng người, đã để mắt tới Dương Châu Lục Lâm, nhưng lúc này Dương Châu Lục Lâm như rắn mất đầu, hào kiệt các phương năm bè bảy mảng, tự mình làm theo ý mình, thậm chí tự sát, phân tranh không ngừng. Vương Trọng Diệp lộ ra vẻ mặt lo lắng, nếu không thể mau chóng tìm được đầu rồng hạt đại, trọng chỉnh lại Dương Châu Lục Lâm các đạo, chỉ sợ rất nhanh sẽ bị Nam Sở tiêu diệt từng bộ phận. Lúc này Kỷ Huyền bỗng nhiên đưa tay cắt ngang, ngoài cười nhưng trong không cười nói, Vương Trọng Diệp, ngươi rời đi không lâu, ngược lại tiến bộ không ít, còn học được thuật cổ vũ, lắc môi. Sợ là hiền sĩ nho môn, các đại nhân trong triều đình cũng chỉ đến thế mà thôi. Vương Trọng Diệp bị đâm thủng tâm tư nhưng cũng không giận, ngược lại còn lộ ra vẻ ngượng ngùng. Ngược lại, Triển Tử Kiền ở bên cạnh lại giận dữ rục rịch. Vương Trọng Diệp hạ thấp thái độ, giống như lúc ở trong gian trạch ấy nấy nói, khiến Kỷ tiên sinh chê cười rồi, tiểu chất ở bên ngoài lâu ngày khó tránh nhiễm chút thói quen. Kỷ Huyền khoát khoát tay, ngươi nói nhiều như vậy, đến tột cùng là muốn làm cái gì? Kỳ thật lúc này hắn đã đoán được đối phương muốn làm gì, nhưng lại muốn nghe xem Vương Trọng Diệp đã làm được tới mức nào. Vương Trọng Diệp bị hắn cắt ngang, cũng không có cách nào nói ra lý do thoái thác đã chuẩn bị sẵn. Đành phải nói, Kỷ tiên sinh, thật không dám giấu giếm, hơn một tháng trước, đồng đạo giang hồ đã thám thính được tung tích của Hạc Đại Long Đầu, chỉ là... Hắn dừng một chút, nhìn thoáng qua Triển Tử Kiền ở một bên, Triển Tử Kiền hiểu ý, xoay người đi ra ngoài phòng, tập trung tư tưởng nhìn xung quanh, hai tay làm trạng thái lắng nghe. Một lát sau, hắn quay đầu lại nhìn Vương Trọng Diệp gật đầu, lại canh giữ ở ngoài cửa, làm ra vẻ như đang đề phòng. Lúc này Vương Trọng Diệp mới giải thích cho Kỷ Huyền, Triển huynh chính là đệ tử kiệt xuất của Thiên Đô phái, tuy tuổi còn trẻ nhưng đã đạt được chân truyền Thiên Đô, lại có tạo nghệ thâm hậu, có huynh ấy ở đây, trong phạm vi vài dặm, chỉ cần không phải cao nhân tam phẩm thì có thể đảm bảo không ai có thể nhìn trộm. Nói xong lại lộ ra vẻ ấy nấy, Kỷ tiên sinh thứ lỗi, Hạc Đại Long rơi xuống, chuyện này rất quan trọng, tiểu chất không thể không thận trọng. Kỷ Huyền thờ ơ lạnh nhạt nhìn hai người một phen, không nói một lời. Thấy hắn không tiếp lời, Vương Trọng Diệp bất đắc dĩ, đành phải nói thẳng, đầu Hạc Đại Long thật sự gặp tai họa, thân hãm nhà tù. Tiểu chất tới đây là vì nghĩ cách cứu viện Hạc Đại Long Đầu, nhưng nơi này có liên lụy rất lớn, tiểu chất cũng không dám dễ dàng tiết lộ, hơn nữa, tiểu chất cũng bất lực ở chỗ đó. Thậm chí trong thiên hạ, người có bản lĩnh có thể cứu Hạc Đại Long Đầu từ nơi đó ra cũng lác đác không có mấy. Kỷ Huyền bỗng nhiên tiếp lời nói, sợ là công tử chính là một trong những người ít ỏi này. Vương Trọng Diệp cười khổ nói, Kỷ tiên sinh nói không sai, tiểu chất lần này đến, chính là muốn mời Kỷ tiên sinh nể tình đạo nghĩa giang hồ, cầu xin công tử ra tay cứu Hạc Đại Long Đầu ra. Vì sao ngươi không tự mình đi? Kỷ Huyền cũng không nói có đáp ứng hay không, hỏi ngược lại, không phải ngươi không biết, trong mấy người chúng ta, ngươi được công tử coi trọng nhất. Công tử thường khen ngươi thiên tư thông minh, so với tuấn kiệt thiên kiêu trên thế gian này cũng không kém bao nhiêu. Nếu không xảy ra sai lầm, tương lai sẽ có thành tựu lớn nhất. Vương Trọng Diệp nghe vậy, cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào hai mắt hắn. Là tiểu chất phụ sự kỳ vọng của công tử, không mặt mũi nào gặp lại công tử, lần này vốn không nên đến. Kỷ Huyền lại ngắt lời nói, nhưng ngươi vẫn tới. Vương Trọng Diệp mím chặt môi, hai tay đặt lên đầu gối, nắm thật chặt, ngón tay trắng bệch, chỉ chốc lát lại buông ra. Hắn ngẩng đầu, thân sắc lại trở nên kiên định, nghi mặt nói, Kỷ tiên sinh, chuyện đầu Hạc Đại Long mất tích không phải là chuyện bình thường, sau lưng nó thực sự có âm mưu lớn, nếu không phải như thế, tiểu chất cũng không dám mặt dày đến mức này. Ô, Kỷ Huyền thản nhiên nói, không biết là âm mưu lớn cỡ nào. Vương Trọng Diệp có chút bất đắc dĩ với sự thờ ơ của Kỷ Huyền. Mặc dù đã sớm hiểu rõ, biết tâm tính của hắn cực kỳ trầm ổn, lòng dạ sâu đậm, lúc này vẫn cảm thấy một loại cảm giác thất bại. Nghĩ đến hắn tự rời khỏi công tử, trên giang hồ không nói hô phong hoán vũ, vùng tay trăm hưởng ứng, nhưng cũng không kém bao nhiêu. Đối mặt với giang hồ dân giả, cho dù là một ít con cháu hàng môn, hắn há miệng ra, hai ba câu nói đã có thể khiến người ta cảm xúc dâng trào, không nói cúi đầu liền bái, cúi đầu xưng thần, nhưng cũng sinh lòng kính nể đối với hắn. Nếu không, cũng sẽ không trong khoảng thời gian ngắn như thế, liền đánh xuống một mảnh cơ nghiệp như thế. Cũng chính cảm giác thất bại lúc này, khiến cho Vương Trọng Diệp nhớ lại ký ức bị hắn đè nén trong lòng. Có cảm giác bừng tỉnh. Hắn có thể có ngày hôm nay, quả thật có liên quan đến bản lãnh và cố gắng của hắn, cơ duyên không thoát khỏi liên quan. Nhưng bản lĩnh, học thức mà hắn vẫn lấy làm tự hào, thậm chí là khí độ khiến người ca ngợi, không phải là học được từ người kia khi đi theo người kia sao? Nếu không phải người nọ không hề giữ lại mà truyền thụ, mưa dầm thấm đất ở bên cạnh hắn, mình làm sao có thể có thành tựu như hôm nay? Nghĩ như vậy, mấy ngày nay, chính mình dường như vẫn luôn mô phỏng cử chỉ, khí độ của người kia. Đợi người ta nhận vật, trong lúc tiến thối, đều mang theo bóng dáng của người nọ. Thì ra là thế. Kỳ thật hắn cũng không phải là có bất mãn gì với người kia, càng đừng nói đến oán hận. Hoàn toàn ngược lại, sau khi phụ thân và huynh trưởng chết, Vương Trọng Diệp liền xem người kia như phụ huynh, so với phụ huynh càng thêm sùng bái, tôn kính, càng đem tình cảm phụ huynh thương yêu chuyển dời đến trên người người kia. Muốn nói có oán hận, cũng là một loại oán giận của một đứa bé đối với phụ thân, huynh trưởng. Oán giận vì sao người kia không tán thành mình. Rõ ràng hắn mới là đúng. Đương kim bệ hạ ngu ngốc như thế, triều đình mục nát, ngồi nhìn khối u ác tính như thế hoành hành, uổng công bách tính dân sinh thiên hạ, khiến thiên hạ rung chuyển, dân chúng lưu lạc. Mà người kia rõ ràng là người có tài kinh vĩ, tế thế chi năng, lại xuất thân cao quý, rõ ràng có cơ hội thay đổi trọc thế cuồn cuộn này, lại vẫn cứ cam tâm tầm thường, không làm việc tầm thường. Vương Trọng Diệp không cam lòng, không phẫn nộ, trong lòng có oán trách, hắn muốn chứng minh mình mới là đúng. Nói cho cùng, dù sao hắn cũng bởi vì lý niệm không hợp mới rời đi. Vương Trọng Diệp tự nghĩ, sau khi mình rời đi, tất cả mọi việc đều làm theo lý tưởng của mình, nhưng trong đó làm sao lại không nghĩ đến, chứng minh với người kia rằng mình mới là đúng ý niệm. Vốn hắn còn tưởng rằng mình đã làm được, cũng đã thoát khỏi ảnh hưởng của người kia, rất nhanh liền có thể hướng người kia chứng minh, mình đúng. Nhưng không nghĩ tới vẫn luôn sống ở dưới cái bóng của người kia. Ý niệm tới đây, Vương Trọng Diệp bừng tỉnh đại ngộ, càng cảm thấy thất bại. Nhưng đồng thời, lại càng thêm oán giận. Kỷ Huyền nhìn Vương Trọng Diệp ở đối diện, thần sắc biến ảo. Với sự hiểu biết của hắn về Vương Trọng Diệp, tuy rằng cảm thấy hơi kinh ngạc, nhưng cũng có thể đại khái đoán được đối phương đang suy nghĩ gì. Sự bất mãn trong lòng đối với Vương Trọng Diệp cũng giảm bớt một chút. Tiểu tử này có thể biết xấu hổ, ít nhiều còn có chút cứu. Lập tức cũng không thúc giục, bình yên ngồi xuống. Qua một lúc lâu, Vương Trọng Diệp mới phục hồi tinh thần lại. Nhớ tới chính mình sợ là thất thố, vội vàng sửa sang lại cảm xúc, trên mặt cũng khôi phục trầm ổn như trước. Dương mắt cười nói, tiểu chất nhất thời thất thần, làm Kỷ tiên sinh chê cười rồi. Kỷ Huyền lắc đầu, chỉ lẳng lặng nhìn hắn. Vương Trọng Diệp tiếp tục nói, xin Kỷ tiên sinh chớ trách, việc này rất quan trọng, tiểu chất cũng không dám dễ dàng nói ra miệng, trừ phi có thể gặp được công tử. Không phải tiểu chất không tin được tiên sinh, mà là việc này liên quan cực lớn, người liên lụy có lai lịch cực lớn, dưới tay hắn cũng không biết có bao nhiêu năng nhân dị sĩ. Sợ là tiểu chất mới mở miệng nói ra, đã bị những người kia biết được. Nói xong, có chút thấp thỏm nhìn Kỷ Huyền. Hắn có thể không để ý người khác, nhưng không thể không để ý những người đối xử với hắn như con cháu. Kỷ Huyền nghe vậy, cũng không thấy bất mãn, chỉ gật gật đầu, thản nhiên nói, đã như vậy, vậy thì không cần phải nói. Nơi đầu hạc Đại Long bị nhốt mà ngươi nói, ta cũng có thể đoán ra được. Trong thiên hạ người có thể vây khốn hạc trùng thiên không nhiều, cũng không ít. Nhưng những người có thể tạo quan hệ với công tử lại không nhiều, những người có bản lĩnh cứu người từ chỗ kia như thiên hạ lác đác không có mấy, vậy chỉ còn một nơi, không khó đoán. Cho nên, Kỷ Huyền rất dứt khoát mở miệng nói, nhưng mà, thứ cho ta không thể giúp ngươi. Tuy Vương Trọng Diệp đã sớm chuẩn bị nhưng vẫn vội vàng nói, Kỷ tiên sinh. Kỷ Huyền giơ tay cắt ngang. Ngươi cũng biết chỗ đó không phải chỗ bình thường, ta là gia phó của công tử, không thể làm chuyện bất trung như vậy, đưa công tử vào hiểm địa. Nhưng mà, xưa nay công tử coi trọng ngươi, nếu như ngươi thật sự muốn làm việc này thì tự mình đi cầu công tử đi. Nể tình ngày xưa, ta có thể giúp ngươi, chỉ có thể là đợi sau khi công tử xuất quan, bẩm báo một tiếng cho ngươi. Vương Trọng Diệp sửng sốt, công tử bế quan. Kỷ Huyền gật đầu, trong thời gian ngắn, chắc là sẽ không xuất quan. Thấy Vương Trọng Diệp còn định nói thêm, Kỷ Huyền đã đứng dậy. Cứ như vậy đi, đến lúc đó nếu ngươi vẫn không từ bỏ, ta sẽ bảo Trịnh huynh đệ đi thông báo cho ngươi, hắn đã là người của ngươi rồi đúng không? Trịnh huynh đệ chính là một trong những người trước đó đến tiệm tìm hắn. Vương Trọng Diệp đứng lên, Kỷ Huyền đã đi ra ngoài cửa. Nhìn hắn rời đi, Vương Trọng Diệp há miệng muốn kêu lên, cuối cùng lại biến thành một tiếng thở dài. Ai? Địa thủ, người này cũng quá mức không biết tốt xấu. Triển Tử Kiền xem xong ngoài cửa đã đi vào, tức giận nói. Nếu hắn đã không niệm tình nghĩa khí với địa thủ như thế, vậy chúng ta cũng không cần khách khí với hắn. Không bằng để thuộc hạ trực tiếp đi trói công tử chó má gì đó của hắn lại. Có con tin trong tay, còn sợ trưởng bối trong nhà người này không ra tay sao? Đến bây giờ Triển Tử Kiền vẫn cho rằng công tử trong miệng hai người là con cháu quyền quý. Mà sở dĩ Vương Trọng Diệp đến cầu chẳng qua là muốn thông qua vị công tử kia để mượn lực lượng gia môn sau lưng hắn. Thuộc hạ biết ngài niệm tình cũ, nhưng với thân phận của địa chủ ngài lúc này, sau này đại sự đã thành. Gia môn cũng là công thần, coi như báo đáp, cần gì phải. Triển Tử Kiền còn đang nói, một bàn tay của Kỳ Như Ngọc đã điểm vào ngực y, phịch một tiếng trầm đục, Triển Tử Kiền bay ngược ra ngoài, đụng nát bức tường đơn sơ của tòa nhà, rơi vào trong sân. Phốc. Một búng máu phun ra, Triển Tử Kiền ôm lấy bộ ngực đau nhức kịch liệt, huyết khí trong cơ thể vẫn chạy loạn, va chạm kinh mạch toàn thân đều đau nhức kịch liệt như đau cắt. Vừa tiễn Kỷ Huyền đi, mấy người Trịnh huynh đệ vừa vặn nhìn thấy, cho rằng cường địch đến. Không khỏi kinh hãi. Nhìn tới gần, đã thấy Vương Trọng Diệp mặt đen lại, trên người mơ hồ tản ra uy thế như núi. Triển Tử Kiền đang cúi người nằm trên mặt đất, thấp giọng rên rỉ, cố gắng ngẩng đầu, nhìn Vương Trọng Diệp, trên khuôn mặt tái nhợt mang theo một tia khó hiểu. Vương Trọng Diệp trầm giọng nói, Triển Tử Kiền, ta không hy vọng nghe được từ trong miệng ngươi những lời bất kính đối với người nọ, cho dù chỉ là nửa chữ. Hắn ngồi xổm xuống bên cạnh Triển Tử Kiền, níu lấy cổ áo của hắn, kéo hắn lên, mặt tiến đến gần. Gần như là cắn răng nghiến lợi, nặng nề nói ra hai chữ, hiểu không? Bất kể là Triển Tử Kiền hay là mấy huynh đệ Trịnh huynh, đi theo Vương Trọng Diệp một thời gian dài, khí độ đều trầm ổn như núi, Vương Trọng Diệp đối nhân xử thế ôn hòa như gió, chưa từng thấy bộ dáng như vậy của hắn. Trong lúc kinh hãi, Triển Tử càng không tự chủ được, liên tục gật đầu. Vương Trọng Diệp lúc này mới buông tay ra, đứng lên. Triển Tử Kiền lại lần nữa ngã xuống đất. Đỡ hắn dậy. Mấy người Trịnh huynh đệ vội vàng đỡ Triển Tử Kiền dậy. Trên mặt Triển Tử Kiền cũng không thấy oán hận bất mãn, chỉ là mạnh mẽ nuốt một ngụm máu bầm vào trong bụng. Giống như không có chuyện gì, hơi có vẻ suy yếu nói, địa thủ, vậy chúng ta bây giờ nên làm như thế nào? Vương Trọng Diệp chắp tay ở phía sau, ngẩng đầu nhìn màn đêm đen kịt, trong lòng cũng không biết đang suy nghĩ gì. Sau một lúc lâu mới phun ra một chữ, chờ. Mấy người Trịnh huynh đệ hai mặt nhìn nhau. Lúc này Triển Tử Kiền cũng không có sức nghi ngờ, chỉ có thể tạm thời bình tĩnh lại, vận nội khí, giải quyết khí huyết cuồng loạn. Một lát sau, sắc mặt dần dần khôi phục. Khó khăn lắm mới thở được một hơi, Triển Tử Kiền mới tránh người đỡ hắn ra, hơi do dự. Địa thủ. Vương Trọng Diệp cũng không quay đầu lại, có lời gì cứ nói. Triển Tử Kiền cắn răng nói, vậy. Người đó. Thật sự rất lợi hại. Vương Trọng Diệp không đáp mà hỏi lại, một chỉ vừa rồi của ta như thế nào? Chuyện này. Triển Tử Kiền chần chờ một lát, mới nói, thuộc hạ tu hành Thái Ất Huyền Công đã có chút thành tựu, có Thái Ất Huyền Công hộ thể, tuy là chưa phòng bị, nhưng Huyền Công tự hành, bình thường cũng khó phá được. Địa thủ chỉ này, đường hoàng chính đại, cực kỳ dương cương, dù chưa phá vỡ Huyền Công thuộc hạ, lại cắt đứt thuộc hạ Huyền Công vận chuyển kinh mạch, tác động huyết khí quanh thân tuần, mấy phần làm Huyền Công thuộc hạ cắn trả, cho rằng là một môn tuyệt học hiếm có trong thiên hạ. Hắn lộ vẻ kính nể nói, sớm biết võ công cái thế của địa thủ, Lục Lộ Thần Kiếm đã uy chấn hai đạo, bộ pháp như tiên, thiên hạ ít có, lại có hộ thể thần công, không ai có thể phá, lại không biết địa thủ còn sở trường về thần chỉ như thế. Vương Trọng Diệp lại lắc đầu, tự giễu cười một tiếng, ta đây thì có gì là võ công cái thế? Đây là nhất dương chỉ, chẳng qua là một công. Một thân sở học của hắn, bản lĩnh không quan trọng nhất. Không chỉ là một chỉ này, một thân sở học của ta, ở chỗ hắn, chẳng qua là hạ bút thành văn, không đủ để phơi nắng. Không thể nào. Đừng nói Triển Tử Kiền không tin, mấy người Trịnh huynh đệ bên cạnh cũng là hai mặt nhìn nhau, lộ ra vẻ không tin. Hắn. Vị kia thật muốn lợi hại như thế, sao không đem tuyệt học chân chính truyền thụ cho địa thủ? Triển Tử Kiền nhỏ giọng thầm thì. Cũng là ta tư chất ngu dốt, không học được thần công tuyệt học chân chính, nghĩ đến, cũng là làm hắn thất vọng đi. Vương Trọng Diệp thở dài, cũng không nhiều lời nữa. Triển Tử Kiền vẫn không cho là đúng. Trong miệng hắn mặc dù khen võ công của Vương Trọng Diệp lợi hại, nhưng trong lòng cũng không coi trọng. Võ học phàm tục lợi hại nữa, có thể lợi hại hơn chân truyền Tam Sơn Ngũ Tông bọn họ. Cho dù là thần thông tiên môn, cũng chưa chắc có thể so sánh được tuyệt học chân truyền của mấy nhà bọn họ. Vương Trọng Diệp có thể trở thành địa thủ, võ công cao cường đương nhiên là cần, nhưng đây cũng không phải là nhân tố quyết định. Thăng Bình Quân có khối người mạnh hơn hắn. Gần đây càng có không ít cao thủ hào kiệt, thậm chí là cao nhân tiên môn, cũng đầu nhập vào trong quân đội. Nếu không phải như thế, lại nơi nào cần đám người mình hộ vệ bên người? Còn vị công tử gì đó? Cũng không cần cao thủ tiền bối trong tông môn, Thái Ất Huyền Công của hắn chẳng qua chỉ là sơ khuy môn kính, chỉ cần đợi hắn Huyền Công đại thành. Không, không cần đại thành, chỉ cần nhìn trộm mấy phần chân ý, hắn liền không tin, so ra kém công tử gì kia. Nhưng trải qua chuyện vừa rồi, cũng đã biết được địa vị của người nọ ở trong lòng vị địa thủ này, cũng không dám lại khẩu xuất cuồng ngôn. Lập tức nói sang chuyện khác, nếu như vậy, vị công kia lợi hại như vậy. Vậy thì hàng đầu không cần đi cầu xin hắn, hắn có bản lĩnh như thế, xem ở tình cảm ngày xưa, nếu có thể ra tay tương trợ, có lẽ thật có thể cứu được hạt đại long đầu. Vương Trọng Diệp im lặng một lát, lắc đầu, không nói thêm gì nữa, ngược lại nói, chúng ta vào Giang Đô Thành đã gần một canh giờ, e là Nam Sở đã phát hiện ra, phải lập tức ra khỏi thành. Đám người Triển Tử Kiền nghe vậy rùng mình, cũng không nhiều lời nữa. Lập tức, thừa dịp bóng đêm, Vương Trọng Diệp dẫn theo mấy người đã sớm an bài tốt nhân thủ tiếp ứng, lặng yên không một tiếng động lẻn ra khỏi Giang Đô Thành. Nhưng trong thời gian uống cạn chung trà, đã có mấy người khí độ bất phàm, mang theo một đội quân binh, xuất hiện ở trong tòa nhà này. Trong đao ngục, tối tăm không mặt trời, không mặt trời mặt trăng luân phiên, vốn không biết thời thế thay đổi. Giang Chu chỉ biết ở chỗ này vừa vặn đã nghe 10 lần tiếng chung cầm đao vang lên. Ngày đầu tiên khi đến, 10 con yêu ma trên danh sách mà huyết giáp nhân cho hắn, đã có 8 con chết trên tay hắn. Sở dĩ là 8 con, là bởi vì trong danh sách kia, có 2 con yêu ma nửa đường bị huyết giáp nhân đến thay đổi cho hắn. Khúc Sinh Bình và Ảnh Nương. Dưới sự dây dưa của hắn, huyết giáp nhân cuối cùng cũng nói cho hắn nguyên nhân thay thế. 2 con yêu ma này tìm chỗ dựa. Phải nói là chúng nó vốn có chỗ dựa, bất quá gần đây mới bị Túc Tỉnh Ti kiểm chứng, hoặc là nói là vừa mới đàm phán xong giá cả mà thôi. Giang Chu cũng không biết nói gì. Trốn đến loại địa phương quỷ quái này, thế mà còn chạy không khỏi loại giao dịch âm u này. chửi thì chửi, nhưng 10 con yêu ma này mang đến cho hắn thu hoạch cũng không tệ lắm. Tự nhiên là không cách nào so sánh với yêu ma tứ phẩm trở lên. Nhưng so với hắn ở bên ngoài thử vận may thì tốt hơn nhiều. Ngoài trừ ngày đầu tiên khốn tiên thần thuật ra, chính là Hắc Sơn Pháp, Ngũ Lôi Chưởng, Chỉ Nhan Thuật, Đại Lực Thuật, bốn môn pháp thuật. Hắc Sơn Pháp có chút tương tự với Tuyết Sơn Chú trước đó. Nhưng Tuyết Sơn Chú là khống xương ngự băng, Hắc Sơn Pháp là tụ thổ thành khâu, ngoài ra còn có thể dùng để tìm vật, hẳn là cùng một nguồn gốc. Lập thân trong núi, đất đá trong núi đều là tai mắt của mình. Ngũ Lôi Chưởng chính là một môn thuật, chưởng pháp võ tương dung, có thể tụ thiên lôi chi tinh cho mình dùng, chưởng phát ngũ lôi, uy lực kinh người, không dưới Liễu Diệp Kim Đao, xem như một môn thuật công phạt không tệ. Chỉ Nhan Thuật, đối với Giang Chu mà nói, là một môn thuật pháp vô dụng nhất. Tên như ý nghĩa, nhìn tên là biết là làm gì, thật sự là không có ý nghĩa gì. Về phần Đại Lực Thuật, lại là một trong 72 địa sát thuật. Đại Lực Thuật và Hắc Sơn Pháp là lần đầu tiên hắn nhận được phần thưởng cũng một bộ pháp thuật. Theo như vậy, về sau hắn thật sự có khả năng tập hợp đủ 72 địa sát thuật. Từ Thủ Nguyệt Thuật đến xem, 72 địa sát thuật này vẫn rất cường đại. Nhưng mà, cuối cùng hình ảnh quỷ thần này vẫn đi lên con đường tập tạp tội ác. Ngoại trừ bốn môn pháp thuật, còn có ba viên tiểu hoàng đan, một bình Lam Điền Ngọc Lộ, một đan Phương Triển Dương Thần Đan. Trong đó Lam Điền Ngọc Lộ và Chỉ Nhan Thuật có tác dụng giống nhau, chỉ khác ở chỗ đan dược có thể dùng trên bất kỳ ai. Tiểu hoàng đan một viên có thể gia tăng 10 năm đạo hạnh, tăng cường gấp 10 lần so với Nhất Dương Đan, ba viên liền tiết kiệm cho hắn 30 năm khổ công, cũng coi như không tệ. Về phần đan phương kia, Giang Chu chỉ nhìn thoáng qua, liền ghét bỏ ném vào trong di trần phiên. Triển Dương, cái quái gì vậy? Hắn cần thứ này sao? Ngoại trừ cái thứ không biết này, thu hoạch khác cũng không tệ. Đổi lại là ở bên ngoài, ít nhất phải giết trên 100 con yêu ma mới có thể xoát ra những thứ này. Ở chỗ này chỉ cần đi từng bước, liền có người đưa yêu ma đến trước mặt. Giang Chu ngồi trong hang đá của mình, tính toán thu hoạch mấy ngày nay. Một trận mùi máu tươi nồng đậm gây mũi, cửa ra vào bỗng nhiên xuất hiện thân ảnh Huyết Giáp Nhân. Đây là mục tiêu chấp đao của ngươi trong 10 ngày tiếp theo. Huyết Giáp Nhân vừa tiến vào liền nói chuyện thẳng thắn, đưa tới một tờ danh sách. Giang Chu tiếp nhận nhìn lướt qua, chợt có chút kinh dị ngẩng đầu, yêu ma tam phẩm. Ở trên danh sách này, hắn nhìn thấy một cái tên không giống bình thường. Yêu ma tứ phẩm trở lên, không giống bình thường, người sẽ không phải là một chấp đao nhân. Huyết Giáp Nhân không tiếp lời hắn, tự nói, bên trong đao ngục, tự có quy củ, chấp đao nhân có thể chết dưới tay yêu ma, nhưng không thể chết trong tay nhau. Người khác với bọn họ, cho nên, người không chỉ không thể thương tổn tới tính mạng những chấp đao nhân kia, càng không thể để bọn họ chết ở trước mặt ngươi dưới yêu ma. Nếu phạm vào quy củ, ngươi phải lập tức rời khỏi đao ngục. Khóe mắt Giang Chu hơi giật giật, bất mãn nói, tướng quân, ta không phải loại người này. Hắn biết ý tứ của Huyết Giáp Nhân. Quy củ của đao ngục không thể tự giết lẫn nhau. Ý ở ngoài lời, nếu có người mượn tay yêu ma diệt trừ đối lập, cũng không tính là phá hỏng quy củ. Huyết Giáp Nhân biết tu vi đạo hạnh của hắn, nếu thật sự nổi sát tâm, chấp đao nhân trong đao ngục không có mấy người có thể may mắn thoát khỏi. Nếu hắn muốn giết người, căn bản không cần tự mình động thủ, chỉ cần động tay động chân, dễ dàng có thể làm người chết bởi yêu ma, còn không người có thể phát giác. Cho nên cố ý cảnh cáo một phen. Nhưng hắn chung quy không phải tử tù, vẫn là người quan trọng của Túc Tĩnh Ti, tự nhiên có đãi ngộ đặc thù. Người khác phạm vào quy củ, trừ cái chết ra không còn đường nào khác, hắn lại chỉ là bị đuổi ra ngoài. Bởi như vậy, nếu Giang Chu không muốn rời đi, chỉ có thể không thể giết người, còn phải cam đoan ở trước mặt hắn không có người chết. Huyết Hộp Đầu đáng ghét. Mặc kệ trong lòng hắn thầm mắng như thế nào, Huyết Giáp Nhân vẫn lãnh khốc như cũ, căn bản mặc kệ hắn, sau khi bàn giao xong, liền xoay người rời đi. Giang Chu làm một cái thủ thế với bóng lưng hắn biến mất, quay người trở lại trên giường đá, lại lấy danh sách ra nhìn lướt qua. Danh sách lần này, cơ hồ đều là lục phẩm, ngũ phẩm, thậm chí còn có hai thất phẩm. Nhưng mà, trong đó không chỉ có một yêu ma tam phẩm, còn có một tứ phẩm, chỉ hai thứ này, chính là 10 cái ngũ phẩm, lục phẩm cộng lại cũng không so được. Giang Chu nhìn danh sách, trong miệng lẩm bẩm, đấu đỉnh. Tam phẩm yêu ma trên danh sách gọi là đấu đỉnh. Lại là một thứ cổ quái. Không chỉ có cái tên cổ quái, lai lịch càng cổ quái. Nó chính là một cái đỉnh lớn đã thành tinh. Trên danh sách miêu tả rất ngắn gọn, chỉ ghi tên của yêu ma, phẩm cấp, canh giờ cầm đao, phạm tội. Một cái đỉnh lớn giống như là được dùng để nấu thức ăn, không chỉ thành tinh, còn tự mình chạy ra ngoài, đem một cái huyện nhỏ toàn bộ đều nấu. Hơn nữa không chỉ là người trong huyện nhỏ này. Phía trên này có một câu nói như vậy, lúc này, mùi thịt nức mũi, xông lên tận trời, ba tháng không dứt, lưu dân hai bên, người trước ngã xuống, người sau tiến lên, nấu hết. Đây chính là nguyên nhân cái đỉnh lớn này sẽ bị ném vào đao ngục. Ngắn gọn ghi lại, khiến trong lòng Giang Chu nổi lên một trận buồn nôn, lạnh lẽo thấu lưng, da lông dựng đứng. Đồng thời cũng khó tránh khỏi nổi lên lòng hiếu kỳ mười phần. Bất quá phần lòng hiếu kỳ này cũng chỉ có chờ sau khi mình chém thứ này mới có thể thỏa mãn. Một huyện mấy vạn người, cộng thêm lưu dân bị mùi thịt đưa tới vô số kẻ. Nó không chết thì ai chết? Cho dù có chỗ dựa, chỉ sợ cũng không thể thoát được một đao này. Huống chi đỉnh này không rõ lai lịch. Giang Chu bỏ qua cái tên này, lại nhìn về phía một cái tên khác khiến hắn nhớ thương. Phi Lương Đại Tướng Quân. Một cái tên rất uy phong. Nhưng yêu ma này thật ra là một cây cầu nổi trên Hoàng Hà biến thành. Cũng là một giả quái giả tinh, bằng không cũng sẽ không nhanh như vậy đã đưa đến trên tay hắn. Nhìn thời gian cầm đao, đúng lúc, đây chính là ngày mai hắn sẽ chém đầu tiên. Ngoại trừ hai con yêu ma này, Giang Chu còn lại cũng không để ý nhiều. Lập tức đặt danh sách sang một bên, tiếp tục tu luyện. Tuy hắn lấy cớ tu luyện lục yêu kiếm khí, nhưng tiến vào nơi này, liền phát hiện hoàn cảnh nơi đây thật đúng là thập phần hữu ích cho việc tu luyện môn vô hình kiếm khí này. Cho nên cũng thật khổ tu môn kiếm khí này. Chỉ trong 10 ngày ngắn ngủi, Giang Chu đã phát hiện ra rằng trước đây mình đã quá coi thường thứ này. Cũng khó trách hắn vừa luyện thành, từ trên xuống dưới trong ti đều có vài phần kính trọng hắn, ngay cả tên gia hỏa máu hộp vô tình lãnh khốc như vậy cũng không ngoại lệ. Hắn sớm nên nghĩ đến, có thể được Túc Tỉnh Ti tôn sùng là một trong tam đại thần công, há lại sẽ bình thường. Nói là huyền ảo tinh diệu, cũng không tính là ảo diệu đi nơi nào. Ly hợp thần quan, phiên thiên trưởng ấn, cái nào cũng không kém hơn nó. Luận về sắc bén, cũng chưa chắc có thể so sánh được canh tân kiếm khí hắn ngộ ra từ trong kim đao lá liễu. Lục yêu kiếm khí này mang đến cho hắn cảm giác chỉ có hai chữ, hung, ngoan. Nhất là đối với yêu ma, cực hung cực ác. Giang Chu có dự cảm, chờ hắn luyện được môn kiếm khí này, yêu ma trong thiên hạ này, chỉ sợ đều sẽ sợ mất mật đối với hắn. Nhất là khi hắn dung nhập canh tân kiếm khí vào trong đó, không những vừa hung ác vừa ác, càng là không gì không phá. Tu luyện lục yêu kiếm khí này cũng đơn giản, khó chẳng qua là một cước lâm môn kia. Giống như canh tân kiếm khí, đều nặng ở một chữ dưỡng. Nhưng canh tân kiếm khí là lấy bột tân chi kim dưỡng, dựa vào là ăn kiếm. Lục yêu kiếm khí là lấy khí tức huyết nghiệt quán sát của yêu ma nuôi dưỡng, đây cũng là nguyên nhân vì sao đao ngục sẽ là thánh địa tu luyện kiếm này, mà Mai Thanh Thần và Huyết Giáp Nhân cũng không hề nghi ngờ lấy cớ của hắn. Trong đao ngục vô số năm tích lũy yêu ma huyết sát, khiến hắn tu luyện môn kiếm khí này như cá gặp nước, một ngày ngàn dặm, rất thích thú. Thời gian vội vàng trôi qua. Ngày thứ hai tiếng chuông vang lên, Giang Chu như thường đi tới trước hố to không đáy của người kia. Mấy ngày nay, hắn đã biết cái hố to này, tên là Vô Cực Uyên. Vô cùng thần bí, nghe vị đại ca hắn mới nhận kia nói, có truyền thuyết, nơi này, không đáy không cực, thông hướng chính là hoàng tuyền của U Minh Âm Ti. Nhưng truyền thuyết chính là truyền thuyết, không ai có thể chứng minh thật giả. Cho dù là cái hộp máu kia, cũng chưa chắc biết rõ. Trong đao ngục Ngô Quận cũng có một cái hố như vậy. Nhưng lúc ấy Giang Chu cũng không rảnh bận tâm, không đi tìm tòi nghiên cứu. Ngô Quận Túc Tỉnh Ti cũng không có người nào biết. Một người duy nhất có khả năng biết đến Lý Huyền Sách cũng không hiểu thấu mất tích, không có chút tin tức nào. Không bao lâu, đám chấp đao nhân đã đứt quãng đi tới trước Vô Cực Uyên, ném ra lệnh bài cầm đao của mình. Tên đại ca mới và mấy tên gia hỏa kỳ quái cũng đến. Giang Chu nhìn lướt qua sáu người này, không ai để ý đến hắn, ngoại trừ người bệnh kia, lại dùng một loại ánh mắt âm trầm nhìn chằm chằm hắn. Không hiểu ra sao cả. Giang Chu ném lệnh bài ra, những người khác cũng không trì hoãn. Nhưng mà một khắc, ngoại trừ Giang Chu ra, sắc mặt của mấy người đại ca mới kia đều biến đổi. Bởi vì bọn họ phát hiện, lệnh bài mà mấy người bọn họ ném ra chỉ có một cái khóa sắt. Điều này đại biểu cho mục tiêu của bọn họ là cùng một người. Thần sắc mấy người biến đổi, lại đồng loạt nhìn về phía Giang Chu, bởi vì hắn cũng có cùng một mục tiêu với mấy người. Hắc hắc. Đại ca mới nhìn hắn cười lạnh lùng, phía trên có người. Bình thường không có gì lạ. Đây là trong mấy ngày nay, lúc Giang Chu và đại ca Bắc Quàng làm họ miêu tả từ ngữ mình sử dụng. Giang Chu ngượng ngùng cười, đại ca cũng không tiếp tục mỉa mai, lắc đầu, đi nhanh về phía trước, dẫn đầu nhảy lên, bắt lấy cái khóa sắt kia. Năm người kia cũng tự mình phi thân lên, leo lên một đoạn khóa sắt, bất quá giữa lẫn nhau rõ ràng đều là từng người phòng bị. Giang Chu treo trên khóa sắt, cảm nhận được ánh mắt như thực chất, như đao lăng trì trên người, dù hắn tài cao gan lớn, cũng có chút sợ hãi. Những người này rất không hữu hảo. Một lát tám phần là người chết. Lần này khóa sắt hạ xuống cực sâu. So với lúc trước hắn chém 10 con yêu ma kia sâu hơn mấy lần. Giang Chu âm thầm kinh hãi. Theo suy đoán của hắn, không tính độ sâu của động đình hồ, hiện tại hắn cũng đã ở dưới đất ít nhất vạn trượng trở xuống. Treo trên khóa sắt, trên vách động chung quanh có vô số hàng rào vàng và kim sắc mơ hồ hiện lên, Phật chú đang nhanh chóng tăng lên trong tầm mắt. Chỉ một cảnh này đã có thể xưng là quỷ phủ thần công, khiến người ta hoài nghi nơi này thật sự là nhân lực có khả năng kiến tạo. Không phải Giang Chu chưa từng nghĩ tới, mặc kệ quy củ thiết luật gì đó, trực tiếp đại khai sát giới trong đao ngục, vậy thì thoải mái biết bao. Nhưng tâm tính của hắn không dung. Tuy nói người đao ngục giam giữ đều là yêu ma, nhưng nếu muốn hắn không quan tâm, không vì thỏa mãn tư dục, làm sát một trận là tuyệt đối không thể. Thứ nhất, hắn cũng không muốn để mình biến thành một cỗ máy ban thưởng, liều lĩnh quét quái. Thứ hai, cho dù là yêu ma, cũng chưa chắc thật sự đều đáng chết. Nếu đụng phải kẻ không đáng chết, cho dù máu đóng hộp ép buộc hắn giết, hắn cũng không có khả năng động thủ. Hơn nữa, cho dù bỏ qua chướng ngại tâm lý của hắn, có thể kiến tạo ra đại tắc kỳ tích không giống như sức người có thể đạt được như vậy, thật sự là hắn có khả năng chống lại được sao? Không nói những cái khác, lúc này vô cực uyên mà hắn đang ở, đã khiến hắn kinh hãi không thôi. Mơ hồ có một loại cảm giác, tự như mới đến đời này, tay trói gà không chặt, ở trước mặt yêu nữ, võng lượng, thạch phong, như bèo trôi trong nước, lá bay trong gió, tỳ hưu nhỏ bé không hề tự chủ, cảm giác vô lực. Giờ khắc này, Giang Chu lại cảm thấy may mắn. May mắn, hắn là nhóm đại tắc này. May mắn, hắn cũng không phải loại tự cho mình là siêu phàm, có chút ỷ lại liền không kiêng nể gì cả. Tận mắt nhìn thấy chỗ sâu trong đao ngục này, cảm thụ được trong bóng tối giấu giếm rộng rãi, Giang Chu mới cảm thấy mình mơ hồ chạm đến chân thực của đại tắc, xốc lên một góc khăn che mặt của thế giới này. Rầm rầm rầm. Cũng không biết đã rơi xuống bao lâu. Bóng tối phía dưới vẫn là vô cùng vô tận, cái khóa sắt này cũng giống như không có cực hạn. Giờ phút này rốt cuộc ngừng lại. Giang Chu quét mắt nhìn xung quanh, phát hiện hàng rào vàng bốn phía so với trước đó, số lượng ít hơn rất nhiều, không còn lít nhà lít nhít nữa. Nhưng trên vách tường mơ hồ hiện lên kim sắc, Phật chú, lại càng thêm dày đặc. Một luồng uy áp như ẩn như hiện, càng khiến nơi này gần như ngưng kết. Khiến cho Giang Chu hô hấp đều có chút không thoải mái. Mấy người đại ca hạt trùng thiên kia cũng lộ ra vẻ khó chịu rõ ràng. Nhưng bọn họ đã sớm quen với việc này, chỉ hơi trì trệ một chút là đã khôi phục lại như thường, từ trên khóa sắt phi thân lên. Nhưng lại không đi thẳng vào chỗ giam giữ Phi Lương đại tướng quân, mà là leo lên trên vách động xung quanh huyệt động kia. Tiểu tử, lại đây. Đại ca hạt trùng thiên giống như con nhện lớn bám trên vách động, quay đầu lại kêu một tiếng với Giang Chu. Đuôi lông mày Giang Chu khẽ nhếch, theo lời mà đi, phi thân đáp xuống bên cạnh đại ca không xa. Hảo tiểu tử, thần pháp không tệ. Hạt trùng thiên khe một tiếng, dưới bộ râu tóc rối bời, mặc dù không thấy rõ thần sắc của hắn, lại có thể nghe ra ý cười như có ý ám chỉ trong đó. Tiểu tử, rốt cuộc ngươi là ai? Giang Chu cười nói, đại ca, không phải ta đã nói rồi sao? Ha ha. Hạt trùng thiên khô khốc cười một tiếng, thu hồi bộ từ ngữ dỗ trẻ con kia của ngươi đi. Trên có người. Chỉ là một tỉnh yêu đô úy, ngay cả đao ngục này cũng không có tư cách tiến vào, còn có thể giữ được ngươi ở chỗ này hưởng phúc. Trong mắt hắn, những ngày này, Giang Chu không phải đang hưởng phúc sao? Đừng nhìn bình máu nói hắn ở chỗ này đãi ngộ không khác gì tử tù, nhưng trên thực tế đối đãi hắn cùng người khác lại không giống nhau. Mặc dù chỉ là một chỗ rất nhỏ, nhưng không thể gạt được hai mắt của lão giang hồ hạt trùng thiên. Chỉ sợ cũng không thể gạt được mấy lão già này. Được rồi, ngươi không muốn nói cũng được. Hạt trùng thiên cũng không hỏi đến cùng, nhìn lướt qua mấy người chiếm cứ một phương, cũng không kiêng kỵ bọn họ. Nói thẳng với Giang Chu, ngươi một hồi cẩn thận một chút, nếu như chống đỡ không nổi, liền dốc toàn lực chạy đến phía sau ta. Ngươi hô một tiếng đại ca này tiện nghi, tại hạt mổ nơi này, hai chữ huynh đệ, lại chỉ có một loại phương pháp viết, không có nặng nhẹ khác biệt, mổ coi như bảo đảm ngươi một mạng. Ôi chao! Giang Chu thầm nghĩ, đại ca tiện nghi này không có phí công kêu, lời này nói rất hay. Mặc kệ hắn có cần hay không, hạt trùng thiên có thể nói ra lời này, đã khiến Giang Chu nhìn cao thêm một chút. Nhưng bề ngoài hắn vẫn bình tĩnh như thường. Hơi có vẻ ngây thơ nói, đại ca, vì sao vậy? Hắc hắc, tự nhiên là bởi vì ngươi sắp chết. Một giọng nói có chút âm lãnh xuất phát từ một trong năm người kia. Nơi này trừ Giang Chu ra còn có sáu người giống như hạt trùng thiên và người bị bệnh kia, là hai người đã nói chuyện với hắn trong 10 ngày qua. Bốn người còn lại, ai nấy đều cổ quái. Một đạo sĩ. Tướng mạo hình thể, đều cùng loại như thiết đảm. Trên người mặc một cái áo choàng rách rưới, còn có thể phân biệt ra được là một bộ đạo bào. Khuôn mặt ngay ngắn, có chút thành thật đàng hoàng. Một nho sinh. Thân ở đao ngục, thời gian ở lại tựa hồ cũng không ngắn, nho bào trên người sạch sẽ, không nhúng bụi trần. Một đầu tóc bạc, râu bạc ngắn, chải chỉnh tề, cẩn thận tỉ mỉ. Người này tuổi tác không nhỏ, Trên người cũng huyết khí mặc dù so với người thường tràn đầy, ở chỗ này lại có vẻ vô cùng mỏng manh, cũng không có đạo hạnh trong người, hiển nhiên là người trong Nho Môn Chính Tông. Chỉ dựa vào một ngụm hạo nhiên khí trong lồng ngực, lại có thể không kém gì đám người nơi này. Tu vi Nho Môn thâm hậu như thế, cho dù không phải đại nho, cũng kém không xa. Nhân vật bực này lại là tử tù của Đao Ngục, bản thân cũng rất ly kỳ. Hai người còn lại, một người thật sự là bình thường không có gì lạ, nhìn qua giống như một nông phu bình thường. Nếu là ở nơi khác, tự nhiên là không bắt mắt, nhưng ở loại địa phương này, xuất hiện một nông phu thường thường không có gì lạ, so với đại nho cũng làm người ta khó hiểu hơn. Người cuối cùng chính là người vừa rồi lạnh lùng nói hắn phải chết kia. Là một người tóc dài rối tung, che khuất hơn phân nửa khuôn mặt, nhưng vẫn có thể nhìn ra, hẳn là thanh niên so với hắn không lớn hơn bao nhiêu. Ít nhất nhìn từ mặt ngoài là như thế. Không chỉ nhìn tuổi không lớn lắm, hơn nữa dáng dấp còn rất tuấn tú. Sắp đuổi kịp hắn rồi. Giang Chu phát hiện trong ánh mắt của người này, nhìn mình tràn đầy sát khí không chút che giấu. Nếu không phải thân ở Đao Ngục, vi phạm quy củ của Đao Ngục sẽ rất thảm, người này sợ rằng sẽ không chút do dự mà động thủ với mình. Làm cái gì thế? Ghen ghét mình tuấn tú hơn hắn sao? Đối mặt với sát khí khó hiểu của người này, Giang Chu âm thầm chửi bậy, xích lại gần Hạc Trùng Thiên, nhỏ giọng nói, đại ca, người kia là ai? Sao giống như ta cướp vợ của hắn vậy? Ta cũng không nhận ra hắn. Ha ha ha ha. Hạc Trùng Thiên như nghe được chuyện gì vui vẻ, cười to nói, nếu ngươi có bản lĩnh có thể đoạt lão bà của hắn, vậy Đao Ngục này cũng không nhốt được ngươi. Ồ, Giang Chu chỉ thuận miệng đâm gia hỏa đáng ghét này một cái, không nghĩ tới, còn đánh bậy đánh bạ, tiểu tử này thật đúng là có lão bà ở bên ngoài, hơn nữa bộ dáng còn rất không đơn giản. Đại ca, lão bà của hắn rất lợi hại. Giang Chu hỏi thẳng sự kinh ngạc trong lòng. Hạc Trùng Thiên nhìn thoáng qua thanh niên tuấn tú kia, lại quay đầu, râu tóc rung rung, tựa hồ đang cười. Mang theo một loại ý cười cổ quái không chút nào che giấu nói, lợi hại, đương nhiên lợi hại. Dưới gầm trời này, sợ là không có mấy nữ nhân có thể so với lão bà của hắn. Đại ca, huynh đừng lấy ta tuổi trẻ dễ lừa gạt, ta từng đọc sách. Giang Chu khinh thường nói, nếu hắn thật sự có một lão bà lợi hại như vậy, có thể đến địa phương quỷ quái này sao? Chẳng lẽ còn có người ngại bên ngoài quá yên ổn, ăn quá no, chạy tới nơi này ngắm cảnh. Hắn nói lời này, lại không nghĩ tới, chính hắn chính là người ăn quá no mà mình nói. À, mổ từ trước đến nay nhất ngôn cửu đỉnh, ngươi một tiểu hoa tử, lừa ngươi làm chi? Tiểu tử này là bị lão bà của hắn đuổi ra ngoài, không có chỗ dựa, ngày bình thường lại ý vào lão bà của hắn, đắc tội không ít người, những người này còn không thừa cơ bỏ đá xuống giếng. Liền bị người ném tới nơi này, có cái gì kỳ quái? Hạc Trùng Thiên cười lạnh nói, cũng là hắn tự gây nghiệt. Hai người ngươi một lời, ta một câu, không coi ai ra gì. Bên kia, thanh niên kia đã lộ ra khuôn mặt tuấn lãng, đã trở nên đỏ bừng, mơ hồ có một tia vặn vẹo. Bị lão bà đuổi ra ngoài. Giang Chu tấm tắc lấy làm kỳ lạ, phu vi càn cương, làm trượng phu lại bị lão bà đuổi ra ngoài. Đại ca, chẳng lẽ ngươi đùa ta? Không ngờ Hạc Trùng Thiên cười nói, đoán đúng rồi, chính là treo ngươi chơi. Ha ha ha ha. Hạc Trùng Thiên thấy vẻ mặt buồn bực của Giang Chu, tự cho là hài hước cười ha hả. Cười vài tiếng mới nói, cũng không phải tất cả đều là treo ngươi, tiểu tử này quả thật có một chỗ dựa lớn, nhưng đó cũng không phải là lão bà của hắn, hắn cũng không có bản lĩnh này. Hắn chẳng qua là một tên trai lơ người khác nuôi, mặt trắng nhỏ mà thôi. Hạc Trùng Thiên khinh thường nói, bị người chơi chán rồi, tự nhiên sẽ ném đi. Nói xong, còn ra vẻ thần bí hạ giọng nói, huynh đệ, Trường Nhạc công chúa ngươi biết chứ? Giang Chu tự nhiên biết. Đế Mang là hoàng tử hoàng nữ của lão hoàng đế, thậm chí chính hắn cũng chưa hẳn biết hết. Ngoài trừ số ít mấy người, thậm chí ngay cả gặp hắn một lần cũng không có khả năng. Nhưng vị Trường Nhạc công chúa này lại là người được sủng ái nhất trong đó. Có thể ra vào cung cấm bất cứ lúc nào, gặp mặt lão hoàng đế bất cứ lúc nào. Hơn nữa, vị Trường Nhạc công chúa này là người duy nhất trong hoàng nữ được lão hoàng đế khâm tứ phong hào. Trường Nhạc công chúa, phong hào toàn xưng là uy liệt thiên vương nữ Trường Nhạc Vĩnh Tiên công chúa. Ngay cả mấy vị hoàng tử trong triều kia cũng không phải tất cả đều được tôn phong như thế, vinh sủng tôn quý, có thể nghĩ mà biết. Tên mặt trắng nhỏ này lại là trai lơ của Trường Nhạc công chúa. Giang Chu nhớ tới lúc trước mình ở Bạch Lộc thư viện còn gặp qua Trường Nhạc công chúa kia một lần. Quả thật là xinh đẹp yêu mị, thiên hạ hiếm có. Chỉ là khó trách Đao Ngục này càng ngày càng thú vị. Đạo sĩ Khôi Ngô nhìn như thành thật chính trực, đại nho cẩn thận tỉ mỉ, nông phu thường thường không có gì lạ. Lục Lâm đại long đầu uy chấn giang hồ, trai mặt của Trường Nhạc công chúa đương triều. Còn có một, Giang Chu không nhịn được nhìn về phía người bệnh kia. Vốn dĩ hắn còn cho rằng người bệnh này là chói mắt nhất, lúc này xem ra, nơi này ngược lại chỉ có một người này, là chân chính bình thường không có gì lạ. Hừ. Dường như cảm nhận được ánh mắt của Giang Chu, người bệnh kia hừ lạnh một tiếng. Oanh. Đột nhiên một tiếng nổ vang. Nhưng vị trailer trường nhà công chúa kia dường như không chịu nổi hai người Hạc Trùng Thiên và Giang Chu, từng lời nhục nhã không coi ai ra gì. Tung người lên, một quyền đánh ra. Mục tiêu cũng không phải là Giang Chu và Hạc Trùng Thiên, mà là hang động giam giữ Phi Lương đại tướng quân. Lại muốn trực tiếp động thủ, chém giết Phi Lương. Ánh mắt Giang Chu chớp lên. Đó là một con rùa sắt. Hắn và Hạc Trùng Thiên hát và châm chọc như vậy, là nam nhân cũng không chịu nổi. Lão gia hỏa Hạc Trùng Thiên này cũng xấu tính. Vừa rồi nói lời kia, tuyệt không phải chỉ là trêu chọc hắn chơi mà thôi. Nếu như chọc cho tiểu tử này hướng bọn hắn xuất thủ, chính là hắn trước phá hư không quy củ. Lúc đó không cần bọn họ ra tay, tiểu tử này cũng đã bị loại. Bất động thanh sắc có thể giải quyết một mối uy hiếp tiềm ẩn, thật không hổ là người từng trải, khó trách có thể lăn lộn được như vậy. Tên mặt trắng nhỏ này cũng không phải là mặt hàng đơn giản. Nhục nhã như vậy, thế mà còn có thể nhịn xuống. Tiểu Bạch Kiểm cũng là cao thủ võ đạo, bình thường một thân khí huyết không hiện ra bên ngoài, giờ phút này bỗng nhiên bạo phát, giống như một cái lò lửa đột nhiên bạo cháy. Trong vòng mấy trượng quanh thân, hư không đều bị huyết khí hung đến vặn vẹo. Một quyền kia huyết khí thành cương, đánh thẳng vào trong huyệt động. Kim sách Phật chú tự động biến mất. Mặc dù trong lòng Giang Chu xem thường Tiểu Bạch Kiểm, nhưng không thể không nói, một quyền kia của hắn, sợ là một gò đất cũng có thể oanh thành hố. Nhưng quyền cương vào động, lại mất đi tiếng vang, không gây ra nửa điểm động tĩnh. Hư không dường như vặn vẹo trong chớp mắt, Giang Chu liền phát hiện kim sắc trên vách động, Phật chú đột nhiên đại thịnh. Từng đợt phản âm sướng vang, đỉnh đầu, dưới chân, bốn phía đều hiện ra từng khối kim sắc phương tinh. Giống như vô số khối lưu ly, sắp xếp chỉnh tề, phong tỏa khắp nơi trên trời dưới đất, bốn phương tám hướng trong một thế giới kim tinh. Chẳng biết từ lúc nào, Giang Chu phát hiện dưới chân vô thanh vô tức có thêm một cây cầu bay, nằm ngang ở trong vô cực uyên đường kính mấy trăm trượng. Nhìn kỹ, cái cầu này do mấy chiếc thuyền nhỏ nối liền nhau, treo ở trong vực, nhẹ nhàng lắc lư. Phi Lương. Năm người còn lại đều biến sắc. Nhưng không phải sợ hãi, trái lại đều nhìn chăm chú hai bên, trong mắt đều lộ ra một tia cảnh giác phòng bị. Trong lòng Giang Chu mới sinh ra cổ quái, liền thấy sáu người đều bỗng nhiên đánh về phía Phi Lương phía dưới. Rầm rầm rầm. Âm âm âm. Một tiếng vang nhỏ, Phi Lương lắc lư. Trong thế giới kim tinh, chợt thấy một trận sóng biển ngập trời, cuồn cuộn mãnh liệt. Trong sóng lớn màu vàng đục lộ ra màu máu đỏ tươi. Đầu sóng ngập trời ầm ầm vỗ xuống, sắc mặt sáu người kịch biến, thi nhau thi triển thủ đoạn. Đạo sĩ trung thực chính trực trong miệng lẩm bẩm, quanh thân bỗng nhiên có sương khói màu đen lượn lờ, quỷ khí âm trầm, mơ hồ có thể thấy được u mang màu xanh lét, miệng máu răng nhọn. Lão giả nghi ngờ là đại nho kia không có gì bất ngờ xảy ra, miệng tụng thi từ văn chương, đỉnh đầu hoa quang mơ hồ, dưới chân hiện ra một chiếc thuyền con, cưỡi gió cưỡi thuyền ở trong biển máu sóng đục. Thủ đoạn của nông phu có chút quái dị. Xuất thủ không chút dấu vết, lại nhìn không ra nửa điểm huyết khí phun trào, cũng không thấy pháp lực ba động, lại có thể ở trong sóng đục xuyên qua, dần dần tới gần Phi Lương kia. Tiểu Bạch Kiểm cùng Hạc Trùng Thiên đi đường lại có chút tương tự. Đều là một quyền một cước, đại khai đại hợp, chính diện đánh nát vô số đầu sóng, đều đang di động về phía Phi Lương. Về phần người bệnh kia, nhìn như ốm yếu, nhưng lại là người điên cuồng nhất. Cả người nhào vào trong sóng đục trước nhất, nhưng cũng là bị biển máu kia thôn phệ sớm nhất, lúc này lại sớm mất đi bóng dáng. Giang Chu vốn tưởng rằng hắn có thủ đoạn kỳ dị gì, nhưng lấy tâm nhãn quan sát, lại phát hiện trong biển máu sóng đục, có vô số mạch nước ngầm, vô số vòng xoáy ẩn sâu. Người bệnh kia bị nhốt ở trong đó, bị cuốn đến thiên hôn địa ám, mắt trợn trắng, thân thể đều bị vặn thành bánh quai chèo, miệng tràn máu tươi, mắt thấy không được. Giang Chu vốn định nhân cơ hội thăm dò nội tình của bọn họ từ trong thủ đoạn của những người này. Nhưng thấy tình cảnh này, nhớ tới lời nói của huyết quán đầu, hắn cũng không thể khoanh tay đứng nhìn như vậy. Trong mắt hơi chuyển, từ trên vách đá thả người nhảy dựng, cắm đầu chìm vào trong huyết trọc. Huynh đệ. Hạc Trùng Thiên đang ở trong huyết lãng từng quyền đánh nát sóng đục, từng bước một tiến lên, bỗng nhiên giật mình. Hắn vừa thất thần, những người khác tự hồ nhìn thấy cơ hội. Bọn họ đều bộc phát ra thủ đoạn của mình, toàn lực tấn công về phía Phi Lương đại tướng quân. Rất hiển nhiên, mục tiêu của tất cả mọi người đều là muốn giết Phi Lương đại tướng quân đầu tiên. Sáu người đều biết mục đích của đối phương. Tất cả mọi người đều có cùng một mục đích, đó chính là đối thủ. Nhưng ở trong đao ngục này, không người nào dám phá hư quy củ. Cho nên bọn họ không thể giải quyết đối thủ, cũng chỉ có thể nhanh hơn đối thủ. Ai nhanh nhất, người đó có thể thắng được trong trận tranh đoạt này. Giang Chu cũng nhìn ra mấy người này đang tranh đoạt cái gì. Chém giết yêu ma đối với bọn họ mà nói, chính là tích lũy công lao để giảm hình phạt, một ngày kia có thể từ đao ngục đi ra ngoài. Nếu nói là tranh mệnh, tuy nói thông, nhưng vì một con tứ phẩm yêu ma, không khỏi cũng quá liều mạng một chút chứ. Tứ phẩm đối với chấp đao nhân khác, tất nhiên là công lao to lớn. Đối với mấy người này mà nói, cũng chưa hẳn quan trọng bao nhiêu, chỉ ít không đến loại trình độ nhất định phải được kia. Nhưng mà, lúc này hắn cũng không để ý tới mấy người này đang tranh giành cái gì. Tuy rằng mấy người đều không phải là người lương thiện, phương này rốt cuộc lại bị cấm chế của đao ngục phong tuyệt, mấy người liên thủ, phi lương đại tướng quân kia tất không có may mắn. Nhưng cũng không thể bắt được trong thời gian ngắn. Giang Chu cắm đầu vào trong biển máu, xác định được vị trí của người bệnh kia, liền muốn đi cứu. Bất kể hắn có muốn hay không, máu hộp đầu có lời trước, hắn vẫn phải bảo vệ người này không chết. Ai ngờ hắn vừa muốn cứu người, liền nghe được một thanh âm ốm yếu vang lên bên tai, tiểu bối, mau ra tay, lấy lục yêu kiếm khí chém giết yêu này. Đừng để người ta nhìn ra là ngươi động thủ. Bệnh phu. Nghi ngờ vừa nổi lên, liền cảm thấy một cổ khí tức quen thuộc xuất hiện. Cổ khí tức này bắt đầu từ trên người bệnh phu bị vòng xoáy vặn thành ma hoa cách đó không xa. Từng tia từng sợi tơ máu lượn lờ quanh thân, chợt ẩn chợt hiện, phun ra nuốt vào bất định. Huyết nhận như vô số sợi tóc, vô cùng sắc bén, đập vào mắt đau nhức. Tiên thiên lục yêu vô hình kiếm khí. Giang Chu giật mình kinh ngạc. Tạo nghệ của vô hình kiếm khí này không kém hắn, thậm chí còn hơn. Mặc dù chỗ sắc bén không bằng, nhưng so với hắn càng thêm ngưng luyện thuần túy. Tiểu bối, thiệt thòi ngươi vẫn là người của Túc Tĩnh Ti, ngay cả bản tướng quân cũng không biết. Tựa hồ thấy Giang Chu không có động thủ, thanh âm kia lại vang lên, bớt nói nhảm đi, mau mau động thủ. Bản tướng quân. Giang Chu tâm niệm vừa động, lúc này liền theo lời mà làm. Hắn vốn nhất định phải có được phi lương này, giết sớm giết muộn cũng vậy. Lời nói của người bệnh này cũng đúng với ý nguyện của hắn. Ý niệm khẽ động, nguyên thần vô hình xuất hiếu, nháy mắt ẩn từ chỗ người bệnh kia. Một đạo kiếm khí vô hình tiên thiên lục yêu chợt bắn ra. Tiếng kêu xé gió vang lên, vô số lực lượng huyết sát ngưng tụ thành vô hình kiếm khí, những nơi đi qua, huyết hải quỷ dị hóa ra như thật như ảo, trong nháy mắt bốc hơi không còn, không lưu lại một tia dấu vết. Biển máu cuồn cuộn, cũng không ngăn được nửa phần. Trong nháy mắt bị xuyên thủng, từ dưới lên trên, bị xuyên ra một lỗ hổng thật lớn. Rầm rầm rầm. Hàng ngàn chiếc thuyền nhỏ nối liền thành một chiếc phi lương ở vô cực uyên bắt đầu lắc lư điên cuồng, vặn vẹo không ngừng giống như vật sống. Chỉ là cái này giống như dãy dụa trước khi chết, sau một khắc, liền bị đạo kiếm khí vô hình kia xuyên thủng, mấy trăm chiếc thuyền nhỏ trong khoảnh khắc hóa thành tro bụi. Nếu đổi lại là thủ đoạn khác, cho dù gần một phần ba thân thể của nó bị hủy đi, cũng tuyệt đối khó giết chết nó. Nhưng đây là tiên thiên lục yêu vô hình kiếm khí. Tên tuổi lục yêu tuyệt đối không phải bịa đặt hư ngôn. Trong kiếm khí có lực lượng lục yêu do huyết sát vô biên phóng ra, trong nháy mắt đã tiêu diệt thần hồn phi lương đại tướng quân, không còn sót lại chút nào. Thần hồn phi lương vừa tan biến, thuyền nhỏ còn lại, tất cả đều trong nháy mắt sụp thành vô số bụi bặm. Bản thể của nó bất quá chỉ là một cây cầu nổi, cũng không biết bị nước sông mưa gió ăn mòn bao nhiêu năm tháng, đã sớm mục nát. Nếu không phải nó sinh ra linh trí, trở thành yêu ma, lấy huyết nhục hồn linh người đi đường làm thức ăn, cũng không chống đỡ được nhiều năm như vậy. Đám người Hạc Trùng Thiên bị đạo kiếm khí đột nhiên xuất hiện này làm cho cả kinh, còn chưa kịp lấy lại tinh thần thì đại tướng quân Phi Lương đã bị tru diệt. Khụ. Khụ khụ khụ. Một chuỗi tiếng ho khan khiến người ta nhíu mày, liền thấy người bệnh lúc trước bị cuốn vào trong biển máu đã rơi sang một bên, tay cào vách động, họ đến mức thân thể không đứng thẳng lên được. Giang Chu cũng ở một bên. Ánh mắt mấy người chuyển động qua lại giữa hai người. Ánh mắt thanh niên âm thứ cuối cùng rơi xuống trên người người bệnh, kinh nghi bất định nói, vừa rồi đó là kiếm khí tiên thiên lục yêu vô hình. Ngươi quả thật là hư bồng hồ. Hắn coi những người giết chết phi lương trở thành người bệnh này. Không phải hắn xem thường Giang Chu, mà là có thể luyện thành tiên thiên lục yêu vô hình kiếm khí, trong thiên hạ lác đác không có mấy, đều là có số có đếm, không nói mỗi một người đều biết, nhưng cũng không khác nhau mấy. Những người này đều ở trong đao ngục không ít năm, tự nhiên không biết chuyện bên ngoài, cũng không biết bây giờ lại nhiều thêm một người. Khó tránh khỏi sẽ nghĩ như thế. Hắc hắc hắc. Khụ khụ. Bệnh phu phát ra một trận cười âm hiểm, cười đến giữa đường, lại là một trận ho khan. Làm sao? Ngươi sợ? Trên khuôn mặt vì ho khan mà đỏ bừng không bình thường của hắn lộ ra vẻ đắc ý, tựa hồ vừa rồi phi lương kia thật sự là chết dưới kiếm của hắn. Đây cũng đúng là ý định ban đầu của hắn. Giang Chu ở một bên âm thầm khinh bỉ, nhưng cũng không chọc thủng hắn. Hắn ngược lại muốn nhìn một chút, người bệnh có vẻ như là người một nhà này, đến tột cùng muốn làm cái gì? Ha ha ha ha, bệnh tướng quân ngày xưa, dục đạo nhân hôm nay, quả nhiên không giống người thường. Hạc Trùng Thiên bỗng nhiên cười ha ha, Hạc mổ bội phục, bội phục. Tài nghệ không bằng người, tâm phục khẩu phục, đi cũng đi, đi cũng đi. Nói xong, nhìn thoáng qua Giang Chu, huynh đệ, đi thôi. Giang Chu nhìn thoáng qua người bệnh, chỉ thấy trên mặt hắn tràn đầy đắc ý, cũng không thèm liếc hắn một cái. Lập tức gật đầu, cùng Hạc Trùng Thiên thuận theo khóa sắc phi thân lên. Mấy người còn lại, ngoài trừ thanh niên âm thú kia mặt mũi tràn đầy không cam lòng oán hận, đạo nhân trung thực và lão nho sinh kia đều chỉ lắc đầu, hơi lộ ra tiếc nuối, liền rời đi. Nông phu kia mặt không biểu tình, một chút tiếc nuối cũng không nhìn thấy, yên lặng đi. Trở lại Vô Cực Uyên, Giang Chu bắt đầu truy vấn Hạc Trùng Thiên, đại ca, người bệnh kia rốt cuộc là ai? Người bệnh. Hạc Trùng Thiên cười cười, xưng hô này cũng không tệ, năm đó người này có một danh hiệu, chính là tướng quân bị bệnh. Bệnh tướng quân. Hạc Trùng Thiên cười nói, người có biết, năm đó Túc Tỉnh Ti từng gặp đại kiếp nạn không? Giang Chu gật đầu, có nghe thấy một chút. Hắn chính là Tỉnh Yêu đại tướng quân năm đó ở Giang Đô Túc Tỉnh Ti, có thể nói là vị quyền cao chức trọng, năm đó mượn lực lượng Tôn Thắng Tự, Túc Tỉnh Ti dẹp loạn chân ma, lại chẳng biết tại sao, vị tướng quân bệnh này đột nhiên treo ấn mà đi, không còn tung tích, không nghĩ tới, lại ở trong đao ngục này, biến thành tử tù cầm đao. Chẳng lẽ là bởi vì năm đó ma loạn? Hạc Trùng Thiên nói xong, bản thân cũng lộ ra vài phần nghi hoặc, chợt lại lắc đầu cười, trong đao ngục này, quả thật là tàng long ngọa hổ, ngay cả Tỉnh Yêu đại tướng quân cũng thân hãm trong này, thật thú vị. Huynh đệ, có phải ngươi còn muốn hỏi ta, mấy người chúng ta đến tột cùng là đang tranh cái gì hay không? Hắn quay đầu, nói ra lời Giang Chu nói. Giang Chu gật đầu nói, kính xin đại ca chỉ giáo. Hạc Trùng Thiên cũng không thừa nước đục thả câu, mang theo vài phần ý cười, không trả lời mà hỏi ngược lại, người có biết lai lịch của phi lương này không? Phi lương đại tướng quân. Lúc trước hắn không biết, ngoại trừ tin tức đơn giản trên danh sách chấp đao ra, nhưng bây giờ, đoán chừng không có người rõ ràng hơn hắn. Trước mặt Giang Chu, quỷ thần đồ lục đã mở ra. Từ lúc bắt đầu đến giờ, hắn vẫn luôn nhìn. Vừa truy hỏi Hạc Trùng Thiên, vừa nhìn cuộc đời đặc sắc của phi lương đại tướng quân. So với nói cuộc đời của phi lương đại tướng quân, không bằng nói là một người khác. Trong câu chuyện của phi lương, xuất hiện một người khiến hắn phải liếc mắt. Đó là một nơi tên là huyện Cù. Huyện Cù là một huyện nhỏ trong cảnh nội Dương Châu, cách Giang Đô thành khoảng cách không ngắn. Ở ngoài huyện Cù, chính là một trong mấy đoạn lưu vực dòng nước Hoàng Hà chảy xiết nhất. Nhưng vị trí của huyện Cù rất đặc biệt, vô cùng hẻo lánh, tài nguyên cũng rất nghèo nàn. Dân chúng trong huyện vô cùng nghèo khổ, mãi đến khi có một người đến. Quỷ thần đồ lục mặc dù không hiện ra khuôn mặt người nọ, nhưng lại có chút khác biệt so với yêu ma đồ lục mà hắn chém giết lúc trước. Trong hình ảnh ghi chép câu chuyện của người này vô cùng kỹ càng, hoàn toàn khác với trước kia, hắn chỉ là nhân vật chính. Kinh nghiệm của người này cũng rất có phong thái của nhân vật chính. Đây là vừa xuất hiện trong đồ lục, chính là một danh sĩ danh vọng không nhỏ. Hắn lại không giống danh sĩ bình thường. Danh sĩ thiên hạ, hoặc là lui tới giữa các nhà quyền quý, 10 năm gian khổ học tập, một khi nổi tiếng, tất nhiên là muốn hàng hóa ở nhà đế vương, bắt đầu đem học thức biến hiện, tất nhiên là phải dụng tâm kinh doanh. Hoặc là ẩn vào trong núi rừng, tự cho mình là ẩn sĩ, lúc rảnh rỗi làm chút văn chương câu hay, thu nhận học sinh, dùng cái này mời mua thanh danh. Nếu có thể cự tuyệt mấy lần triều đình chiêu mộ, vậy càng đẹp. Ở trong đám văn nhân, đó gọi là dưỡng vọng. Đây cũng không phải là dối trá, nhưng cũng là một loại thủ đoạn đạt thành khát vọng trong lòng mà thôi. Mặc dù có chút bất kính, nhưng Giang Chu đoán, vị sư phụ hợ Lý Đông Dương kia của hắn cũng là chơi chiêu này. Người trong phi lương đồ lục không phải như thế. Vừa không khom lưng làm việc quyền quý, cũng không ẩn trong núi rừng dưỡng vọng. Người này tự hồ là đại khí vãn thành, hơn 50 tuổi, mới thi đậu cử nhân công danh, nhất thời truyền thành giai thoại. Điểm này cũng là nhân tố chủ yếu để hắn trở thành danh sĩ. Hắn cũng không tiếp tục tiến thủ lên trên, mà dùng một số phương thức có chút mất phong cốt văn nhân, nhờ quan hệ, cầu một huyện lệnh nho nhỏ, đến huyện Cù làm quan. Người khác cho rằng hắn là tự mình hiểu lấy, mới có thể không gì hơn cái này. Nhưng người này đến huyện Cù, cần chính yêu dân, cách trừ tích lũy, thu lưu dân, xây trường tư, hưng nông sự, tích thương đạo, trăm nghề dần hưng thịnh. Thanh danh dần dần truyền, dân chúng quắc huyện đều kính xưng hắn là mi công, người thời đại khen hắn yêu dân như cha con người nhà. Huyện Cù hẻo lánh, nhưng sản vật của nó rất phong phú, chỉ vì bị Hoàng Hà chặn đường đi với bên ngoài là nhân tố lớn nhất khiến nó nghèo khó. Xây cầu là lối ra duy nhất. Nhưng nếu phải bắt cầu trên dòng chảy xiết của Hoàng Hà, chi phí hao phí, huyện Cù tuyệt đối không phải là nơi nghèo khó như vậy có thể gánh vác nổi. Mi công liền dẫn dắt bách tính, ngày tiếp nối đêm, lấy thuyền bằng trúc làm thành hơn ngàn, bệnh dây leo sông thành dây thừng, đặt ở trên Hoàng Hà, lại phụ thêm trúc mộc làm đường ray, dựng lên một cây cầu nổi. Cầu nổi này chính là tiền thân của Phi Lương đại tướng quân. Cầu nổi này một cái, Quách huyện từ nay về sau tương thông với bên ngoài, sản vật trong huyện có thể phát ra, dân chúng cũng có thể ra ngoài mưu sinh, cũng dần dần có hành thương lui tới, bởi vậy dần dần hưng thịnh. Cầu nổi này cũng bởi vì độ vô số dân chúng qua sông, sống vô số dân chúng, công đức long trọng, dần dần sinh ra linh tính. Nhưng ngày vui ngắn chẳng tày gang, lúc đó cảnh nội Dương Châu có phản loạn, mặc dù rất nhanh bị đại quân triều đình trấn áp, nhưng phản quân bị đánh tan, lưu loạn bốn phía. Một đám phản quân trốn đến nơi đây, thấy huyện cù ở chỗ hẻo lánh, dễ thủ khó công, trong huyện được mi công trị lý, đã có tiền lương, lại không có mấy quân tốt, liền nổi lòng tiến đánh. Mi công này cũng lợi hại, không những văn tài xuất chúng, chính sự dài hơn, lại cũng có võ lược bất phàm. Dân chúng trong huyện nghênh kích, mấy lần mượn địa lợi đánh lui phản quân. Lần cuối cùng, còn thiết kế tiêu diệt phản quân trên cầu nổi, máu nhuộm đỏ cả cầu, khiến cho trên sông vàng, sóng đục ửng hồng. Nhưng không ai ngờ được, chính vì trận chiến loạn này, cầu nổi vốn là được công đức mà sinh linh tính, nhuộm máu người, thấm binh sát, không ngờ dần sinh ra ma tính. Từ đó về sau, thường xuyên có thương nhân qua cầu vô cớ rơi xuống sông. Cây cầu này rốt cục thành yêu ma, bắt đầu lấy người làm thức ăn. Từ lúc ban đầu ngẫu nhiên làm, càng về sau càng không kiên nể gì cả, đến bao nhiêu nuốt bấy nhiêu. Mi công rốt cuộc cũng biết, mình mặc dù đánh bại phản quân, bảo vệ huyện cù, nhưng cũng tạo ra một con yêu ma hỏa thế. Nhưng hắn cũng bởi vì đánh với phản quân một trận, tổn thương nguyên khí, từ đó trở đi thường xuyên bị ốm. Biết được việc này, dưới ấy nấy bi phẫn, đúng là dẫn tới hạo nhiên khí trong lòng ngực thông suốt ra, một bước bước vào cảnh giới đại nho, chấn động thiên hạ. Chỉ có mi công biết, đây chỉ là hồi quang phản chiếu mà thôi. Mặc dù đã vào đại nho cảnh, nhưng cũng đã hao hết một tia nguyên khí cuối cùng của mình, tự biết mạng không còn lâu nữa. Hắn vừa đến bên Hoàng Hà, dùng một ngụm hạo nhiên khí bước vào đại nho, viết một chương hạo nhiên. Vốn tưởng rằng hắn muốn dùng hạo nhiên thiên chương trấn áp cầu nổi kia, hắn lại ném thiên chương này vào trong Hoàng Hà. Nhắc tới cũng kỳ quái, mi công từ đó về sau, trở lại huyện cù, không quá hai ngày, liền buông tay nhân gian, nhưng cầu nổi kia lại từ đó không còn gây tai họa cho dân chúng người đi đường nữa. Mãi đến khi sự tích mi công truyền ra mới có người túc tỉnh ti tới tróc nã yêu cầu nổi này về quy án, trấn áp vào trong đao ngục. Đồ lục đến đây là dừng, rơi xuống là văn tự. Phi Lương đại tướng quân, cửu quỷ từ hành nộ đào thượng, ngàn chiếc hoành hệ đại giang tâm. Tắc đế khuyết 72 năm, có huyện lệnh huyện mi công, đại nho xuất vạn dân tề tâm, trên Hoàng Hà có 7000 chiếc thuyền, trà xá cửu thiên giang đằng, cửu khúc tương liên, hoành giá giang tâm, hành sa mã, độ bách tính, công đức long trọng, mà sinh linh tính, tính thuần linh tịnh. Lúc đó binh họa kéo dài, hai quân chiến ở cầu, huyết sát binh sát tụ mà không tiêu tan, tính ô linh quế, dần nhập ma đạo, thường lấy người qua cầu làm thức ăn, tự hiệu Phi Lương đại tướng quân. Giang Chu xem xong hình ảnh, trong lòng lại tồn xuống không ít nghi vấn. Chỉ vì mi công mặc dù ở trong đó có phần diễn rất nặng, nhưng lại có rất nhiều chỗ mơ hồ. Ví dụ như, vì sao hắn thà tự làm ô thanh danh cũng muốn đến huyện cù làm quan? Ví dụ như, hắn một bước vào đại nho, mặc dù là hồi quan phản chiếu, nhưng muốn diệt trừ cầu nổi kia, lại là dễ như trở bàn tay, vì sao hắn không có? Còn nữa, hắn ném văn chương vào Hoàng Hà, là vì sao? Lúc này, Hạc Trùng Thiên cũng đang nói với hắn về lai lịch của Phi Lương đại tướng quân, cùng với những gì hắn nhìn thấy trên đồ lục cơ bản giống nhau. Nhưng mà, nói xong lời cuối cùng, hắn rốt cục nói đến vấn đề của Giang Chu. Mấy người chúng ta, sở dĩ tranh chấp như vậy, không chỉ là tranh mệnh trong ngục này, mà là đang tranh một kiện bảo bối. Hạc Trùng Thiên gãi gãi râu trên mặt nói. Bảo bối. Sắc mặt Giang Chu có chút cổ quái. Có lời đồn mi công trước khi chết để lại một bí mật lớn. Nghe Hạc Trùng Thiên nói lời ấy, ánh mắt Giang Chu không khỏi rơi xuống quỷ thần đồ lục. Tru Trảm đại tướng quân Phi Lương. Nhất, thưởng cho bí mật của thuyền sơn tàng, cửu khúc hoàng hà thủy, giang đằng trèo thanh phong. Lộ chuyển tiểu kiều đông, quần long ủng phạm cung. Trong mộ phần bạch cốt tạng, ngày ngày nghe hiểu chuông. Tiền tự đế thất lăng mộ bí tàng chi địa. Dưới càn, khôn thượng, các nhi thông. Số lượng chân linh, 23 mà kiếp thiên địa, một Hạc Trùng Thiên còn đang nói, tương truyền, trước đây đế lăng xây ở dưới đáy Hoàng Hà, chỉ là không ai biết cụ thể ở nơi nào, nhưng rất nhiều năm trước, đã có lời đồn, nói mi công rõ ràng có tài đại nho, lại đến Quách huyện nho nhỏ kia làm quan, chính là biết được đế lăng tiền tự hạ lạc, ngay tại bên ngoài Quách huyện. Kỳ thật rất nhiều người đều biết chuyện ở thủy phủ đế lăng. Hạc Trùng Thiên nói, Lục Lâm, Tiên Môn, Quan Phủ, thậm chí là dân gian đều có người đang đau khổ tìm kiếm, chỉ là đối với vị trí của thủy phủ, có rất nhiều cách nói, nơi tàng bảo lưu truyền cũng có mấy cái, huyện cù này chính là một trong số đó. Mi công đường đường là đại nho, tuy là tử thần cung của hoàng đế, trên Hàm Nguyên Kim Giảng cũng có đất cho hắn lập thân, tội gì phải đến nơi thâm sơn cùng cốc như vậy, là một huyện lệnh nho nhỏ. Giang Chu tạm thời thu hồi ánh mắt từ trong Quỷ Thần Đồ Lục, nói, chẳng lẽ vị mi công này mang lòng bách tính, một lòng muốn mưu phúc lợi cho bách tính. Hạc Trùng Thiên run rẩy, tựa hồ đang cười, vị mi công này danh tiếng quả thật không tệ, cũng xứng đáng được nói đến lòng mang bách tính. Nhưng Dương Châu lớn nhỏ nghèo kiết xác, không ở số ít, so với Quách huyện càng nghèo hơn cũng không phải không có, hắn sao không đi chỗ khác, cố tình tới nơi này. Không đợi Giang Chu nói chuyện, hắn lại nói, lúc đầu không ai biết hắn thì thôi, chuyện truyền ra ngoài, sẽ dẫn tới rất nhiều người theo dõi, sau chuyện này, liền có người tra ra mi công đến huyện mi, biết được tung tích của bí tàng đế lăng. Nếu chỉ là như thế thì cũng thôi, dù sao, vì để có được bí mật đế lăng trước kia, cho dù là lục soát thiên hạ cũng không đủ, cũng không phải không có người lục soát qua khu vực huyện cù, đều không có thu hoạch gì. Lại có tin đồn, nói mi công phá giải bí mật đế lăng, không những có thể tìm được đế lăng, còn có phương pháp tiến vào đế lăng. Hạc Trùng Thiên nói tới đây, dừng lại một chút, đảo mắt thấy bộ dáng Giang Chu như có điều suy nghĩ, không khỏi vươn bàn tay dày đặc, vỗ mạnh xuống bả vai của hắn. Ha ha ha ha! Tiểu tử ngươi! Hạc Mỗ chỉ nói thôi, ngươi thật sự tin sao? Nhìn chòm râu run rẩy của hắn, da mặt Giang Chu hơi động một chút. Người này có phải có bệnh không? Hóa ra lại là đang đùa hắn. Trước đó đế phòng, cướp bóc thiên hạ, cũng không biết hội tụ bao nhiêu trân bảo, tuy rằng tiền tự vong, lại không biết giấu bao nhiêu ở trong đế lăng thủy phủ, triều đình và tiên môn đều tìm mấy ngàn năm, thật sự dễ dàng như vậy, con mẹ nó sớm bị người ta móc rỗng, còn chờ ngươi. Hạc Trùng Thiên nói, tiểu tử, mổ cũng không biết tại sao ngươi lại muốn vào trong đao ngục này, nhưng bất luận ngươi muốn làm gì, mổ khuyên ngươi tốt nhất đừng lẫn vào trong mấy người kia, không có lợi. Nói xong, khoát tay áo, liền nhanh chóng rời đi, cũng không nói cho hắn biết lai lịch của bệnh tướng quân kia. Giang Chu nhìn bóng lưng hắn rời đi, biểu môi. Tên mày rậm mắt to này cũng biết chơi tâm cơ. Nếu không phải ta đã biết chân tướng, ta đã tin thật rồi. Giang Chu không biết vì sao cái đầu rồng lục lâm này lại nói cho mình biết loại bí mật này trước, cuối cùng lại muốn cố lộng huyền hư nói là giả. Nếu như sợ hắn gia nhập tranh đoạt, vậy hoàn toàn có thể không nói cho hắn biết. Thử mình sao? Giang Chu cũng chỉ có thể nghĩ ra cách giải thích như vậy. Ít nhất, hắn không cảm giác được Hạc Trùng Thiên có ác ý với hắn. Vừa suy nghĩ, vừa trở lại thạch động của mình. Giang Chu lại gọi ra Quỷ Thần Đồ Lục, nhìn văn tự trên Phi Lương Đồ Lục, yên lặng lẩm bẩm. Đây là lần đầu tiên hắn nhận được loại hình khen thưởng này từ trong tranh. Loại hình này? Nói như thế nào đây? Hẳn là đặc sản bản thổ. Phần thưởng trước kia, tuy rằng không biết xuất phát từ nơi nào, nhưng hẳn không phải là đồ vật của bản thổ, ít nhất đến nay cũng chưa từng gặp được người nhận ra những phần thưởng này. Không chỉ là lần đầu tiên đặc sản bản thổ, còn không phải là phần thưởng trực tiếp. Chỉ cho vài câu nói khó hiểu như vậy. Nói là bị lừa gạt đi, thứ này hình như rất được ưa chuộng. Khắp thiên hạ đều đang tìm. Lần trước đấu pháp giữa tiên môn và người thủ mộ, đại náo một trận, suýt chút nữa nhấn chìm Giang Đô Thành, ngoại trừ mưu tính nào đó ra, nói chung cũng không thể thiếu truyền sơn tàng này. Nhưng mà, xem ra sau đó không thực hiện được. Bất kể là tính toán đối với thiên mệnh còn sót lại của tiền tự, hay là di bảo tiền tự này, còn có bộ di thể chân ma kia. Thứ này, ngay cả lão quái vật kim đỉnh như vậy cũng thèm nhỏ dãi. Nước sông Hoàng Hà cửu khúc, dày leo dọc theo núi xanh. Phía đông cầu nhỏ, quần long ủng phạm cung. Trong một phần dấu xương trắng, ngày ngày nghe tiếng chuông báo thức. Nhìn giống như là đang miêu tả địa điểm nào đó, chẳng lẽ thật sự là nơi cất giấu bảo vật ở đế lăng kia? Dưới càn, trên khôn, các mà thông. Có ý gì? Phương pháp tiến vào đế lăng. Giang Chu lẩm bẩm cả ngày, mãi đến tận ngày hôm sau, tiếng chuông vang lên cũng không đọc ra được nguyên nhân, đành phải tạm thời buông xuống. Đi tới mục tiêu của hắn là chấp đao thứ 12. Trong nhà giam này chỉ có một bàn cờ bằng đá, bên trên đặt đầy quân cờ bằng ngọc hai màu trắng đen. Hắn đang chơi cờ, một lần chính là hơn nửa ngày. Bởi vì bàn cờ này chính là mục tiêu hôm nay của hắn. Một yêu ma ngũ phẩm kỳ ma. Bàn cờ và quân cờ cũng không phải là bản thể của nó, mà là vật kỳ ma nhập vào. Yêu ma này khi còn sống là một người, nhưng lại là kỳ ma danh xứng với thực, si mê kỳ đạo mà nhập ma. Sau khi chết chấp niệm không tiêu, bám thân lên bàn cờ. Tất cả những người có được bàn cờ này đều sẽ bị hắn cưỡng ép đánh cờ, không đánh sẽ chết, nếu thua cũng phải chết. Thắng tiếp theo. Nghe nói đến nay vẫn chưa có ai có thể thắng được nó, cho nên không có ai biết thắng tiếp theo sẽ có kết quả gì. Giang Chu cũng không ngoại lệ. Kỳ ma này cho dù là bị nhốt vào đao ngục, cũng không có buông xuống si mê đối với cờ. Giang Chu vừa tiến vào, liền bị nó kéo vào trong ván cờ. Cuộc sống trong đao ngục tuy rằng tự tại, nhưng không khỏi có chút đơn điệu. Giang Chu cũng không ngại cùng nó đánh cờ, giải buồn. Hắn thật sự biết chơi cờ, hơn nữa tạo nghệ không cạn. Nhưng thứ này không hổ danh là kỳ ma, Giang Chu vắt hết óc cũng không thể điên cuồng. Dùng hết tất cả vốn liếng, cũng là bị giết đến tơi bời, nỗ lực chống đỡ, mắt thấy sắp bị nuốt mất một con rồng lớn, chỉ có thể vứt bỏ con nhận thua. Kha kha kha. Trên bàn đá phát ra một trận cười âm hiểm đắc ý, ta đánh cờ hơn 1.800 năm, từ xưa đến nay, bao nhiêu cao thủ, đại nho danh sĩ, đều thua ở dưới tay ta, tiểu tử, người muốn thắng ta, còn sớm lắm. Nghĩ đi, cẩn thận ngẫm lại, nếu lại sai một bước, ngươi sẽ thua cả ván cờ, cái mạng này của ngươi sẽ thuộc về ta. Ha ha ha ha. Tiếng cười đắc ý chói tai quấy nhiễu Giang Chu vốn đang khổ tư không có đầu óc không ngừng bực bội. Đồ quỷ này, kỳ nghệ không tệ, kỳ phẩm lại không thế nào tốt. Chát. Giang Chu trực tiếp đập một quân cờ đen trong tay xuống bàn cờ. Tiểu tử. Ngươi làm gì? Có biết đánh cờ hay không? Một nước cờ này của hắn, ngược lại chặn đường của mình, kỳ ma chỉ cần một nước là có thể quét sạch quân đen. Rõ ràng là hành vi tự sát, đánh cờ không tuân theo. Điều này làm cho kỳ ma bởi vì cờ mà si, lấy cờ làm mệnh rất tức giận. Không xuống, xuống không thắng. Giang Chu ném quân cờ sang một bên. Ngươi. Ngươi không được nhận thua. Ngươi còn chưa đánh xong, nếu ngươi nhận thua, phải thua mạng cho ta, ngươi có biết không? Kỳ ma rất gấp, dường như rất suy nghĩ cho Giang Chu. Nói đùa, bao nhiêu năm, thật vất vả mới có một tiểu tử ngốc chơi cờ với nó, làm sao lại giết hắn nhanh như vậy? Giang Chu cười nói, ta chỉ nói là không thắng ngươi, cũng không nói ta thua. Hả? Đánh không thắng chính là thua. Kỳ ma dường như có chút choáng váng, nó ngoại trừ chơi cờ không khéo như quỷ, đối với cái khác lại rất trì độn. Mặc dù ta không thắng được ngươi, nhưng ta có thể lật bàn a. Giang Chu nhe răng cười một tiếng, sau một khắc, nhấc chân một cước, đạp đổ bàn đá. Hắc bạch tử rơi xuống đất. À, điều này khiến kỳ ma giận dữ muốn điên. Vừa định giết chết tên tiểu hỗn đản dám can đảm khinh nhờn ván cờ này, Giang Chu đã điểm ra một chỉ trước một bước. Điểm xuống bàn cờ, tiên thiên lục yêu kiếm khí vô hình gột rửa, bẻ gãy nghiền nát, trong nháy mắt mẫn diệt thần hồn của ma quân. Tru trảm kỳ ma một, thưởng cửu thiên thập nhị cung thần chưởng kinh. Nhìn thấy tên ban thưởng, trong lòng Giang Chu vui vẻ. Đây là một loại bí tịch chưởng pháp nào đó. Thật sự là muốn cái gì thì cái đó tới. Đại nghiệp sáng công của hắn đã đến một loại cực hạn. Muốn đánh vỡ cực hạn này, lấy tích lũy của hắn hiện tại, dù cho có mộng ảo bọc nước, cũng tuyệt đối không có khả năng. Nhưng mà nhìn xuống chút nữa, Giang Chu lại lập tức cảm thấy lạnh. Cửu thiên thập nhị cung thần chưởng kinh, tinh thần thiên địa, linh khí âm dương. Thần không gì không thông, hình không phân loại. Tình cảm vạn vật, tình hình hiểu chúng biến. Thần tiên thượng cổ, chân dài, đạo ngao chi chủ, cửu thiên huyền nữ thân truyền, thái ất thần số, lục nhâm thần chỉ, thập nhị cung thần chưởng, hợp thành cửu thiên huyền nữ thiên cơ tam thức đồng hợp, có thể lấy tinh hoa thiên địa, chưởng âm dương chi linh, hiểu tình vạn vật, hiểu tình hình chúng biến, thông cổ kim chi biến, thiên cơ chu lưu, nhất niệm chưởng. Pháp viết, tam thế chư thiên thánh, tường nhân nhất tính tông. Một thân vô vạn pháp, vạn pháp nhất thân đồng. Phóng xuất quang minh chiếu, vô ương thế giới. Càn khôn minh biểu, nhật nguyệt giác mông lung. Chú viết, thượng cực vô thượng, vô khí vô tượng, vạn pháp quy thân, thiên cơ chu lưu. Cửu thiên huyền nữ, thiên cơ tam thức. Phần thưởng này vượt quá dự liệu của hắn, cũng vượt xa dự đoán của hắn. Đây không phải chưởng pháp gì mà là một môn thiên cơ thuật tính toán. Giang Chu mới cảm thấy trái tim lạnh lẽo lại nóng rực lên, hai mắt tỏa ánh sáng. Phương diện này vẫn luôn là chỗ thiếu hụt của hắn, còn là chỗ thiếu hụt cực kỳ trí mạng. Trước đó thì thôi, theo đạo hạnh của hắn càng ngày càng cao, gặp gỡ đối thủ cũng càng ngày càng cao thâm khó lường. Ngoại trừ dị số như hắn, tất cả đều là lão quái đã nhiều năm. Không nói những kẻ có thủ đoạn tính toán thiên cơ, thôi diễn mệnh số thần thông, chỉ là thời gian sống, đã dài lâu đến đủ để mang một kẻ khờ ngơ tẩy luyện thành tinh, đi một bước, tính trăm bước. Huống chi những người này gần như không có khả năng có ngốc nghếch, sợ là vừa ra đời, vốn là thiên kiêu anh kiệt thế gian ít có. Hắn là một thanh niên mới sống không đến 30 năm, tự hỏi không có quỷ thần đồ lục, cũng chỉ là người bình thường. Người khác công khai tới cũng thôi, nếu chơi âm, hắn làm sao đấu được những lão quái vật này. Dù sao chỉ có ngàn ngày làm trộm, không có đạo lý ngàn ngày phòng trộm. Giang Chu sớm đã thèm nhỏ dãi đối với loại thủ đoạn này, chỉ là không có cửa mà vào. Phương pháp tính toán thiên cơ, ở kiếp này cũng là bí mật bất truyền, hắn cũng không thể tìm ra. Thập nhị cung thần chưởng kinh này, xem như bổ sung thiếu sót lớn nhất của hắn. Đây đúng là đi mòn gót sắt tìm chẳng thấy, đến khi có được chẳng tốn chút công phu. thì ra lật bàn còn có chỗ tốt như vậy. Xem ra sau này phải học Ô Nha Ca nhiều một chút. Giang Chu thật sự không ngờ, một yêu ma ngũ phẩm lại có thể cho hắn phần thưởng như vậy. Chẳng lẽ loại đồ vật khiến hắn cầu mà không được này, kỳ thật chẳng qua là như thế, tùy ý có thể thấy được. Được rồi, mặc kệ hắn. Giang Chu hào hứng muốn bắt đầu nghiên cứu thần chưởng kinh này. Nhưng vừa mới nhìn mấy đoạn, bỗng nhiên lại ngây ngẩn cả người. Thiên cơ tam thức. Ngoài trừ thập nhị cung thần chưởng này còn có thái ất thần số, lục nhâm thần chỉ. Vừa rồi quá mức ngoài ý muốn, hắn không kịp phản ứng. Bây giờ lấy lại tinh thần, Giang Chu mới nhớ ra, Khúc Ngốc Tử từng nói với hắn, bảo vật trấn giáo của Cửu Thiên Huyền Giáo, trong Cửu Thiên Thần Chương có một môn lục nhâm chiếm trọn, sư phụ nàng là giáo chủ Huyền Mẫu giáo cực giỏi thuật này. Giang Chu vốn thèm nhỏ giải thuật thiên cơ, sau đó từng hỏi qua mấy lần, mặc dù không có kết quả gì, nhưng Khúc Ngốc Tử cũng nói cho hắn không ít chuyện xưa liên quan tới lục nhâm đại chiêm. Ví dụ như lục nhâm chiếm lấy tên cũ, gọi là lục nhâm thần chỉ. Chỉ là trong quá trình truyền thừa của Cửu Thiên Huyền Mẫu giáo, từng bởi vì mấy lần kiếp nạn, trong giáo cũng truyền nhiều tàn khuyết. Hiện giờ lục nhâm đang chiếm là giáo chủ đời trước của Huyền Mẫu giáo, lấy một thân đạo hạnh thông thiên, tham thiên địa càn khôn bí mật, cưỡng ép thu lấy sở trường của chúng gia, lấy khóa học thần nho môn, dung hợp với thuật lục nhâm không trọn vẹn trong giáo mà thành. Bởi vì căn cơ của nó là lục nhâm chi thuật của bản giáo, cùng nho môn xem bói thần khóa, mới đổi tên nó là lục nhâm đại chiếm. Trùng hợp như vậy. Trước đó, Giang Chu không phải chưa nghe nói qua Cửu Thiên Huyền Nữ. Không chỉ nghe qua, còn như sấm bên tai. Ở đây nghe nói Cửu Thiên Huyền Mẫu giáo, mặc dù đã từng cảm thấy có chút tương tự, nhưng cũng chỉ là trùng hợp. Hiện tại xem ra, cũng chưa chắc. Theo như trong thần chưởng kinh này nói, Cửu Thiên Huyền Nữ, tên đầy đủ là Cửu Thiên Huyền Dương Nguyên Nữ Thánh Mẫu Đại Đế Huyền Tẩn Thị. Cũng gọi là Cửu Thiên Vô Cực Nguyên Quân, Cửu Thiên Huyền Mẫu Thiên Tôn. Lại thêm lục nhâm thần chỉ này, lại nói là trùng hợp, khả năng không lớn a. Giang Chu đau đầu xoa xoa mi tâm. Trước có Tôn Thắng Tự Tịnh Thế Kinh, hiện tại lại có lục nhâm thần chỉ, hắn có muốn tránh vấn đề này thế nào cũng không thể. Nhưng nói đi thì nói lại, mặc dù có loại cảm giác vô lực bị cuốn vào một vòng xoáy khổng lồ nào đó, nhưng loại trùng hợp này liền đại biểu cho nơi đây cùng với thế giới bên kia, thật ra là có liên quan. Nói như vậy, hắn chẳng lẽ không phải là còn có hy vọng trở lại thế giới kia? Trong mắt Giang Chu lộ ra một tia quang mang. Mặc dù hắn một mực không có biểu hiện ra ngoài, nhưng thế giới kia dù sao cũng là gốc rễ của hắn, có hết thảy của hắn, làm sao có thể không muốn trở về. Long, Long. Bỗng nhiên một trận âm thanh tảng đá trượt đi cắt đứt suy nghĩ của Giang Chu. Giang Chu lấy lại tinh thần, sửa sang lại vẻ mặt. Chỉ thấy huyết giáp nhân bọc như đồ hộp đi đến. Giang Chu đứng lên, cười nói, còn chưa đến 10 ngày, tướng quân sao lại rảnh rỗi tới đây. Huyết hộp đầu này nghĩ chắc là không có việc gì không thấy được bóng người, ngoại trừ cho hắn danh sách, khả năng Giang Chu muốn gặp hắn cũng không lớn. Huyết giáp nhân không để ý đến hắn, nghiêng người nhường đường, một bóng người từ ngoài động đi vào. Là ngươi. Giang Chu giật mình, trên mặt mang theo vẻ kinh ngạc. Cả kinh là hắn vậy mà không có phát hiện có người đi theo huyết giáp nhân cùng đi. Kinh ngạc là người này, lại là người bệnh kia. Ngươi chỉ có thời gian uống cạn một chén trà. Huyết giáp nhân ném lại một câu, liền xoay người muốn đi. Xuy, ngươi vẫn bất cận nhân tình như vậy. Người bệnh tự hồ rất quen thuộc với huyết bình, nói móc một câu, huyết giáp nhân cũng không để ý tới hắn, trực tiếp đi ra thạch động. Bệnh phu bĩu môi, quay đầu nhìn về phía Giang Chu, đánh giá từ trên xuống dưới, trong miệng tấm tắc lấy làm kỳ lạ, chật chật, thật đúng là kỳ lạ, tiểu bối ngươi, vậy mà thật sự đã luyện thành lục yêu kiếm khí, hơn nữa còn có tu vi thâm hậu như thế. Nếu không phải ta sống lâu hơn ngươi nhiều năm, còn chưa hẳn bằng được ngươi. Thấy Giang Chu kinh ngạc, khoát tay áo nói, là tiểu tử Lý Huyền Sách bảo ta tới tìm ngươi. Lý tướng quân. Giang Chu kinh ngạc. Hắn không ngờ có thể nghe thấy tên của người mất tích này ở đây, vẫn là từ trong miệng người bệnh này. Không vội vã truy hỏi, Giang Chu kỳ quái nói, tiền bối, rốt cuộc ngài là. Mặc dù bệnh phu này có chút chảnh, nhưng kính già yêu trẻ cũng không phải chuyện xấu gì, Giang Chu cũng sẽ không đến nỗi không có chút lòng khoan dung nào. Đầu lĩnh cường đạo họ Hạc kia không có nói cho ngươi sao? Người bệnh ngồi bệt xuống giường đá của hắn. Dường như chắc chắn Giang Chu và Hạc Trùng Thiên đã nhắc tới hắn. Giang Chu lơ đỉnh, cũng ngồi qua, cười nói, Hạc đại ca ngược lại đã đề cập qua một câu, nói ngài là tiền bối Túc Tĩnh Ti, bệnh tướng quân. Bệnh tướng quân. Trên mặt người bệnh lộ ra vài phần thổn thức, chỉ trong chớp mắt đã lướt qua, liền cười nói, thủ lĩnh cường đạo này cũng biết tiếng thối. Được rồi, thời gian không nhiều, nói nhảm ít thôi. Hắn khoát tay áo nói, có phải ngươi thấy lạ, vừa rồi ở dưới Vô Cực Uyên, vì sao ta phải ra vẻ như vậy? Giang Chu gật đầu nói thẳng, không sai. Ta vốn là được Lý tiểu tử nhờ vả, vì hắn điều tra một vụ án. Bệnh phu nói, nhưng mà, trong những người đó, có một người có liên quan không nhỏ với một đại nhân vật nào đó, hơi có chút khó giải quyết. Bệnh phu nói tới đây, bỗng nhiên dừng lại, lộ ra nụ cười có ý tứ hàm xúc. Nói như vậy, mấy người kia, không có một ai là nội tình cạn. Những thứ này không nói cũng được. Bệnh phu khoát tay nói, cái hũ kia không hợp tình hợp lý, thời gian không nhiều, ta nói ngắn gọn với ngươi. Ta vẫn luôn sống tiêu dao trong đau ngục này, vài ngày trước, Lý tiểu tử đột nhiên đến, nhờ ta một chuyện. Muốn ta ở trong đau ngục này âm thầm tra xét một chuyện, việc này rất có liên quan đến một đại ma đầu làm cho người nghe tin đã sợ mất mật mấy trăm năm trước. Giang Chu không quá quan tâm đại ma đầu này, ngược lại rất muốn biết tung tích của Lý Huyền Sách. Bất giác nói chen vào, tiền bối, Lý tướng quân rốt cuộc đang ở đâu? Có bình yên không? Hắn không thể không nghi ngờ, Lý Huyền Sách đã xảy ra chuyện gì? Dù sao lúc ấy Nam Châu xảy ra chuyện nghiêm trọng như vậy, Sở Vương phản loạn, đao ngục vỡ vụn, thân là Tĩnh Yêu tướng quân, hắn thậm chí ngay cả cái bóng cũng không nhìn thấy. Bệnh phu nhìn hắn một chút, nở nụ cười, nhưng ngươi còn sẽ nhớ Lý tiểu tử, cũng không uổng công hắn liên tục dặn dò ta, nhất định phải bảo đảm ngươi bình yên vô sự. Lý tiểu tử còn bảo ta nhắn với ngươi, trước khi Sở Nghịch Hưng phản ở Nam Châu, hắn đã phát hiện đại ma đầu kia tái hiện hậu thế, một đường truy tra. Về sau lại liên hợp với mấy vị Tĩnh Yêu tướng quân của Túc Tĩnh Ti ở Giang Đô, cùng nhau đuổi bắt ma này. Chỉ là đại ma đầu này gây sóng gió trên thế gian mấy trăm năm, cũng không biết đã gây ra bao nhiêu đại họa, ngay cả thánh địa tiên môn cũng đang đuổi giết, mấy trăm năm qua chưa bao giờ ngừng lại, vẫn bất đắc dĩ như cũ, thậm chí ngay cả tung tích của nó cũng tìm không ra, có thể thấy được. Lúc ấy, tu vi của hắn còn thấp, không so được với lão ma kia, bị lão ma công gây thương tích, nếu không phải có mấy vị tướng quân ở đây, đã sớm đi đời nhà ma. Nhưng mà tiểu tử này cũng là nhân họa đắc phúc, hắn được ngươi trợ giúp, vốn là một cước bước vào thánh cảnh, trải qua một kiếp này, ngược lại phá vỡ gông cùm xiềng xích. Hắn nghe nói chuyện ở Nam Châu, liền không để ý chúng tướng quân ngăn cản, kéo theo thân thể trọng thương, muốn chạy về Ngô quận. Nhưng mà sau đó nghe nói, Sở Nghịch kia đã bị trưởng bối sư môn của ngươi rút lui, Ngô quận lại có ngươi trấn thủ, cho là không có gì đáng lo. Cứ như vậy thôi, tiến về Lôi Công lĩnh, dẫn Thiên Lôi Mộc Thể, hiện tại đoán chừng cũng cách thành công không xa. Hắn nhìn Giang Chu cười nói, ta vốn định giải quyết chuyện ở đây, lại ra ngoài tìm ngươi, lại không nghĩ rằng ngươi lại tự mình chạy vào trong đao ngục này. Lý tiểu tử nói ngươi luyện thành lục yêu kiếm khí, ta còn không tin, lại không nghĩ rằng trình độ lại thâm hậu như thế, khó trách muốn tới đao ngục. Giang Chu nghe xong, rốt cục giải thích nghi hoặc, khó trách tình huống như vậy, cũng không thấy hắn xuất hiện, nguyên lai quả nhiên là tự thân khó bảo toàn. Nhưng mà, theo như lời của người bệnh, cũng có chỗ khiến hắn không hiểu. Bất giác nói, Lý tướng quân được ta giúp đỡ. Vạn bối sao không nhớ rõ? Bệnh phu lặng lẽ cười, có phải tiểu tử ngươi quên mình đã từng gây họa gì rồi không? Lúc trước ngươi giết nhi tử của Kính Hà Long Vương và Kính Sơn Thần Nữ, lại phá hỏng đại sự báo thù của bà nương Kính Sơn kia, nếu không phải Lý tiểu tử cố ý giấu giếm ngươi, cho dù ngươi có sư môn làm chỗ dựa, sao có thể bình yên vô sự như vậy? Lúc trước Lý tiểu tử mặc dù nhìn ra ngươi thân mang bí ẩn, tiến vào Túc Tĩnh Ti, sợ là cố ý làm, bất quá hắn nhìn ngươi giống như cũng không có việc ác, hơn nữa tâm tính coi như thuần lương. Vì bảo vệ tính mạng của bách tính cả thành Ngô quận, lại không tiếc tổn hại đến căn cơ, bỏ ra một thân khí huyết, dùng tiên bảo hộ thân vượt xa năng lực có thể điều khiển của ngươi, nhưng cũng được xưng tụng là hai chữ thuần lương. Nếu không phải như thế, lúc ấy Lý tiểu tử đã xử lý ngươi rồi. Trong mắt người bệnh mang theo tán thưởng nói, nói đến phúc duyên của Lý tiểu tử, còn phải nói từ lần ngươi cầu xin Lý tiểu tử giúp ngươi khai đàn, mời sư môn lệnh sắc kia. Nghe nói sư trưởng ngươi ban cho sắc lệnh, bảo vệ ngươi chu toàn, chẳng lẽ ngươi không biết? Cũng chính là lúc này, vị sư trưởng thần thông quảng đại kia của ngươi đã hiển lộ thủ đoạn, lại có thiên tượng đi theo, khiến cho toàn thiên hạ đều giật nảy mình, cho rằng là. Bệnh phu dừng lại một chút, dường như có lời gì đó muốn nói, qua loa rồi tiếp tục nói, tuy là sợ bóng sợ gió một hồi, nhưng Lý tiểu tử cũng từ đó nhìn thấy một tia Cửu Tiêu Thần Lôi chân ý, hắn tu luyện một trong tam đại thần công của Túc Tĩnh Ti ta, Long Xà Tranh lại Cửu Tiêu Động thần công, chỗ khó nhất chính là một tia chân ý Cửu Tiêu Thần Lôi này. Lấy lực Túc Tĩnh Ti, lục soát thiên hạ cũng không thể được, không ngờ lại bởi vì ngươi chỉ là một tiểu bối, mở vào một lần, liền đưa đến bên miệng, người nói đây không phải là phúc duyên lớn bằng trời. Chuyện này, Giang Chu há nửa miệng. Lời nói của người bệnh có quá nhiều tin tức. Cuối cùng hắn cũng biết được, tam đại thần công mà Túc Tĩnh Ti vẫn luôn lưu truyền, ngoài trừ lục yêu kiếm khí ra thì một trong hai môn còn lại là gì? Long Xà Tranh về Cửu Tiêu Động. Nghe có vẻ rất uy mãnh. Nhưng mà, nói như vậy, hắn mới biết được, hóa ra Lý Huyền Sách âm thầm làm không ít chuyện cho hắn. Khó trách khi đó hắn bại lộ Thái Ất Ngũ Yên La, còn có thể sống yên ổn như vậy. Cũng chỉ có chính mình khi đó mới có thể ngây thơ cho rằng bằng đạo hạnh không quan trọng của mình có thể giấu giếm được những đại nhân vật kia. về phần phúc duyên của Lý Huyền Sách. Hắn lại nhớ tới. Lúc trước hắn còn rất yếu, được quỷ hòa phù, cần luyện chế cửu tuyền hiệu lệnh phù, sợ bị người thừa dịp hư mà vào, mượn thế Lý Huyền Sách, khai đàn ở trên địa bàn của hắn. Cửu tiêu thần lôi thật ý, khi đó hắn niệm là danh hào Bắc Đế, cũng chính là vị tử vi đại đế trong truyền thuyết kia. Bản thân cũng không nhìn ra bên trong có cửu tiêu thần lôi gì. Đây chính là chênh lệch giữa thiên tài và bình thường sao? Vì sao? Dựa vào cái gì? Được rồi, những việc này, chờ Lý tiểu tử trở về, ngươi lại hỏi kỹ đi. Bệnh phu nói tới đây, liền chuyển đề tài, lần này ta tới tìm ngươi, chính là muốn để ngươi đi ra ngoài, đến Hoàng Hà Thủy Phủ, tìm ra sào huyệt của lão ma kia. Giang Chu kỳ quái nói, tiền bối, ngay cả ngươi nói lão ma là ai ta cũng không biết, làm sao có thể biết được hang ổ của hắn ở nơi nào? Hắc hắc. Bệnh phu cười đến cổ quái, tiểu tử ngươi đừng chơi với ta, vừa rồi dứt yêu cầu nổi kia, ngươi cái gì cũng không được. Ách. Giang Chu hơi chậm lại. Vô ý thức mà có chút chột dạ. Nhưng nghĩ lại, đối phương không có khả năng biết quỷ thần đồ lục tồn tại. Giang Chu thăm dò nói, trên người yêu quái kia thật sự có bí mật của đế lăng trước đây. Không sai. Bệnh phu nói thẳng, cái hũ kia đã mang bản thể của yêu vật cầu nổi này đi, trong trong ngoài ngoài đều lục soát mấy lần, đều không tìm được. Tin tức này tuyệt đối không sai, nếu bản thể yêu khu của nó không có, vậy chỉ có thể đúng như lời đồn. Hắn liếc xéo Giang Chu nói, ai có thể giết được đại tướng quân Phi Lương này, người đó có thể có được bí mật thủy phủ mà đại nho mi công để lại, sẽ không sai. Ta mặc kệ tiểu tử ngươi có ngấp nghé bảo bối trong thủy phủ kia hay không, ta cũng không có hứng thú để ý tới. Theo như Lý tiểu tử điều tra ra được, lão ma kia sớm biết thủy phủ ở đâu, chỉ là không có cách nào để vào. Mấy trăm năm qua, một mực ở trong đế lăng thủy phủ, chính là sợ bị người khác nhanh chân đến trước. Ngươi nếu có bản lĩnh, chỉ cần đem bảo bối đều lấy đi, nhưng ngươi đã là người trong Túc Tĩnh Ti, tru sát lão ma này chính là chức trách của ngươi. Trước đó nói thời gian không nhiều lắm, nhưng Giang Chu nhìn bệnh phu lảm nhảm nói một hồi, vẫn không có nói lão ma đến tột cùng là ai. Hắn không khỏi ngắt lời nói, tiền bối, lão ma này rốt cuộc có lai lịch gì? Bệnh phu sửng sốt, ta không có nói cho ngươi sao? Giang Chu, bệnh phu khoát tay, vô vị nói, cũng được, ta lặp lại lần nữa, ma đầu này có lai lịch cực lớn. Hơn 2000 năm trước, Đại Phạm Tự có một vị trưởng lão thần tăng, một thân Phật pháp đạo hành kinh thiên động địa, thiên hạ vô song, ngay cả Đại Phạm Lục như hiện giờ cũng không dám đánh đồng. Thế nhân đều nói, tăng nhân này chính là người duy nhất có khả năng đột phá chí cảnh, vượt qua tam tai đại kiếp, thành tiên thành Phật trong vạn năm nay. Trên mặt người bệnh hiện lên vẻ khó hiểu và ngưng trọng, nhưng không ai ngờ, khi tam tai phủ xuống, tăng này lại đột nhiên tự toái xá lợi, nghịch chuyển phạm hành, lột bỏ bất hủ kim cương chi thân, thần dung ma kiếp, hóa Phật thành ma. Sau khi đồ sát hơn 1000 tăng nhân trong chùa, tuy là Đại Phạm Thánh Địa, cũng không có người nào có thể ngăn cản, mặc cho đi cuồng tiếu nghênh ngang rời đi. Hắn đột nhiên nhìn sang phía Giang Chu, ta nghe nói ngươi có giao tình không tệ với bảo tràng tăng điên của Đại Phạm Tự. Giang Chu khẽ nhúc nhích trong lòng, trong mắt đảo một vòng, cười nói, ngài nói điên cái tăng tiền bối. Hắn đã bái nhập môn hạ phương thống ta, đã thuộc về đồng môn với vạn bối. Bệnh phu chẳng biết tại sao, da mặt hơi co lại, nhưng cũng không xoắn xuýt việc này, vội ho một tiếng tiếp tục nói, vị thần tăng kia là cao tăng hàng chữ quan, cao hơn Đại Phạm Lục Như, còn cao hơn một lứa. Lại nói, năm xưa nếu không phải bọn họ gây chuyện như vậy, sau này Đại Phạm Tự cũng không có tranh chấp Phật bản thảm khốc kia. Bảo tướng thần tăng sẽ không vì hộ bảo tràng mà chết, bảo tràng cũng sẽ không điên, ngươi tuổi còn trẻ, sợ là không biết, hai người kia, người nào cũng đều là Phật chủng không xuất thế. Năm đó Đại Phạm Lục Như, uy chấn thiên hạ, lấy hai người này làm đầu. Nếu hai người này không xảy ra chuyện ngoài ý muốn, vậy phương trượng Đại Phạm hiện giờ làm sao đến phiên hòa thượng Bảo Nhật kia? Bệnh phu cười lạnh một tiếng, dường như không để vào mắt phương trượng Đại Phạm hiện giờ. Bệnh phu này không biết là ở đau ngục lâu, nhẫn nhịn quá, vốn có chuyện thuộc tính. Mắt thấy người bệnh nói xong lại muốn chạy xa, Giang Chu vội vàng nói, tiền bối, vị thần tăng hóa Phật thành ma kia, rốt cuộc là ai? Người bệnh dường như cũng cảm thấy mình nói nhiều hơn, dừng lại chưa thỏa mãn, ngượng ngùng cười, nói thẳng, người này từng là pháp danh Thiên Quang trong Đại Phạm Tự, hóa Phật thành ma, bây giờ thì... Người cũng nên biết được, lúc trước ở Ngô Quận âm thầm khuấy động mưa gió, trợ sở nghịch hương sư, chính là một người, Bạch Cốt Lão Phật. Trong mắt Giang Chu lóe lên tinh quang. Đúng là Bạch Cốt Lão Phật. Tăng này hóa ma, phản bội Đại Phạm, nguyên nhân trong đó, ngoại trừ cao tăng chữ quan của Đại Phạm Tự năm xưa, sáu như thần tăng, e là không ai biết. Sau khi phản bội Đại Phạm Tự, trắng trận giết chóc, chỉ trong mấy chục năm ngắn ngủi đã giết tới mức đầu người trong thiên hạ lăn lông lốc, biển máu cuồn cuộn, nơi nó đi qua xương trắng như núi. Túc Tĩnh Ti 13 châu của ta đều dốc toàn bộ lực lượng, lúc đó có 6 vị phục ma đại tướng quân, hơn 30 vị tỉnh yêu tướng quân, cộng thêm đại tướng quân Yến Bất Quan, tự mình dẫn 30 vạn đại yến long kỵ dưới trướng, mới vây khốn được. Ở Tử Cốc Minh Uyên, cùng huyết chiến 49 ngày, đánh cho càng không thất sắc, sơn hà rung chuyển, mới chém giết tại chỗ. Tuy nhiên, cái giá phải trả cũng cực kỳ đau đớn, hơn 30 vị Tĩnh Yêu tướng quân còn lại không quá nữa, 6 vị Phục Ma đại tướng quân đã chết, 5 vị, chỉ còn lại 1 vị Thường Bình đại tướng quân, cũng là trọng thương khó lành. Yến đại tướng quân cũng bị trọng thương, long kỵ dưới trướng tổn hại gần nửa. Người bệnh nói những lời này, trên mặt cũng hiện ra vẻ hoảng sợ, giống như nhìn thấy một màn thảm thiết kia. Qua một hồi lâu, mới hồi phục tinh thần, sợ hãi còn dư nói, trải qua chiến dịch này, Túc Tĩnh Ti ta nguyên khí đại thương, yêu ma thiên hạ nhân cơ hội mà động. Cũng may lúc đó Nhân Hoàng bệ hạ quả quyết, Bạch Cốt lão Phật gây ra kiếp họa như vậy, Nhân Hoàng tức giận, muốn Hưng Vương sư làm theo hành động phá núi phạt miếu của Thánh Tổ Nhân Hoàng năm đó, đạp phá Đại Phạm Tự. Sau đó không biết Đại Phạm Tự trả giá thế nào mới khiến Hoàng bệ hạ bớt giận. Người bệnh lắc đầu, dường như hơi có chút tiếc nuối, lại nói, vốn tưởng rằng ma này đã sớm bị tru diệt, lại không ngờ, mấy trăm năm trước, lại tái hiện trên đời. Nhưng chỉ là một thoáng kinh hồng, liền không thấy bóng dáng, bất luận là triều đình hay là tiên môn, đều muốn tìm ra kẻ này, giết chết hắn, để tránh lại xuất hiện họa năm đó, nhưng vẫn chưa tìm được tung tích của hắn. Lại không nghĩ rằng, bị Lý Tiểu Tử tra được hành tung của tên ma đầu này, cũng may lão ma này tự hồ sớm đã không còn uy lực năm đó, nếu không Lý Tiểu Tử sợ rằng đã sớm một mạng ô hô rồi. Giang Chu không quá để ý lai lịch của Bạch Cốt lão Phật, hắn càng muốn biết tung tích của lão ma này, lập tức nói, Bạch Cốt lão Phật ở trong Hoàng Hà Thủy Phủ. Lúc này người bệnh mới nhận ra trong giọng nói của Giang Chu dường như có sát khí, hơi kinh ngạc nhìn Giang Chu, không ngờ tiểu tử ngươi còn rất có lòng hiệp nghĩa. Hắn chỉ coi Giang Chu như thế là bởi vì lão quỷ tạo ác nghiệt ở Nam Châu. Trên thực tế cũng là như thế. Long. Long. Lúc này, huyết giáp nhân từ từ đi vào, đã đến giờ rồi, đi thôi. Bệnh phu không vui nói, này, ta nói ngươi có thể cho ta chút mặt mũi hay không? Chưa nói xong đâu, chờ một chút. Huyết giáp nhân chỉ rầu rĩ nói, không thể phá quy củ. Người bệnh cắn răng, nhưng cũng chỉ có thể buồn bực đứng dậy, quay đầu nói với Giang Chu, tiểu tử, ta cũng không hỏi ngươi về tung tích của Thủy Phủ, chỉ là nếu ngươi thật sự tìm được, tuyệt đối không nên hành động thiếu suy nghĩ. Đi Hoàng Hà Thủy Nhãn, ba người thường diệt pháp ở chỗ này, nói là ta để ngươi đi. Lúc này huyết giáp nhân lại thúc giục một lần, người bệnh vừa dây dưa với hắn vừa nói tiếp, còn nữa, sau này tránh mặt tên tiểu bạch kiểm kia một chút, tránh không được cũng phải cẩn thận đề phòng. Còn chưa nói xong, đã bị huyết giáp nhân kéo ra ngoài. Bệnh phu như có điều nhắc nhở, khiến Giang Chu suy nghĩ. Mặt trắng nhỏ. Trai của Trường Nhạc công chúa. Hắn có thể làm gì? Hay là nói, Trường Nhạc công chúa sẽ làm gì? Thôi, hắn đến đây là đang đánh quái, thuận tiện trốn tránh Thanh Tĩnh. Thật sự phiền đến hắn, một bàn tay chụp chết. Dạng hung ma như Bạch Cốt lão Phật này hắn đã giết chắc rồi, còn sợ một tên mặt trắng nhỏ. Đang suy nghĩ, thần sắc Giang Chu bỗng nhiên hơi dừng lại. Bên hồ Động Đình, Tịch Chiếu Phong, Kim Sơn Tự. Kỷ Huyền vội vàng đi lên đỉnh núi, đi vào trong chùa, đợi một hồi, rốt cuộc nhìn thấy vị Kim Sơn trụ trì Pháp Hải có danh xưng Thánh Tăng kia. Kim Sơn Tự bây giờ, không thể nói là hương hỏa cường thịnh, nhưng cũng không phải là thời điểm mới lập, ngoại trừ một tháp một tăng ra, không còn người nào khác. Lúc này có không ít chùa tăng, đều là người mộ danh tới bái sư Thánh Tăng Pháp Hải. Nếu như ở Phi Pháp Hải thu đồ đệ rất nghiêm, tính thích thanh tĩnh, hương hỏa cùng khí tượng của Kim Sơn Tự này, cho dù so ra kém Tôn Thắng Tự, cũng sẽ không kém quá nhiều. Kỷ Huyền cung kính nói, Pháp Hải đại sư, lúc công tử nhà ta bế quan đã từng dặn dò, nếu có việc khó thì có thể đến tìm đại sư tương trợ. Nếu không phải bất đắc dĩ, Kỷ Mộ nhất định không dám tới quấy nhiễu đại sư thanh tu, sao dám nói dối. Pháp Hải ngồi xếp bằng trên bồ đoàn, yên lặng nghe hắn nói. Trước khi Giang Chu vào đao ngục, đúng là căn dặn Kỷ Huyền có việc liền tới tìm hóa thân này của hắn. Chẳng qua là để phòng ngừa vạn nhất, dù sao bản thể của hắn ở trong đao ngục, cũng không tiện đi ra. Lại không nghĩ rằng, thật sự có người dám ở trước mắt này vuốt lông của hắn. Kỷ Huyền tiếp tục nói, Tri Tiêm Vân, khéo léo làm ra nhị tỳ, từ hai ngày trước ra ngoài đặt mua chi phí, liền không thấy bóng dáng, Kỷ Mộ phái nhân thủ rộng rãi tra xét nhiều mặt, mới biết được nhị tỳ chính là bị người bắt đi. Chỉ là kẻ xấu kia lợi hại, liên tiếp đã thương mấy chục huynh đệ của Kỷ Mộ bất đắc dĩ, lúc này mới đến tìm đại sư tương trợ. Bản thể Giang Chu và hóa thân dị thể đồng tâm, lúc Kỷ Huyền và Pháp Hải xin giúp đỡ, bản thể trong đao ngục tự nhiên cũng biết. Tuy là trong lòng thầm giận, nhưng cũng không có xúc động rời khỏi đao ngục. Nếu thật sự bàn về, pháp lực hóa thân đạo hạnh của Pháp Hải này đều hơn xa bản thể. Có hóa thân này ở bên ngoài, cũng không cần bản thể lao động. Trong Kim Sơn Tự, Pháp Hải mở mắt, cũng không lộ ra dấu vết quen biết với Kỷ Huyền, chậm rãi nói, ta và công tử nhà ngươi thuộc đồng môn, người nhà giang sư đệ gặp nạn, tiểu tăng tự nhiên tương trợ. Kỷ Huyền nghe vậy, trong lòng buông lỏng, cảm kích nói, đa tạ đại sư. Hắn sớm biết công tử nhà mình và thánh tăng Pháp Hải này là đồng môn, chỉ là chưa từng thấy hai người qua lại, cũng không biết giao tình như thế nào, lúc đến trong lòng còn có chút thấp thỏm. Dù sao cho dù là đồng môn, cũng có thân sơ khác biệt. Lúc hắn hành tẩu trong giang hồ, càng đã gặp qua không ít ví dụ đồng môn tương tàn. Sư môn công tử quả quyết sẽ không tệ hại như thế, nhưng mặt hắn thấy thế nào, công tử nhà mình và Pháp Hải này cũng không giống người cùng đường. Bây giờ được chính miệng hắn hứa hẹn, lo lắng trong lòng cuối cùng cũng buông xuống. Thánh tăng Pháp Hải, giang đô thành người phương nào không biết người phương nào bất kính. Nhân vật như thế, nhất ngôn cửu đỉnh, bản sự càng không cần phải nói. Pháp Hải gật gật đầu, người có biết, hai người bọn họ bị người nào bắt đi không? Kỷ Huyền vội vàng gật đầu, Kỷ Mỗ đã điều tra rõ ràng, là thần Thủy Am. Thần Thủy Am. Pháp Hải nói năng hàm chứa ý dò xét, trong đau ngục, mắt Giang Chu cũng lộ ra nghi hoặc. Kỷ Huyền vội nói, thần Thủy Am, chính là một trong giang hồ danh môn của Khai Dương Hai Châu, Tàm Sơn Ngũ Tông. Ồ, giang hồ danh môn. Pháp Hải lại hỏi, ngày thường thanh danh của thần Thủy Am này như thế nào? Có phải là hạng người tà môn ngoại đạo không? Lại thấy Kỷ Huyền lắc đầu khẳng định, chỉ luận danh tiếng, thần Thủy Am có thể xưng là danh môn chính phái, cùng với Phục Hổ Tự ở một tông khác, cùng chiếm cứ Đại Nga Sơn, đều là nguyên ra từ Phật môn. Trong giang hồ thường có lời khen hiệp nghĩa, có hành động cứu giúp người nghèo, hành động của họ cũng được xưng tụng là tấm lòng từ bi của Phật môn. Hơn nữa, truyền thuyết giang hồ, hai tông này dường như có liên quan tới Thánh Địa Tiên Môn Đại Phạm Tự, làm sao dám làm chuyện gian tà. Danh môn như thế, công tử không có ở đây, Kỷ Mỗ thực sự không có sức ứng phó. Nếu không phải như thế, Kỷ Mỗ cũng không dám tùy tiện quấy rầy đại sư thanh tu. Pháp Hải gật gật đầu, lại hỏi, vậy các ngươi ngày xưa có thể cùng am này có khúc mắc? Kỷ Huyền lắc đầu, từ khi đi theo công tử đến nay, chúng ta đã không can thiệp vào chuyện giang hồ, ngày xưa ngoại trừ một ít huynh đệ trên giang hồ ra, cũng chưa từng qua lại với người trong giang hồ. Lúc nào cũng cẩn thận, không dám gây chuyện thị phi cho công tử. Thần Thủy Am lại xa xôi mở, giao giới hai châu dương, chỗ sâu thuộc xuyên, thuộc đạo như rảnh trời, bình thường không thể vào, căn bản ngay cả thấy cũng chưa từng thấy, làm sao có thể có khúc mắc với nó. Pháp Hải nói, không phải tà môn ngoại đạo, cũng không có khúc mắc, danh môn như thế, cũng không thể tự hủy thanh danh, vô duyên vô cớ, không có đạo lý, liền bắt người đi đi. Hắn cũng không quá tin tưởng danh tiếng của những danh môn chính phái này. Chỉ là đã xưng danh môn, hoặc là sẽ có chỗ danh bất phù thực, nhưng một chữ danh luôn chạy không khỏi. Càng là danh môn, lại càng để ý đến thanh danh. Vô luận làm cái gì, dù sao cũng phải sư xuất có danh. Bằng không, những danh môn chính đạo danh giáo kia, vì sao cả đám đều thích miệng pháo? Kỷ Mỗ cũng thật là không hiểu. Kỷ Huyền thần sắc hơi đắng. Hắn phái không ít người đi thăm dò, chỉ biết Tiêm Vân, lòng xảo nhị nữ là ở lúc ra ngoài chọn mua, trên đường gặp một nữ ni cản đường, hai ba câu nói, nhị nữ liền bị nữ ni mang đi. Nhưng không biết trước đó hai bên đã xảy ra chuyện gì, lại từng nói qua lời gì. Nghĩ đến trước khi Giang Chu bế quan, từng dặn dò hắn trông coi tốt gia môn, nhưng bây giờ công tử mới đi không được mấy ngày, trong nhà đã xảy ra chuyện như thế, hắn phải bàn giao như thế nào? Pháp Hải thoáng trầm ngâm, liền nói, như vậy đi, ngươi đi về trước, đợi tiểu tăng bàn giao một phen, liền hướng Đại Thục Xuyên Đại Nga Sơn đi một chuyến, tìm hắn thần Thủy Am hỏi cho rõ ràng. Kỷ Huyền nghe vậy, tuy có lòng khẩn cầu để cho hắn cùng đi, nhưng cũng biết nhân vật nhất lưu tiên Phật như thế, còn xa mới có thể với tới, chính mình đi theo, ngược lại là vướng víu, liền hạ thấp người đáp ứng, luôn miệng nói lời cảm tạ. Đi đi. Pháp Hải vung nhẹ tay áo, chờ Kỷ Huyền rời đi, liền lại nhắm mắt nhập định. Trong đau ngục, tâm niệm Giang Chu thay đổi thật nhanh. Hắn vốn muốn để cho hóa thân Pháp Hải trực tiếp tìm tới cái gọi là Đại Nga Sơn thần Thủy Am kia chất vấn. Nhưng niệm này cả đời, trong lòng liền có một dấu hiệu khó hiểu, khiến hắn cảm thấy việc này có chút không tầm thường. Loại cảm giác tâm huyết dâng trào này, hắn đã thể nghiệm qua mấy lần, đương nhiên sẽ không xem như ảo giác. Chỉ có thể tạm thời đè xuống xúc động trong lòng. Trước kia hắn không có cách nào đối với loại chuyện này, chỉ có thể dựa vào đầu sắt đi lỗ, nhưng bây giờ không giống. Giang Chu duỗi tay phải ra, ngón trỏ tay trái vạch lên lòng bàn tay, vạch ra ba dọc bốn hướng. Ngón trỏ, ngón út, sáu đốt ngón tay, ngón giữa, ngón áp út, cùng bốn chưởng khâu trên bàn tay, mỗi bên viết một chữ. Đây chính là thập nhị cung trong thập nhị cung thần chưởng. Thập nhị cung thần chưởng chính là dùng thập nhị cung này làm vòng, vận chuyển thiên cơ vô danh, vô khí vô hình, chu lưu không ngừng. Biết người có lỗi, lo lắng, hối tiếc, được mất, thấy rõ ngọn lửa. Có thể nói là xem văn trên tay, biết được càng khôn vạn tượng, hòa phúc thế gian. Hắn mới học mới luyện, hơn nửa thiên cơ tam thức, còn thiếu hai thức thần số thần chỉ, tự nhiên còn không làm được thiên cơ bàn tay, thông hiểu cổ kim. Có thể tính đến trình độ nào, cũng là không biết. Nhưng chuyện cấp bách đến nơi, Giang Chu cũng chỉ có thể nỗ lực thử một lần. Theo pháp môn thần chưởng kinh, lấy thần ý xây dựng ra chưởng thượng thập nhị cung. Giang Chu quả thật dần dần cảm thụ một loại vật vô danh vô tượng, vô hình vô khí. Loại vật này khó mà miêu tả được. Cũng vào lúc này, hắn mới biết được cái gọi là huyền chi hữu huyền, chúng diệu chi môn trong bộ kinh mà trước kia hắn đọc rốt cuộc là loại tồn tại gì. Chẳng phải là cảm thụ của hắn lúc này. Trong lòng Giang Chu sinh ra một ý niệm. Trong thần chưởng kinh, tên là thiên cơ. Ai có thể khẳng định, đây không phải là đạo huyền diệu khó giải thích, chúng diệu chi môn. Theo thiên cơ xoay vòng trên bàn tay, não tử phủ của Giang Chu bỗng nhiên tràn vào vô số tin tức. Thiên địa càn khôn, nhật nguyệt tinh thần, sông núi đại địa, tẩu thú phi cầm, chúng sinh nhân tướng. Chờ chút, giống như thủy triều vỡ đê vô cùng vô tận mãnh liệt mà vào, chỉ xông đến thần ý của hắn đục ngầu, như muốn sụp đổ. Đây là do quá nhiều tin tức, quá liều mạng. Trong tử phủ Thái Hư, Địa Tạng Đế Thần đột nhiên giơ hai tay lên. Bốn ngón tay nắm ngón cái trong lòng bàn tay, làm hình dạng kim cương quyền, lại lấy nắm tay phải nắm ngón trỏ tay trái đặt trước ngực, thi bồ đề trí quyền ấn. Giang Chu lập tức như khai khiếu, trong khoảnh khắc nắm giữ vô thượng bồ đề trí tuệ. Vô số tin tức tràn vào, đều trong nháy mắt thắp nến, như hồng thủy bị thuần phục, bị sơ lưu đến từng đạo đường sông rõ ràng. Phù. Giang Chu thở phào nhẹ nhõm. Thật sự treo. Phương pháp vận chuyển thiên cơ như vậy, quả nhiên không phải người bình thường có thể đụng. Đều nói tự ý nhìn trộm thiên cơ là sẽ có báo ứng, cũng không phải không có đạo lý. Hơi sợ hãi, liền sửa sang lại nỗi lòng, lần nữa nhìn lại trên lòng bàn tay. Vừa nhìn, lại hoàn toàn khác biệt so với trước đó. Thiên cơ vô hình vô khí, hắn lại có thể nhìn thấy có vạn tượng chu lưu trên 12 cung trên tay. Trong mắt Giang Chu lóe lên vô số cảnh tượng, mơ mơ hồ hồ, giống như thật như ảo, rõ ràng nhìn thấy, nhưng muốn thấy rõ, lại bất luận như thế nào cũng không thấy rõ. Chỉ xoay đầu hắn choáng váng, phiền muộn muốn nói. Đây là điều không thể tưởng tượng nổi. Nhưng Giang Chu hiểu rõ, đây vẫn là thiên cơ phản phệ. Địa Tạng Đế Thần ngồi ngay ngắn ở Thái Hư, tay kết pháp ấn, trấn áp thần hồn bất động. Lệnh Giang Chu kiên trì, thẳng đến khi thiên cơ rút đi, có khí vô hình lưu chuyển trên lòng bàn tay, hiển lộ ra mấy câu. Giang Chu không khỏi thấp giọng đọc lên, từ bi trong lòng còn có khó có từ bi, ác có người căm ghét thiện lại lớn. Gặp thiện không lấn ác không sợ, tâm như kiếm thẳng trời không lấn. Làm cái gì vậy? Còn mang theo người say mê. Lòng từ bi khó có từ bi. Có lòng từ bi vì sao lại khó từ bi? Ác có người căm ghét lại lấn, gặp thiện không lấn ác không sợ. Người thiện bị người khi dễ, người ác bị người căm ghét, đương nhiên, nhưng lại có ý gì? Tâm như kiếm thẳng trời không lấn. Tâm như kiếm thẳng, dễ hiểu, trời không gạt thì là cái gì? Trời không lừa. Người lấn. Mê ngữ nhân đều đi chết a, không thể nói rõ ràng hơn một chút sao? Giang Chu vừa chửi bậy, vừa vắt óc suy nghĩ, cũng không quá kinh ngạc với những văn tự này. Thiên cơ chu lưu, vô tượng vô hình. Nếu hiện tượng trong vô hình, vậy chắc chắn là bị lòng người thu hút. Người nhìn thấy, tất nhiên là cùng suy nghĩ, nhận thức trong lòng diễn toán giả, cùng một nhịp thở. Tóm lại, sẽ chỉ xuất hiện những thứ nằm trong nhận thức của người tính toán. Thiên cơ cảm ứng mới có những văn tự hắn quen thuộc hiện ra. Ngoài trừ văn tự ra, còn có một cảnh tượng mà hắn nhìn thấy trước đó, trong rừng rậm rập bóng, có nai chạy qua chạy lại. Có thợ săn không biết số lượng, khu ưng, chó săn mồi. Được lộc, thợ săn ném canh thừa thịt nướng, tự làm ưng khuyển. Các thịt hâu chia ra, các thợ săn đều được một phần. Văn tự thì có thể hiểu được, hắn là người từng đọc sách. Mấy câu nói đó, trong trí nhớ của hắn cũng loáng thoáng có chút ấn tượng, hẳn là đã nhìn qua ở nơi nào. Thiên cơ cảm ứng là mượn những văn tự hắn xem qua này để nói cho hắn biết một số thứ. Mà những cảnh tượng kia cũng có chút ý vị sâu xa. Hắn cho tới bây giờ chưa từng trải qua đi săn tranh giành gì, vì sao thiên cơ lại hiển hóa ra cảnh tượng như vậy? Thợ săn, ưng khuyển, lộc. Có ý gì đây? Hắn ta là nhân vật nào trong đó? Giang Chu vắt óc suy nghĩ, nhưng không hiểu được. Vẫn là đạo hạnh quá thấp, nhìn không rõ ràng. Trong đó cũng có hạn chế của thập nhị cung thần chưởng. Theo ghi chép trên thập nhị cung thần chưởng kinh, thập nhị cung thần chưởng lấy 12 cung chưởng quản, xem người có lỗi, yêu lo, hối tiếc, được mất. Hắn nhìn chưởng của mình, tự nhiên chỉ có thể tính đến sự tình liên quan đến mình. Nhưng lục nhâm thần chỉ lại khác. Kinh viết, nhâm thông căn vu hợi, hợi quy vu kiền, càng quái vi quái chi thủ, kỳ thứ hợi vi thủy, vi vạn vật chi nguyên. Ý tứ chính là, Lục Nhâm thần chỉ, có thể tính là càn khôn vạn tượng. Về phần Thái Ất thần số, không cần nói nhiều, chỉ biết có thể tính toán quá khứ tương lai. Chỉ có ba thức tương hợp, mới có thể chân chính bát vạn vật, thông cổ kim, không gì không biết. Có cơ hội nhất định phải tập hợp đủ ba thức này. Thái Ất thần số không có cách nào, chỉ có thể nhìn cơ duyên. Nhưng Lục Nhâm thần chỉ thì, có lẽ sau này có thể tìm cơ hội lừa khúc ngốc trộm ra. Còn hiện tại, tuy tạm thời không nhìn thấu thiên cơ, nhưng ít ra có thể xác định, đúng là có người đang tính kế hắn. Cũng không biết rốt cuộc là ai, lại có ý định gì. Bất luận như thế nào, tìm Vân Lộng xảo hai nha đầu kia, hắn không thể mặc kệ. Vẫn là để cho Pháp Hải đi một vòng. Lấy đạo hạnh của Pháp Hải, cho dù có chí thánh tính toán, cũng không phải không có chỗ trống chu toàn. Lui một vạn bước mà nói, một hóa thân mà thôi, cũng không tổn hại được căn bản của hắn. Chủ ý quyết định, Pháp Hải mặc một bộ áo cà sa tuyết trắng, đã từ trong Kim Sơn tự đi ra, một bước đạp hư, liền rời Tịch Chiếu Phong. Hướng Tây Bắc, bộ hư đi tới. Thục Xuyên lớn nhất là dãy núi lớn nhất phía Nam Đại Tắc. Khai Châu có địa hình kỳ lạ, kéo dài vạn dặm, một trong 13 châu của Đại Tắc, được bao bọc trong Thục Xuyên lớn này, gần như khiến Khai Châu bị ngăn cách với thế gian. Địa thế của nó cực kỳ hiểm ác, núi cao ngàn trượng chỗ nào cũng có, sừng sững trời cao. Dưới có địa thế, trên có Cửu Thiên Phong Lôi Chi Thương. Bất kể từ nơi nào, muốn đi vào Khai Châu đều vô cùng khó khăn. Chỉ có ở chỗ giao giới với Dương Châu, có một con đường hẹp quanh co, có thể vào Thục Xuyên, mở ra Khai Châu. Nói đến cũng trùng hợp, bởi vì Thục Xuyên này tồn tại, nơi đây cũng có loại chuyện thuộc đạo khó lên trời như vậy, mà lại càng có nhiều hơn. Ít nhất ở đây, người có thể lên trời không ít, nhưng có thể chống đỡ được sấm sét của Cửu Thiên, người lên trời nhập thuộc lại không nhiều. Có thể nói còn khó hơn lên trời. Địa hình hiểm ác như vậy là tấm chắn thiên nhiên của Khai Châu. Cũng khiến cho trong Thục Xuyên đại thuộc, đa số là yêu ma cường phỉ chiếm cứ. Những yêu ma bị Túc Tĩnh Ti trấn áp đến không thở nổi, phần lớn chính là trốn vào trong Thục Xuyên lớn này mới có thể thở dốc. Bởi vì phạm tội, bị quan phủ đuổi đến lên trời không đường, kẻ liều mạng xuống đất không cửa, cũng phần lớn là trốn vào trong này, chiếm núi làm vua. Cũng bởi vì trong đó hiểm ác, có thể sinh tồn ở Thục Xuyên, cũng phần lớn là những tên thổ phỉ cường hãn, ít có kẻ yếu. Thục Xuyên cách Giang Đô thành khá xa, bố hư thuật nhẹ nhàng có thừa, nhưng không có sở trường về tốc độ. Pháp Hải rời Giang Đô cũng hơn 2 ngày mới đến bên ngoài Đại Thục Xuyên, đi tới bầu trời của đạo nhập thuộc duy nhất kia. Pháp Hải ở trên không trung nhìn quét, trong lòng hơi kinh hãi. Quả nhiên là vạn núi sừng sững, cây rừng um tùm, kéo dài vô tận. Đại Thục Xuyên hiểm ác này so với trong sách bản thể đọc được càng gấp trăm ngàn lần. Liếc nhìn lại, trên trời, dưới đất đều trải rộng đủ loại mê chướng, khí độc, ác thú, ác cầm, độc trùng. Thậm chí ngay cả mây trắng bay trên không trung, cây cối hoa cỏ trên mặt đất cũng đều là không biết lúc nào liền có thể bạo khởi đoạt mệnh truy hồn. Pháp Hải liền tận mắt nhìn thấy một con chim khổng lồ hình thù kỳ lạ dài đến hơn 10 trượng xuyên qua một đám mây lơ lửng, trong nháy mắt làm cho lôi cương tiềm tàng trong đó bạo phát. Một trận lôi quang điện thiểm, lan ra khắp mấy trăm trượng xung quanh. Trong nháy mắt con chim khổng lồ kia đã hóa thành tro tàn, không còn sót lại một chút cặn nào. Trong núi rừng có tẩu thú bôn ba, một cây đại thụ nhìn như bình thường, lại đột nhiên bắn mạnh ra vô số sợi rễ, trong nháy mắt đem nó bao lại, hút thành một vật hình cầu khô quắc. Trong mắt Pháp Hải kim quang mơ hồ, toàn bộ Đại Thục Xuyên ở trong mắt hắn đều bao phủ một tầng hắc sát nồng đậm. Cũng chính là cái gọi là yêu khí. Đủ thấy đám yêu ma trong đó. Tuy nhiên, ở sâu trong Thục Xuyên, cũng có thể mơ hồ thấy được mấy chỗ tường quan thủy triện, xuyên không mà lên. Tầng tầng yêu khí, cũng khó ngăn cản quang mang của hắn nở rộ. Ác địa như vậy, cũng là phúc địa. Một là thanh tĩnh, hai là bởi vì nguy hiểm, xưa nay ít có dấu vết con người. Bên trong cũng không biết có bao nhiêu thiên tài, bảo vật địa trường, không thiếu cao nhân ẩn cư thanh tu ở đây, hoặc là khai tông lập phái. Tam Sơn Ngũ Tông kia, không phải như thế. Đạo hạnh của Pháp Hải tuy cao, nhưng gặp nơi hiểm ác như thế, cũng không dám nghênh ngang bay vào. Hắn tới đây là vì cứu người, cũng là vì tìm tòi huyền hư trong đó, hiểm không hiểm khác nói, phiền toái là có thể miễn thì miễn. Quét mắt nhìn một cái, một tòa núi cao sừng sững trong mây, không thấy đỉnh núi, chỉ thấy nơi lưng có phong vân khuấy động, lôi điện mơ hồ. Dưới chân núi có dựng một tấm bia, trên đó viết hai chữ thuộc đạo. Lập tức từ trên không trung hạ xuống, bước vào trong thuộc đạo này. Lòng dê thuộc đạo quanh có khúc khuỷu, cũng không biết thông đến nơi nào. Pháp Hải tay cầm quyền trượng, chậm rãi đi trong đó. Linh đài không minh trong vắt, phản chiếu phương viên và dặm, phòng bị hung hiểm tùy thời có thể bạo khởi. Có lẽ những hiểm ác kia cũng biết nó yếu sợ ác, Pháp Hải tuy một thân pháp lực vô biên nội liễm, nhưng cũng có từng tia thiền vận lượn lờ quanh thân. Ác thú bình thường, yêu ma bình thường, tránh còn không kịp, nào dám tới gần. Một đường đi hơn 10 dặm, đều không hề gợn sóng, nhàn nhã đi bộ, như đi trên tiết trời. Đi tới một chỗ, trước mắt rộng mở trong sáng. Đây là một chỗ bên ngoài sơn cốc, có một mảnh đất trống. Trong đó sớm đã có người, người cũng không ít, lại có trên 100 người. Nam nữ nữ, ít thì mười mấy tuổi, nhiều thì chỉ chừng 30. Không ngờ đều là người còn trẻ tuổi, trong đó có không ít người, vẻ non nớt trên mặt vẫn chưa tiêu tan. Ở vùng đất ác như Đại Thục Xuyên, gặp nhiều người như vậy, vốn là không bình thường. Những người này phần lớn là thiếu niên nam nữ, hơn nữa trên mặt từng người mang theo hưng phấn, vẻ mặt mới lạ. Giống như đi dạo ngoại thành, hiển nhiên chính là cảnh tượng hắn đi dạo xuân tập thể khi còn bé. Pháp Hải cẩn thận quan sát những người này, từ cách ăn mặc của bọn họ mà xem, cũng không phải là gia đình giàu có gì. Một đám tay áo đeo tiễn trường hoa, trang phục mạnh mẽ, mang theo đao mang kiếm, trên người mơ hồ có huyết khí nồng đậm như lửa, hiển nhiên là một ít nhân vật giang hồ, hơn nữa tu vi không kém. Tuổi như vậy, có thể có công lực huyết khí bực này, đã coi là thiếu niên tuấn kiệt. Không phải xuất thân từ gia môn quyền quý, vậy hẳn là danh môn đại phái trong chốn giang hồ sinh ra. Sẽ không trùng hợp như vậy chứ, chính là đệ tử Tam Sơn Ngũ Tông đó chứ. Dù sao môn phái có thể có chỗ đứng trong Đại Thục Xuyên này cũng không tính là nhiều, có thể có số lượng đông đảo thiếu niên tuấn kiệt như thế, ngoại trừ Tam Sơn Ngũ Tông, còn có thể là ai? Hả? Tên hòa thượng kia? Người tới đây làm gì? Pháp Hải đang nghĩ ngợi, các tuấn kiệt trẻ tuổi bên kia đã phát hiện ra hắn. Một thiếu niên hướng hắn lớn tiếng kêu lên. Lai liên tục khoát tay, mau trở về. Nơi này không phải chỗ cho hòa thượng tới. Pháp Hải không hiểu ra sao, nhưng cũng không có khả năng bởi vì một câu nói của hắn mà trở về. Chợt có mấy người đi về phía hắn. Hòa thượng, người tới Thục Xuyên lớn làm gì? Một nam tử cầm đầu hỏi. Người này ước chừng 20-30, ở trong đám thiếu niên tuấn kiệt này, cũng coi là lớn tuổi. Tướng mạo tuấn dật, khí khái hào hùng bức người, một thân huyết khí như lò lửa, lại mơ hồ có một cổ khí tức huyền ảo khó lường lưu chuyển khiến Pháp Hải cũng cảm thấy huyền ảo khó lường. Không chỉ là người nổi bật trong số những thiếu niên này, nếu đặt ở bên ngoài, dưới tuổi tác tương tự, chỉ sợ ngoại trừ những thiên kiêu tiên môn kia, cũng là ít người có thể sánh kịp. Chỉ là người này tuấn dật bất phàm, hai đầu lông mày lại ẩn ẩn một tia cô cao kiệt ngao chi ý, A Di Đà Phật, tiểu tăng tu chính là đầu Đà Pháp, hành cước thiên hạ, ngẫu nhiên đến nơi đây. Pháp Hải thần sắc không động, một tay thi lễ, ấy nấy nói, xin hỏi mấy vị cư sĩ, vì sao lại bảo tiểu tăng rời đi? Nhưng nơi này có chủ. Chủ ngược lại là không có. Thanh niên kia cùng mấy người khác nghe vậy, đều là thần sắc nghiêm chỉnh, giữa lông mày lộ ra vài phần kính trọng. Bởi vì Pháp Hải nói hắn tu chính là đầu Đà Pháp. Cái gọi là đầu Đà, chỉ là một thân một mình, khổ hạnh thiên hạ. Đầu Đà Pháp cũng là phương pháp thanh trừ khó khăn nhất trong thiền pháp Phật môn. Người nhập Phật môn cũng không phải chỉ là người trong lòng hướng Phật, ngược lại đại đa số là vì ăn một bát cơm no, còn có không ít người là vì tránh nạn trừ tai họa, thậm chí là người phạm vào án mạng. Nhưng người hành đầu Đà Pháp lại tuyệt đối là người trong Phật môn chân chính, không nói cao tăng, ít nhất cũng có một lòng hướng Phật. Chỉ ít, bọn hắn còn chưa từng gặp qua, thậm chí chưa từng nghe nói qua có đầu Đà hành vi không tốt. Tiên môn trong thiên hạ cường thịnh, Phật, đạo chân chính vẫn rất được người tôn kính. Sự kiêu ngạo giữa hai đầu lông mày thanh niên hơi nhạt đi vài phần, ngữ khí cũng khách khí không ít, nói, hòa thượng, vừa rồi hắn bảo ngươi rời đi, cũng không phải là cố ý đuổi ngươi, chỉ là phía trước có hiểm ác, một mình ngươi đi đường, cho dù bản lĩnh không nhỏ, sợ cũng khó thoát họa sát thân. Có thể lẻ loi một mình đi khắp thiên hạ, lại có thể xâm nhập vào trong Thục Xuyên mấy chục dặm, bình yên vô sự, tuyệt không phải người bình thường. Mặc dù thanh niên không cách nào thấy rõ đạo hành Pháp Hải, nhưng có thể cảm nhận được trên người hắn bất phàm. Nhưng không quá mức để ý, theo hắn thấy, tuổi của hòa thượng này không chênh lệch nhiều so với hắn, cho dù có chỗ bất phàm, cũng không bằng được hắn. Đây không phải ánh mắt hắn thiển cận, mà là ngạo khí và tự tin của chân truyền đại phái. Chuyện này, Pháp Hải làm khó, không biết cư sĩ có thể nói cho tiểu tăng biết, phía trước rốt cuộc có hung hiểm gì hay không. Không phải tiểu tăng không biết tốt xấu, không nghe khuyên bảo, thật sự chuyến này tiểu tăng tu hành nhất định phải đi qua, nếu gặp khó mà lui, gặp nạn mà tránh, vậy liền mất đi chân vị thiền pháp, thất bại trong gang tấc. Một thiếu nữ năm đó không khỏi cau mày nói, ta nói hòa thượng nhà ngươi, sao không hiểu nặng nhẹ như vậy? Là tu hành quan trọng, hay là tính mạng quan trọng? Pháp Hải nghiêm mặt nói, tính mạng cố nhiên nặng, nhưng đã vào không môn, nên không lấy sinh tử vinh nhục làm niệm, sắc không gian, sinh tử sinh sinh, đều là duyên pháp. Duyên sinh duyên diệt, tự có định số, nếu ngay cả sinh tử cũng không khám phá được, làm sao nhìn thấy Như Lai? Thiếu nữ kia bị hắn nói đến trong mắt đã xuất hiện vòng tròn, thấy hắn vẫn chưa thỏa mãn, vội vàng khoát tay, ngươi đừng nói nữa, đừng nói nữa. ta sai rồi, ta không khuyên ngươi được chưa? Nói còn chưa dứt lời, liền vội vàng trốn đến phía sau thanh niên cầm đầu, còn thò ra nửa cái đầu, vẫn còn sợ hãi nhìn lén, sợ Pháp Hải lại dông dài một ít đồ vật nàng nghe không hiểu. Mọi người lúng túng trầm mặt, một người trong đó bỗng nhiên nói, Triển đại ca, bằng không, để cho hòa thượng này đi theo chúng ta đi. Dù sao chuyến này chúng ta cũng là muốn đi diệt trừ yêu quái kia, để hắn đi theo một đạo cũng không sao, nhìn hắn có thể một mình đi đến nơi đây, nghĩ đến cũng là có chút bản lĩnh, nhiều thêm một người, nhiều thêm một đôi tay, có lẽ có thể giúp đỡ một chút cũng không nhất định. Đúng vậy. Thiếu nữ lúc trước bị mấy câu của Pháp Hải làm cho sợ tới mức lui sau lưng bỗng nhiên vỗ tay nói, hắn vẫn là hòa thượng, ta nghe sư phụ nói, trong thiên hạ này am hiểu nhất là đối phó yêu ma quỷ quái, ngoại trừ những hung nhân ở Túc Tỉnh Ti kia ra, chính là hòa thượng đạo sĩ. Pháp Hải cảm thấy kinh ngạc. Những huấn kiệt này, trái lại còn rất có tâm địa hiệp nghĩa. Thanh niên nhíu mày nói, đừng hồ đồ, chúng ta chuyến này không phải chơi đùa, khắp nơi đều phải cẩn thận, tự lo cũng chưa chắc, làm sao có thể mang theo người bên ngoài. Thiếu nữ đánh giá Pháp Hải vài lần, nhếch miệng nói, nhìn hắn da miệng thịt mềm, quả thật tuyệt không giống Khổ Hạnh Đầu Đà. Này, hòa thượng, rốt cuộc ngươi có bản lĩnh gì không? Nếu không có thì mau quay đầu đi. Trong lòng Pháp Hải khẽ động, liền nói, tiểu tăng biết chút công phu quyền cước. Thiếu nữ cùng thiếu niên lúc trước đề nghị để cho hắn đi cùng đều là mặt lộ vẻ thất vọng. Chỉ có vậy thôi sao? Thiếu nữ biểu môi nói, nhìn ngươi thân không có mấy lạng thịt, trên người huyết khí không hiện, nhiều lắm cũng chỉ biết chút nông phu. Ngươi làm sao sống được đến bây giờ? Pháp Hải thấy thế, vội vàng nói, ngoại trừ công phu quyền cước, tiểu tăng còn biết niệm kinh. Thiếu nữ khinh thường nói, niệm kinh để làm gì? Thanh niên thần sắc khẽ động, nói, hòa thượng, ngươi đọc kinh gì? Có thể đọc thử một chút không? Được. Pháp Hải cười cười, một tay hợp thành chữ thập, mặt mày cụp xuống, thấp giọng đọc. Quan tự tại Bồ Tát, hành thâm nhược bàn bàn la mật đã lâu, chiếu thấy ngũ quẩn dai không, độ hết thảy khổ ách. Lúc Pháp Hải niệm tụng kinh văn, đám người lúc đầu lơ đễnh, thiếu nữ kia càng hiện ra vẻ thất vọng. Nhưng dần dần, thanh niên kia cảm thấy không đúng trước tiên. Nghe tiếng tụng kinh, thần sắc càng ngày càng nghiêm túc. Pháp Hải chỉ đọc được một nửa thì ngừng lại. Cô gái kia bất mãn nói, sao ngươi ngừng lại? Nàng cũng chẳng biết tại sao, lúc đầu nghe nói, chỉ cảm thấy không thú vị, thậm chí có chút bực bội. Nhưng hắn cố gắng kiên nhẫn nghe tiếp, vậy mà dần dần cảm thấy rất có ý tứ, đợi Pháp Hải dừng lại, lại còn có chút không nỡ. Pháp Hải không đáp, chỉ nhìn về phía thanh niên, lộ ra vẻ mỉm cười. Thanh niên nhìn hắn một cái thật sâu, nói, đã như vậy, người đi theo đi. Như thế, tiểu tăng cung kính không bằng tuân mệnh, làm phiền chư vị cư sĩ. Pháp Hải mỉm cười, cũng không cự tuyệt. Vừa rồi nói chuyện, hắn đã nghe được bên kia các thiếu hiệp các nữ hưng phấn nói không ít lời. Cũng đại khái biết những người này tới đây làm gì. Những thiếu hiệp nữ này, thế mà đại bộ phận đều là đến từ Tam Sơn Ngũ Tông, còn lại cũng phần lớn là môn phái giang hồ vùng đất thuộc này. Bọn họ là xuống núi tìm nơi nương tựa làm nghĩa quân thăng bình quân gì đó, muốn đến thuộc xuyên lớn này, chém giết một yêu ma xem như đầu danh trạng. Thăng bình quân kia hiển nhiên cũng sợ những danh môn hiệp thiếu hiệp nữ này xảy ra chuyện, phải tới một ít cao thủ xuất từ Tam Sơn Ngũ Tông đi theo. Thanh niên họ Triển trước mắt hắn này chính là người cầm đầu. Pháp Hải cũng có ý đi xem một chút, yêu ma làm hại quá mức trong miệng bọn họ là nhân vật gì, nếu thật sự đúng như lời bọn họ nói, vừa vặn thuận tay trừ bỏ. Cũng có thể mượn cơ hội này, từ trên thân những người này nhìn trộm hư thật của Tam Sơn Ngũ Tông. Dù sao cũng tốt hơn là hắn không biết gì cả, cứ nhào vào là được. Cung kính gì mà không bằng tuân mệnh. Chúng ta là đang giúp ngươi đó. Sao lại nói giống như chúng ta đang cầu xin ngươi vậy? Cô gái kia có chút bất mãn nói. Pháp Hải cười trừ, cũng không để bụng. Mặc dù chỉ là hai ba câu nói, nhưng hắn cũng coi như là đã nhìn ra. Đám thiếu hiệp nữ này đều là nghé con mới đẻ. Mới vào giang hồ, hùng tâm vạn trượng, đối với thế gian hết thảy đều có ước mơ vô cùng lãng mạn. Cứ như bọn họ vừa vào giang hồ đã có thể dựa vào đao kiếm trong tay đại sát tứ phương, hành hiệp trượng nghĩa, dương danh thiên hạ, thể hiện khát vọng bình sinh. Giống như bản thể và rất nhiều người trẻ tuổi khác, giống như lúc vừa mới tốt nghiệp, trước khi tốt nghiệp, cho rằng mình vừa tốt nghiệp liền có thể tiến vào công ty lớn, không phải top 500 thế giới cũng là xí nghiệp nổi tiếng trong nước. Dễ dàng thu nhập mấy vạn, một năm mua xe, hai năm mua nhà, ba năm cưới bạch phú Mỹ đi lên đỉnh cao nhân sinh. Lý tưởng rất đẹp, hiện thực rất thảm. Vất vả dốc sức gần 10 năm, khổ sở trước kia không hề nghĩ tới đều ăn hết mấy lần, ngay cả vào hàng tháng hơn vạn cũng không thực hiện được. Thậm chí mười mấy năm sau đó còn không thấy được hy vọng thực hiện mục tiêu này. Tuy rằng ý nghĩ ngây thơ, nhưng chung quy tâm địa vẫn tốt. Có lẽ cũng chính bởi vì chưa từng trải qua thế tục nhuộm dần, sẽ có loại sạch sẽ này. Đối với một người xa lạ bèo nước gặp nhau như hắn, cũng có thể lòng mang thiện ý, pháp hải và bản thể dị thể đồng tâm, bản chất không có gì khác biệt, cũng chỉ khác biệt rất nhỏ ở trên tâm tính. Hơn nữa hóa thân này còn có từ bi hơn bản thể. Cho dù là bản thể, cũng sẽ không từ chối bảo vệ phần thiện ý sạch sẽ này. Huống chi là pháp hải. Thanh niên họ Triển kia lại dùng ánh mắt hơi nghi hoặc nhìn thoáng qua pháp hải, gật gật đầu, liền quay đầu lớn tiếng nói, được rồi, mọi người cũng nghỉ ngơi đủ rồi, sắc trời không còn sớm, đều dậy đi thôi. Danh vọng của hắn trong đám thiếu hiệp dường như rất cao, dưới một lời, đám thiếu hiệp vốn còn đang hưng phấn thảo luận nhau nhau thu thập hành trang, đứng dậy. Còn có người giơ lên mấy cây kỳ phiên, phiên hai màu, một cái dân thư phù nguy tế khốn, trừ ma vệ đạo, một cái dân thư đều bình thiên hạ, tứ hải thăng bình. Người người nhìn thấy cờ phiên, trên mặt đều sáng lên rất nhiều, trong mắt tràn đầy hùng tâm. Pháp hải nhìn mà đơ người. Quả nhiên là ý chí của Thanh Vân. Một nhóm hơn trăm người, trùng trùng điệp điệp đi vào trong cốc. Ngươi niệm kinh thật là dễ nghe. Lên đường xong, không đi bao lâu, thiếu nữ lúc trước còn tránh pháp hải tựa hồ không chịu nổi tịch mịch, lại bu lại, đảo tròng mắt nói. A-di-đà Phật. Pháp hải trầm thấp niệm Phật hiệu, nghi mặt nói, kinh này tiểu tăng mỗi ngày tụng niệm, ngược lại là quen thuộc trong lòng, lại không biết dễ nghe có dễ nghe hay không, nhưng Phật pháp quảng đại, tiếng kinh Phật, tự nhiên là thanh âm thế gian dễ nghe nhất, nữ cư sĩ có thể nghe ra diệu âm trong này, hẳn là cùng ta Phật hữu duyên. Thiếu nữ nhíu đôi mi thanh tú, cắn môi, tự hồ bị lời nói này của pháp hải làm cho có chút buồn rầu, im lặng. Thầm nghĩ trong lòng, sao lại giống với lời sư phụ nói như vậy? Phiền quá! Nhưng vì sao ta lại có cảm giác bị dụ dỗ? Đúng rồi, vừa rồi ta muốn nói cái gì nhỉ? Được rồi, mặc kệ hắn. Chỉ trong chớp mắt, hắn đã ném những ý nghĩ này ra sau đầu, lại nói, ta tên là Côn Bằng, ngươi tên là gì? Pháp danh của tiểu tăng, Pháp Hải. Pháp Hải cũng không cố ý giấu giếm, mỉm cười nói thẳng. Pháp Hải. Ngón tay thon nhỏ của thiếu nữ chống môi, cau mày lẩm bẩm mấy lần, tựa hồ muốn cố gắng nhớ kỹ. Một lát sau mới dùng sức gật đầu một cái, vui lòng tán thưởng nói, ừ, tên này cũng không tệ. Pháp Hải cười nói, nước thương lãng trong veo, có thể tiễn ta đi. Tên của nữ cư sĩ mới thật sự là người cũng như tên. Hả? Đôi mắt thiếu nữ sáng ngời, câu này không sai, bổn cô nương nhớ kỹ. Nàng tự hồ được một bảo vật, vô cùng vui mừng, ở một bên ha ha cười không ngừng, tự đắc vui vẻ hẳn lên, cũng quên trước đó tìm hòa thượng này nói chuyện dự tính ban đầu là cái gì. Một bên khác, thanh niên họ Triển mặc dù giống như không thèm để ý, nhưng vẫn đang quan sát pháp hải, đối thoại của bọn họ tự nhiên đều thu vào trong tai. Nghe được hai chữ pháp hải, hắn mơ hồ có chút cảm giác quen thuộc, tự hồ đã nghe qua ở nơi nào. Nhưng hắn xuống núi đi theo địa thủ, cũng không sớm hơn những sư đệ muội này bao nhiêu, lại vẫn luôn hộ vệ tùy thân, đối với chuyện thế tục cũng không hiểu nhiều lắm. Tuy nhiên, kinh nghiệm của hắn mặc dù khiếm khuyết, lại hết sức nhạy cảm, trực giác cho thấy tăng nhân này hẳn là không bình thường giống như mặt ngoài. Đang suy nghĩ, nghe được một tiểu hòa thượng đầu tròn tai tròn ở bên cạnh không ngừng lẩm bẩm. Không khỏi nói, Phương Chính, người đang lẩm bẩm cái gì? Tiểu hòa thượng đầu tròn quay đầu lại nhìn pháp hải, trong mắt nghi hoặc, ta đang niệm kinh của vị sư huynh kia. Ồ, tinh thần thanh niên hơi chấn động, sao vậy? Kinh niệm hắn có vấn đề gì sao? Tiểu hòa thượng lắc đầu nói, không phải, chỉ là ta chưa từng nghe qua những kinh văn này, ta cũng không biết. Có lẽ là do ta học pháp không tinh, không thể đọc hết pháp kinh. Ngươi còn học pháp không tinh? Một vị thiếu hiệp ở bên cạnh biểu môi nói, Tam Sơn Ngũ Tông, thuộc địa một vùng đồng đạo, ai không biết ngươi tên là Hoạt Kinh Thư, Bạch, Xích, Hoàng Tam Mạch chứ bộ Phật kinh ngươi bộ nào chưa từng đọc. Thanh niên không để ý đến, tiếp tục hỏi, Phương Chính, ngươi cảm thấy kinh hắn niệm như thế nào? Phương Chính nghi mặt nói, kinh này có đại trí tuệ, đại thần thông, đáng tiếc, vị sư huynh này chưa đọc xong, bằng không. Hắn tiếc nuối thở dài, kinh thư các nhà vốn là bí mật căn bản của các nhà, nếu ta không may mắn bái nhập Phục Hổ Tự thì cũng không thể đọc được bao nhiêu kinh thư. Đáng tiếc, nếu như các mạch các môn trong thiên hạ đều có thể vứt bỏ thiên kiến bè phái, khiến cho người trong thiên hạ đều có thể lắng nghe lời Phật giáo dạy bảo, Phật Đại Pháp ta lo gì không thể truyền bá rộng rãi cho hậu thế. Thanh niên liếc mắt, không để ý đến lời nói ngây thơ của hắn. Nghĩ nghĩ, thả chậm bước chân, đi tới bên cạnh Pháp Hải. Pháp Hải đại sư, không biết đại sư muốn đi về hướng nào? Ý tứ dò hỏi của hắn rất rõ ràng, Pháp Hải cũng không giấu giếm, cười nói, nghe nói trong Thục Xuyên, trên Đại Nga Sơn có danh tông của Phật môn ta, tiểu tăng có chút chỗ nghi nan, muốn đi lĩnh giáo một phen. Ồ! Thanh niên chỉ vào thiếu nữ và tiểu hòa thượng đầu tròn nói, vậy thì đúng dịp rồi, vị Phương Chính sư đệ này chính là đệ tử của Đại Nga Sơn Phục Hổ Tự, chữ sư muội cũng là đệ tử tục gia của Thần Thủy Am trong Đại Nga Sơn. Phương Chính tiểu hòa thượng vội vàng chắp tay hành lễ, hất cằm lên, có vẻ rất đắc ý, A Di Đà Phật, quả thật là duyên phận. Pháp Hải cười nói, như thế, đến lúc đó còn phải mời đại sư Phương Chính, Trữ cư sĩ chỉ giáo nhiều hơn. Tiểu hòa thượng Phương Chính lúng cuống tay chân, đại phạm vô lượng, tiểu tăng tài sơ học thiển, Phật pháp không tin, không dám nhận danh hiệu đại sư sư huynh. Nhưng Tuân Nghiệp lại yên tâm thoải mái, còn đắc ý nói, tiểu hòa thượng, ngươi yên tâm, đến Đại Nga Sơn rồi, có bổn cô nương bảo kê cho ngươi. Thanh niên họ Triển cùng mấy người cười rộ lên. Chính mình bất quá mười mấy tuổi, lại gọi người ta là tiểu hòa thượng. Pháp Hải cũng cười cười, không để ý, nhưng vừa rồi hình như trong lời nói của Phương Chính hòa thượng đã tiết lộ một chút tin tức. Pháp Hải trực tiếp hỏi, tiểu sư phụ Phương Chính và đại phạn tự. Thanh niên họ Triển cười nói, Phật môn trong thiên hạ đều xuất từ Tam Mạch, chẳng lẽ Pháp Hải đại sư không biết, Thần Thủy Am và Phục Hổ tự đều là đại phạn pháp mạch. Pháp Hải lắc đầu, lại là tiểu tăng kiến thức nông cạn. Trong lòng hắn cũng đang lắc đầu. Quả không hổ là tông môn thánh địa, đúng là tới đâu cũng có đại phạm tự. Thanh niên họ Triển nhìn hắn cười nói, chẳng lẽ đại sư không kinh ngạc? Pháp Hải khó hiểu hỏi, vì sao phải kinh ngạc? Đại phạm tự uy chấn thiên hạ, là thánh địa Phật cảnh từ xưa đến nay, cho dù là người trong tiên môn nghe thấy cũng phải kính ngưỡng. Thanh niên như có điều chỉ nói, đại sư là người trong Phật môn, sao lại giống như không cho là đúng? Trong lòng hắn có nghi vấn, trong lời nói vẫn chưa từng từ bỏ dò hỏi. Pháp Hải tự nhiên nghe được, chỉ bất quá mặc dù hắn không có tận lực nói hết, nhưng cũng không cần tận lực giấu giếm cái gì. Nghe vậy chỉ khẽ mỉm cười nói, cái gọi là sắc tức là không, không tức là sắc, sắc bất dị không, không bất dị sắc, thụ, tưởng, hành, thức, diệt phục như thế. Lại tới nữa rồi. Bên cạnh truyền đến một tiếng nói thầm, Mị Ly đã nhăn khuôn mặt nhỏ nhắn, lại trốn xa xa mây. Thanh niên khẽ nhíu mày. Hắn cũng nghe không hiểu, nhưng hắn không nói. Ngay trước mặt nhiều sư đệ sư muội như vậy, hắn không gánh nổi mất mặt này. Chỉ có Phương Chính tiểu hòa thượng thì thào lặp lại mấy câu nói này của Pháp Hải, lông mày lúc nhanh lúc buông. Hiển nhiên là có điều ngộ ra, nhưng lại không tìm được cửa vào. Pháp Hải thấy thế, cũng không tiếc rẻ đại pháp, liền cười một tiếng, chỉ điểm nói, pháp vô nhị thừa, người có ngu đốn. Vạn pháp như nhau, theo người ta thấy cao thấp. Thượng thừa nhân không thấy có pháp, trung thừa nhân thấy trung thừa pháp, hạ thừa nhân thấy hạ thừa pháp. Pháp không phải không có, pháp nhân người có, không người không, pháp bất sinh. Hắn đảo mắt nhìn thoáng qua thanh niên họ Triển, cười nói, vừa rồi thí chủ hỏi tiểu tăng vì sao không vì danh tiếng đại phạm tự mà động, không phải tiểu tăng bất kính với đại phạm mà là trong mắt tiểu tăng, pháp thuật trên thế gian đều là bình thường, không phân cao thấp, chỉ vì người mà khác nhau. Không đợi thanh niên nói chuyện, hắn lại giơ cờ phướng lên trước mặt các thiếu hiệp nói, các ngươi nhìn xem kỳ phiên rêu rao kia, đến tột cùng là phiên động hay là phong động? Đương nhiên là phong động. Không biết côn bằng kia nhảy trở về từ lúc nào, cướp lời nói. Thanh niên nhíu mày, hơi chần chờ nói, hẳn là phiên động. Phương Chính tiểu hòa thượng như có điều suy nghĩ, một lúc lâu sau mới nói, gió chưa động, cờ cũng chưa động, là tâm tiểu tăng không thể tỉnh. Ha ha ha, thiện tai, thiện tai. Pháp Hải tỏ vẻ tán thưởng, cười khẽ vài tiếng rồi im lặng. Không có được đáp án xác thực, Tuân Nghiệp bất mãn nói, cái gì nha? Người đánh cái gì mà câm điếc vậy? Đại sư đã nói. Phương Chính lắc đầu nói, không gió thổi, không gió thổi, người nhân nghĩa động lòng. Hai mắt Lam đảo loạn, cái gì lộn xộn thế? Phương Chính lại không để ý tới nàng, không người vái chào Pháp Hải, đại sư, không biết đệ tử có đúng không? Hắn ngoài miệng đã sửa đổi xưng hô, không xưng sư huynh nữa, mà là tự cho mình là đệ tử cầu Pháp. Đúng sai vô vị. Pháp Hải lắc đầu nói, thượng thừa nhân vô tâm, ở thanh tĩnh. Hạ thừa nhân hữu tâm, ở tại hữu vô thị phi. Cái gì? Ta nghe ra, người đang nói ta và Triển sư huynh là người hạ thừa gì đó, người mắng người. Lam tức giận nói. Ha ha. Pháp Hải cười trừ. Đại sư. Phương Chính tiểu hòa thượng có chút sợ hãi. Pháp Hải cười nói, cứ nói đừng ngại. Hiếm khi gặp được một người có ngộ tính cực cao, hắn cũng nổi lên hào hứng lên làm thầy. Phương Chính tiểu hòa thượng thản nhiên nói, đệ tử sao? Chưa từng nghe qua kinh pháp như thế. Pháp Hải cười nói, tất cả những gì thế nhân học được đều là tiểu thừa pháp, là đại thừa pháp mà tiểu tăng học được, người đương nhiên chưa từng nghe qua. Đồng Lưu lại kêu lên, hảo nha. Hòa thượng, còn nói không phải mắng người. Ngươi mới vừa rồi còn nói không có hai thừa số, không có phân cao thấp, sao hiện tại lại nói cái gì đại thừa tiểu thừa? Pháp Hải lắc đầu nói, Phật pháp chi thừa, không phải phân cao thấp, người cưỡi, thuyền cũng, độ mình người, thuyền nhỏ cũng đủ, cho nên gọi tiểu thừa, độ chúng sinh giả, thuyền hào phóng có thể, cố danh đại thừa. Miệng lưỡi xảo trá. Tuân Nghiệp nhăn mặt, khổ nổi trong bụng không có hàng, không thể phản bác. Đại thừa Phật pháp. Phương Chính lẩm bẩm, trong mắt dần dần tỏa ra ánh sáng, tựa hồ nhớ tới cái gì, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Pháp Hải, lộ ra một loại kinh hỉ. Pháp Hải khẽ cười. Phương Chính giống như nhận được ám chỉ gì, liên tục gật đầu, vừa hưng phấn vừa mạnh mẽ kiềm chế, khiến thanh niên họ Triển sinh nghi. Không khỏi hỏi, Phương Chính, người đang làm gì? À, ồ, không có gì, không có gì, đại sư vừa rồi cảnh tỉnh, khiến Phương Chính đốn ngộ nghi nan, cho nên vui vẻ. Phương Chính lộ ra nụ cười ngây ngô, lại nhìn về phía Pháp Hải, một đôi mắt to trong suốt tựa hồ muốn nói, đại sư yên tâm, ta nhất định sẽ giữ kín miệng. Cái quỷ gì? Đùa giỡn nhiều thật. Nhưng mà, Pháp Hải cũng biết, Phương Chính này hẳn là rõ ràng lai lịch của hắn. Có lẽ cho là hắn cố ý giấu giếm, mới làm như vậy. Thanh niên thấy thế, lắc đầu, nói với Pháp Hải đại sư Phật Pháp cao thâm, không biết đối với yêu ma, có cao kiến gì không? Pháp Hải nói, tiểu tăng hành cước thiên hạ, cũng từng thấy chút yêu ma, không biết cư sĩ muốn hỏi cái gì? Thanh niên nói, chúng ta lần này đi, đó là phải trảm trừ một ác yêu làm hại dân chúng thuộc địa. Chỉ là yêu này hành tung quỷ bí, từng có không ít người hiệp nghĩa đến đây trừ yêu, nhưng đều không tìm được tung tích, chỉ có thể vô công mà về, không biết đại sư có diệu pháp gì không? Pháp Hải suy nghĩ một chút rồi nói, không biết yêu này có lai lịch như thế nào? Hại người bao nhiêu thì làm sao mà hại người? Thanh niên lắc đầu nói, không ai biết lai lịch của yêu này, chỉ biết một vùng đất thuộc, từ hơn trăm năm trước, đã có lời đồn yêu này hại người lưu truyền, dân chúng đất thuộc, thương lữ lui tới, lưu dân khinh thường, đi tới vùng đất thuộc xuyên, liền có người mất tích, người bị hại, vô số kể. Chúng ta lần này, biết được tin tức, yêu này xuất hiện ở trong thuộc xuyên, liền truy tung đuổi theo, chỉ là đi về phía trước trăm dặm, chính là nơi cấm kỵ thuộc xuyên, nếu lại tìm không được, chúng ta sợ là cũng chỉ có thể vô công mà trở về. Hắn nói câu này, lại không sai. Hắn mặc dù vẫn có ý tứ khảo nghiệm tìm tòi nghiên cứu Pháp Hải, nhưng cũng mong mỏi Pháp Hải thật sự có biện pháp, có thể giúp bọn họ tìm được yêu ma. Chỉ là một phen chỉ điểm vừa rồi của đối phương, mặc dù hắn không thể hoàn toàn nghe hiểu, nhưng cũng biết tăng này Phật Pháp rất cao thâm, sợ là cao nhân thâm tàng bất lộ. Chuyến này động tĩnh của bọn họ khá lớn, nếu không công mà lui, không khỏi quá mất mặt, cũng làm cho người ta xem thường Tam Sơn Ngũ Tông. Triển cư sĩ, trong lời đồn, có đề cập đến, người qua lại, đều mất tích ở nơi nào. Lúc này Pháp Hải đã biết thanh niên này tên là Triển Tử Kiền, chính là một trong Tam Sơn Ngũ Tông, đệ tử Thiên Đô Phái. Tam Sơn Ngũ Tông cùng tồn tại ở Thục Xuyên, nhìn xa trông chừng lẫn nhau, đồng khí liên chi, giữa các phái thường có lui tới, lẫn nhau đều lấy đồng môn tương xứng. Triển Tử Kiền không chỉ là người nổi bật trong hàng đệ tử trẻ tuổi của Thiên Đô Phái, ở trong Tam Sơn Ngũ Tông cũng là một trong số ít người nổi bật nhất. Triển Tử Kiền nghe vậy hơi trầm ngâm, nói, cũng chưa từng nghe nói, nhưng Thục Xuyên hiểm ác, chỉ có thuộc đạo này có thể thông, ngay cả người bình thường thuộc đạo này cũng rất khó đi lại. Thuộc đạo này chính là triều đình mở ra, yêu ma quỷ quái không dám dễ dàng xâm chiếm đạo này, nhưng nếu rời khỏi thuộc đạo này, cho dù là chúng ta, cũng là nửa bước khó đi. Những thương lữ bách tính qua lại, nếu không có gì ngoài ý muốn, tuyệt đối sẽ không rời khỏi thuộc đạo. Bởi vậy, những người mất tích kia hẳn là bị ngộ hại trên con đường này. Nói xong, hắn liền nhìn về phía Pháp Hải, đối với hòa thượng cao thâm này, hắn vẫn còn có chút mong đợi. Chỉ là hắn không nhìn thấy chút tu vi đạo hạnh nào trên người đối phương, phần chờ mong này cũng không quá lớn. Pháp Hải không khỏi hỏi, đã là không biết tung tích, chư vị cư sĩ giống trống khua chiêng như thế, lại là muốn đi về hướng nào? Cái gì cũng không biết, lại cứ như vậy kết bạn thành đàn chạy tới. Những thiếu hiệp nữ kia đều là nghé con mới sinh còn chưa tính, Triển Tử Kiền này là người trong Thăng Bình Quân, tựa hồ còn là nòng cốt, làm việc cứ như vậy không đầu không đuôi, xúc động không cân nhắc. Vậy thì thế nào? Có một thiếu niên cười hì hì nói, chúng ta nhiều người như vậy, yêu quái kia lợi hại nữa, cũng không chỗ che thân, nếu nó thức thời, nhìn thấy trận chiến này của chúng ta, nói không chừng sẽ bị dọa đến gan mật muốn nứt, không cần chúng ta đi tìm, liền tự mình chạy đến cầu xin tha thứ. Pháp Hải nhìn thấy rất nhiều người trong đội ngũ đều lộ ra vẻ mặt chấp nhận sâu sắc, ngay cả lời này của Triển Tử Kiền cũng không cảm thấy có gì kỳ quái. Pháp Hải chỉ có thể ngậm miệng. Xem ra cái gọi là Thăng Bình Quân này cũng không phải rất đáng tin cậy. Tiểu tăng mới đến, thực sự chưa quen thuộc nơi đây, nhưng mà cũng từng học được phương pháp lục soát núi tìm vật, có thể thử một lần. Lục sơn tìm vật. Triển Tử Kiền kinh ngạc nói, đại sư lại có diệu pháp này. Pháp Hải lắc đầu cười nói, không phải diệu pháp gì, chỉ là tiểu pháp, không thể trọng dụng. Đại sư quá khiêm tốn, kính xin đại sư ra tay tương trợ. Triển Tử Kiền thấy Pháp Hải quả nhiên là người có đạo hạnh trong người, chính mình lại hoàn toàn nhìn không ra, cũng chỉ có hai khả năng. Không phải tăng này có phương pháp che giấu hơi thở, chính là đạo hạnh đã vượt qua mình. Pháp Hải gật gật đầu, cũng không nói nhiều, thầm nhớ tới Hắc Sơn pháp chú bản thể mới có được mấy ngày trước. Chú ngữ này, chân đạp núi, có thể lục soát tìm vật, chỗ cao thâm, khu sơn đuổi đá, cũng không nói chơi. Pháp chú vừa niệm, Pháp Hải liền cảm giác tinh thần từ lòng bàn chân tuôn ra, trong nháy mắt lan tràn ra. Dần dần phạm vi hơn trăm dặm. Núi trong núi cỏ cây, tựa hồ đều thành tai mắt của hắn. Đủ loại cảnh tượng, lớn nhỏ không bỏ sót, đều lọt vào trong mắt. Chỉ một lúc sau, quả thật là để hắn thấy được một chút vật bất thường. Đại sư, có phát hiện gì sao? Triển Tử Kiền thấy Pháp Hải song nhãn, cũng không có động tác gì, nhưng thần sắc tựa hồ khác thường, cũng không đoái hoài tới hắn dùng thủ đoạn gì, vội vàng hỏi. Pháp Hải thu pháp chú, quay đầu nói thẳng, phía trước cách đạo vài dặm, có một ngôi miếu nhỏ, hình như có người ở tiểu miếu. Triển Tử Kiền sửng sốt. Trên thực tế hắn căn bản không phải như lời hắn nói lúc trước, đối với yêu ma kia một chút cũng không hiểu biết. Phía trước cách đó không xa, có một ngôi miếu nhỏ, hắn đã sớm biết. Hơn nữa hắn còn biết, miếu nhỏ này rất có thể có quan hệ cùng yêu ma bọn hắn muốn tìm kia. Theo tin tức mà hắn có được, người mất tích qua lại ở thuộc đạo, phần lớn những nơi mất tích đều cách ngôi miếu nhỏ này không xa. Nếu không phải hòa thượng này sớm biết, làm bộ làm tịch với bọn họ, thì thật sự sẽ có thủ đoạn lục soát núi tìm vật gì đó. Trong lúc suy nghĩ, trên mặt Triển Tử Kiền vẫn mang theo vẻ kinh ngạc, Triển Mỗ hành tẩu đạo này không dưới mấy chục lần, sao chưa từng thấy qua miếu nhỏ nào. Pháp Hải liếc mắt nhìn hắn. Tiểu tử này ngược lại có chút tâm nhãn, không giống mặt ngoài thẳng thắn như vậy. Nhưng muốn giấu giếm được đôi mắt của hắn, còn quá non. Những người khác lại coi lời nói của hắn là thật. Có một người hưng phấn nói, Triển sư huynh, vậy còn phải nói. Đó nhất định là sào huyệt của yêu ma, dùng để mê hoặc người lui tới, chúng ta trực tiếp dứt qua, xem nó còn chạy đi đâu. Cũng có không ít người cũng nhao nhao phụ họa. Bọn họ đã đi dạo trong thục xuyên này rất lâu, đã sớm không kiên nhẫn. Lúc này rốt cuộc thấy được hy vọng, nào còn có thể kiềm chế được. Triển Tử Kiền có chút do dự, không chắc chắn nói, đại sư xác định, phía trước thật sự có miếu. Pháp Hải gật đầu, chắc chắn không sai. Hắn dừng một chút, lại nói, bất quá, theo tiểu tăng thấy, miếu nhỏ kia sợ là có chút hung hiểm, chư vị cư sĩ vẫn là trở về thôi. Như vậy sao được? Chúng ta tìm lâu như vậy, rốt cuộc cũng tìm được hang ổ của yêu ma, đang trong thời điểm trảm yêu trừ ma, sao có thể trở về? Đúng đấy, nào có hung hiểm gì? Chúng ta nhiều người như vậy, lại là địa phương hung hiểm cũng có thể đem nó sang bằng. Triển Tử Kiền còn chưa nói gì, những người khác đã nhao nhao phản đối. Triển Tử Kiền cũng không muốn vô công mà trở về, Pháp Hải này mặc dù có chút nhìn không thấu, nhưng lời hắn nói cũng chưa chắc đã đúng. Có lẽ hắn có ý tốt, nhưng cũng không tránh khỏi quá coi thường những người này. Hắn thấy, Pháp Hải dù cho là người thâm tàng bất lộ, mặc dù so với hắn mạnh hơn chút ít, nhưng cũng có hạn. Bọn họ nhiều người như vậy, những sư đệ sư muội kia tuy rằng trẻ tuổi, nhưng mỗi người đều là người nổi bật trong cùng thế hệ, so với hắn kém cũng có hạn. Nếu không phải như thế, sư môn trưởng bối làm sao có thể yên tâm để một đám tiểu thiếu niên chưa xuống núi như bọn họ tới hàng yêu gì, phục ma gì? Đại sư, ngươi cũng thấy đấy, nếu đã đến đây, nếu không đi xem rõ ràng, sợ là Triển Mỗ cũng không ước thúc được bọn họ. Triển Tử Kiền nói, làm phiền đại sư chỉ đường cho chúng ta, đại sư yên tâm, đợi đến nơi rồi, đại sư nếu muốn đi, cứ việc đi là được, chỉ cần có Triển Mỗ ở đó, nhất định bảo vệ đại sư không có việc gì. Hình như toan nghê kia rốt cuộc cũng nắm được cơ hội, vãn hồi lại chút mặt mũi bị mất trước đó, cố ý cười nhạo nói, đúng vậy, tiểu hòa thượng, lá gan của ngươi không khỏi quá nhỏ đi. Chỉ có ngươi như vậy còn dám nói khoác không biết ngượng, nói cái gì là hành cước thiên hạ chứ? Trong mắt tiểu hòa thượng Phương Chính lộ ra vẻ kinh hoàng, nếu không phải sợ tiết lộ thân phận đại sư, hắn đã nhào tới che miệng cô gái nhỏ này lại, cũng quá không biết che miệng. Bất quá nhìn thấy Pháp Hải thần sắc như thường, lại không khỏi cảm thán, không hổ là thánh tăng đại đức, phần tu dưỡng này, quả nhiên người thường khó có thể bằng. Pháp Hải thu thần sắc của mọi người vào đáy mắt, cho dù là tiểu hòa thượng Phương Chính đã trở thành tiểu đệ của hắn, dường như cũng không có để hung hiểm ở trong lòng. Nghĩ đến đều là ỷ vào người đông thế mạnh, lại tự cao mình tài nghệ cao. Ai? Pháp Hải thầm than một tiếng. Đúng là không biết sống chết. Nếu không có hắn ở đây, những người này nếu thật sự đi đến ngôi miếu nhỏ kia, chỉ sợ trong đó không có mấy người có thể sống sót đi ra ngoài. Trước đó hắn thi triển Hắc Sơn Pháp Chú, xác thực thấy được một tòa miếu hoang. Lấy cảnh giới đạo hạnh của hắn, vậy mà cũng nhìn không ra sâu cạn của miếu hoang này. Chỉ có thể dựa vào một loại cảm ứng gặp nạn, mơ hồ cảm giác được trong đó có một tia quỷ dị. Nếu quả thật có yêu ma tiềm ẩn trong đó, nếu không phải trong đó có dị bảo che lấp, liền chỉ có thể chứng minh, đạo hạnh của con yêu ma kia ít nhất không kém hắn. Cũng được. Những người này lỗ mãng một chút, nhưng cũng coi như là ý niệm thuần túy, thiện niệm tồn tâm. Coi như là vì chút ý niệm thuần túy ấy, theo bọn họ đi một chuyến này cũng được. Nhưng vẫn không thể thiếu nỗi khổ này. Đã như vậy, tiểu tăng liền theo chư vị cư sĩ đi một chuyến đi. Tại Pháp Hải cùng một đám ngé con hướng miếu giả trong núi bước đi. Sâu trong Thục Xuyên có một ngọn núi xanh. Núi xanh xa lớn, tú thủy như mi. Chính vì vậy nên mới có tên là Đại Nga Sơn. Trên Đại Nga Sơn, có một chùa một am, tọa lạc trên hai ngọn núi thẳng vào biển mây, xa xa đối diện. Đều là tường vàng, kéo dài không biết bao nhiêu ngọn núi, liếc mắt nhìn không thấy điểm cuối. Mặt trời vừa chiếu, liền có vạn đạo kim huy nở rộ, huy hoàng sáng lạn, mỹ lệ hùng vĩ. Ngôi chùa bên trái, trong cung điện kéo dài, có một điện đồng to lớn. Toàn thân vàng rực, tỏa sáng rực rỡ, kim quang vạn đạo. Dường như toàn thân đều được chế tạo từ đồng. Một cung điện toàn thân được chế tạo từ đồng thau như vậy, đã chiếm diện tích mấy chục trượng, ý nghĩa xa hoa nghiêm ngặt, trong thế tục hồng trần, sợ là ít có người có thể tưởng tượng. Trong điện, cao lớn trống trải, chung quanh trên vách tường tròn, lại là tượng Phật đồng thau rậm rạp, lõm đếm cũng đếm không xuể. Mỗi một vị đều có thần thái không giống nhau, không có một cái nào trùng lập. Chỉ những tượng Phật này đã có thể xưng là quỷ phủ thần công. Chính giữa điện đồng, một tăng khoanh chân trên mặt đất, vạn Phật quay chung quanh như triêu tông. Vị tăng này khuôn mặt đầy đặn mượt mà, trang nghiêm từ bi, cùng những tượng Phật kia lại không khác biệt lắm. Tăng tiền lại lập một tăng một ni. Chỉ nhìn từ diện mạo, đều khoảng 20 người. Nhưng một tăng một ni này, nếu xuống núi, để người ta nhìn thấy, sợ là người quen biết đều phải cung kính xưng một tiếng tiền bối, nói một tiếng đại đức. Bởi vì hai người này chính là phương trượng của Phục Hộ Tự Diệt Minh Tôn Giả, cùng am chủ của Thần Thủy Am Diệt Tịnh Thần Ni. Nhưng giờ phút này, hai vị tiền bối cao tăng đức cao vọng trọng, tiếng tăm lừng lẫy trên giang hồ lại cung kính đứng trước mặt hòa thượng. Bộ dạng cúi đầu, không dám lỗ mãng chút nào. Chỉ vì người trước mắt là tông môn trong thiên hạ, thánh địa Phật môn, thần tăng của Đại Phạm Tự. Còn là một trong sáu vị Đại Phạm uy chấn thiên hạ, Bảo Nguyệt Thần Tăng. Diệt Tịnh Am chủ lúc này chính diện mang theo một tia nghi hoặc, hạ thấp người nói, sư huynh, Bần Ni đã phái người mang hai nữ tử kia về, bất quá. Sư huynh thật sự muốn Bần Ni tự mình thu nhị nữ làm môn hạ sao? Bảo Nguyệt Hòa Thượng như trăng tròn trên mặt lộ ra ý cười, ôn tồn nói, sao vậy? Sư muội chẳng lẽ không muốn? Diệt Tịnh Am chủ lắc đầu nói, cũng không phải không muốn. Hai nữ tử này mặc dù xuất thân ti tiện, nhưng Phật môn ta rộng lớn, cũng không phải là không dung được. Mà nhị nữ này căn cốt tư chất, lại đều là lựa chọn tốt nhất, thực khó được, Thần Thủy Am có thể thu được đệ tử như thế, cũng là một chuyện vui. Chỉ là... Bảo Nguyệt Hòa Thượng ha ha cười nói, sư muội là lo lắng cho gian tính tử kia. Diệt Tịnh Am chủ biết ở trước mặt Bảo Nguyệt, không giấu được tâm tư, cũng không che lấp, nói thẳng, người này tuy chỉ mới vào thánh cảnh, nhưng lai lịch có chút thần dị, trong đồng môn lại là thiên kiêu xuất hiện lớp lớp. Chỉ một mình Pháp Hải kia, Bần Ni sợ là không phải là đối thủ, nếu biết được tỳ tử trong nhà ở trong Thần Thủy Am, sợ là sẽ không làm đâu. Mặc dù chúng ta có ý tốt, thu hai nữ làm đồ đệ, nhưng dù sao cũng chưa từng thông báo cho người này, lấy lời đồn đãi chứng kiến, người này tính tình cương trực xúc động, chỉ sợ sẽ không cảm kích. Ha ha ha. Hòa Thượng Bảo Nguyệt ôn nhu cười vài tiếng, nói, điểm ấy, sư muội không cần lo lắng. Tên Pháp Hải Hòa Thượng kia, chỉ sợ còn ốc không mang nổi mình ốc, không đáng để lo. Diệt Tịnh Am chủ kinh ngạc nói, ồ chẳng lẽ sư huynh đã sớm có sắp xếp? Bảo Nguyệt Hòa Thượng không đáp, hỏi ngược lại, Diệt Tịnh sư muội, Diệt Minh sư đệ, ta và hai người các ngươi cũng đã gần trăm năm không gặp, các ngươi cũng đã lập được cơ nghiệp không nhỏ. Hai người nhìn nhau, không người nói, toàn bộ dựa vào đức sư huynh. Bảo Nguyệt Hòa Thượng cười nói, đây đều là bản lĩnh của các ngươi, có liên quan gì đến ta? Nói xong, khoát khoát tay, cắt ngang lời nói khiêm nhường của hai người, nói, năm đó ta truyền nghệ cho hai người các ngươi, cũng là hai người các ngươi có phúc duyên này. Hắn nhìn thoáng qua Diệt Minh, Diệt Tịnh, nói, Diệt Minh từ ngọn núi này có được Long Môn Động, Diệt Sạch từ ngọn núi này có được Tẩy Tượng Trì. Hai nơi này đều là do một vị cao tăng đại đức của Đại Phạm Tự ta lưu lại từ mấy ngàn năm trước. Năm xưa hai người các ngươi phát hiện hai nơi này đều là phúc duyên lớn bằng trời, Đại Phạm Tự ta cũng phải nhận ơn huệ của hai ngươi. Hắn dừng lại một chút rồi nói, nhưng muốn lập cơ nghiệp ngàn năm bất bại, phát triển đại phạn nhất mạch của ta, chỉ dựa vào hai nơi này thì không đủ. Môn hạ đệ tử các ngươi lại quá an ổn, phải trải qua một phen kiếp nạn mới đúng. Diệt Minh, Diệt Tịnh liếc nhìn nhau, Diệt Minh tôn giả kinh ngạc nói, lúc trước sư huynh lệnh cho đệ tử quản phái chúng ta xuống núi, lại khuyên bảo Tam Sơn Ngũ Tông và Tam Tông còn lại phái hạ đệ tử vào trong Thăng Bình Quân, chẳng lẽ là vì để cho những vãn bối đệ tử này đi lịch lãm? Bảo Nguyệt Hòa Thượng cười một tiếng, chư giáo cùng bàn bạc, đã có quyết định, chính phần thiên hạ, bắt buộc phải làm. Chính phần khí vận này, một phần trong đó đã rơi vào trên người gian tính tử kia. À, hai người đều thở nhẹ một tiếng. Thiên hạ chi chính, liền thành cục diện tranh long. Cái gọi là tranh giành long, chính là tranh giành khí vận chi long. Thiên mệnh chi tử sớm đã có định số, hẳn là người đại tắc kia. Mà rồng khí vận này, tương lai sẽ trả lại cho người thay mặt tắc kia. Tuy nói mệnh số sớm định, tương lai có thể tranh ra thắng cục chân long, mặc dù ngồi không lên được vị trí thiên tử, vì để hoàn thành công đức, tìm môn thiên hạ, cũng đều sẽ vì nó mở rộng môn hộ, cho phép hắn có cơ hội trường sinh. Tuy là tông môn thánh địa, cũng có thể vào được. Đến lúc đó, ngoài tiêu giao thế ngoại, thành tiên thành thánh cũng không phải không có khả năng. Ngược lại chưa chắc kém hơn thiên tử kia. Vị cách như thế, tự nhiên không giống bình thường. Giang Tính Tử kia lại là một trong số đó, vậy bọn họ lúc này đắc tội người này, chẳng lẽ không khôn ngoan hơn? Các ngươi cũng không cần lo lắng. Bảo Nguyệt Hòa Thượng nhìn thấu tâm tư hai người, cười nói, nói đến, tính tình Giang Tính cao ngạo, cũng chưa chắc nguyện ý lĩnh chính phần khí vận này. Nhưng việc này là do chư giáo cùng bàn bạc, không phải do hắn không lĩnh. Ha ha ha. Thiên mệnh như cờ, thân vào trong đó, làm sao có thể cởi được? Hai người các ngươi hãy thả lỏng, pháp hải trong thời gian ngắn, là ốc còn không mang nổi mình ốc. Về phần Giang Tính Tử kia. Trên mặt Bảo Nguyệt Hòa Thượng mang theo vài phần thâm ý, nếu hắn muốn tới, ngược lại hợp ý ta. Diệt Minh, Diệt Tịnh nghe Bảo Nguyệt nói, bỗng nhiên nghĩ tới điều gì. Diệt Minh tôn giả có chút lo lắng nói, sư huynh, rốt cuộc là chuyện gì? Bọn Phương Chính và Côn Bằng sẽ không gặp nguy hiểm chứ? Bảo Nguyệt lắc đầu cười nói, cũng không phải tính toán gì khó lường. Giang họ Tử này tính tình kiệt ngạo, không phải dễ dàng tùy ý người bài bố như vậy. Cho nên, chính phần tranh long này còn phải dựa vào việc Thăng Bình địa thủ bây giờ, thủ lĩnh Vương Trọng Diệp Thăng Bình này từng là môn hạ của hắn, bây giờ đã rất có khí tượng, là nhân tuyển tốt nhất. Diệt Minh tôn giả giật mình nói, chẳng trách mấy ngày trước sư huynh lại bảo chúng ta phái đệ tử xuống núi phụ trợ người này. Không sai, người này mặc dù xuất thân thấp hèn, nhưng có mấy phần khí vận trong người. Nhưng mà, cho dù có các ngươi phụ trợ, cuối cùng cục diện tranh long có thể thành tựu hay không, không khỏi vẫn có chút không đủ. Giang họ Tử trọng tình, cho dù không muốn, cũng chắc chắn sẽ bị cuốn vào trong cục, ván này hắn là tuyệt đối tránh không khỏi. Về phần đệ tử các ngươi, Bảo Nguyệt lắc đầu nói, cũng không cần lo lắng, chuyến này của bọn họ, một là lịch luyện, thứ hai, cũng là dẫn pháp hải kia vào cuộc, chỉ là tạm thời vây khốn hắn mà thôi. Pháp hải tăng này, ngược lại là người trong Phật môn ta, rất có từ bi, đạo hạnh cũng không cạn, có hắn ở đây, các đệ tử các ngươi có thể không việc gì. Diệt Minh tôn giả kinh ngạc nói, sư huynh, hình như ngài rất coi trọng Giang Tính Tử kia. Đương nhiên, người này đã được chân ý của Đại Phạm Kim Cương Cửu Hội ta, tuệ căn thâm trầm, thế gian hiếm có. Bảo Nguyệt Hòa Thượng cười nói, hạng giống tốt khó có được như vậy, thật sự có duyên với Phật ta, nên vào môn ta. Diệt Minh và Diệt Tịnh nhìn nhau, có chút kinh ngạc. Hai người bọn họ tuy gọi Bảo Nguyệt là sư huynh, nhưng kỳ thực có phân chia sư đồ. Năm đó Bảo Nguyệt chỉ thấy hai người bọn họ có được di trạch của vị cao tăng tiền bối Đại Phạm kia, tương đương với đệ tử cách thế của vị tiền bối kia. Bảo Nguyệt Hòa Thượng cũng không tiện trực tiếp thu bọn họ làm đệ tử, lợi dụng sư huynh mà xưng, đưa hai người vào hàng đệ tử ký danh của Đại Phạm, truyền nghề thụ đạo, ân tái tạo. Nhưng hai người họ vẫn không chân chính vào môn hạ Đại Phạm môn, đây là một trong hai kết. Hai người cực kỳ kính ngưỡng đối với Bảo Nguyệt Hòa Thượng, thấy họ Giang kia có thể được Bảo Nguyệt Hòa Thượng coi trọng như thế, trong lòng hâm mộ kinh ngạc, nhưng cũng mơ hồ có vài phần không phục cùng bất mãn. Phần bất mãn này không dám nhằm vào Bảo Nguyệt, cũng chỉ có thể rơi xuống trên người Giang Tính Tử kia. Khó tránh khỏi âm thầm nín một hơi, nghĩ tương lai ngược lại muốn tìm một cơ hội, thử xem con họ Giang kia có bao nhiêu cân lượng, có tài đức gì, có cơ duyên này. Được rồi. Bảo Nguyệt Hòa Thượng cũng không biết có nhìn ra tâm tư hai người hay không, chỉ khoát tay áo, nói, thử kiếm sẽ sắp tới, hai người các ngươi nhất định phải để tâm, nhất định phải giúp Vương Trọng Diệp đoạt được thiên tử kiếm. Diệt Tịnh, Diệt Minh vội vàng vâng dạ. Trích tiên nhân kia lúc trước thiên hạ bố kiếm, thiên tử, chư hầu, thứ dân ba kiếm, võ học khắc lên tuy không vào đại đạo, lại thắng ở người người đều có thể tu luyện. Bách công tiện nghiệp, bần hàng thứ tử, có nhiều người bởi vì ba kiếm này mà thay đổi dung nhan mới, trong hồng trần cuồn cuộn, có sức vật lộn sóng biển. Cũng đúng lúc này, ba kiếm này bây giờ đều đã có khí vận liên lụy. Không nói thiên tử, chư hầu, ngay cả thứ dân kiếm kia, hàng ngàn, hàng vạn, kiếm liên kết, hội tụ một chỗ, cũng là một cổ hoàng hoàng đại thế, làm lòng người kinh hãi. Bất luận là triều đình đại tắc, cũng là chư giáo tiên môn, đối với tinh hỏa này dần dần thành lửa cháy lan ra đồng cỏ, đều có chút bất ngờ. Ai cũng không ngờ được, lúc trước chỉ cho là trích tiên nhân nhất thời hồ nháo, lại sẽ có khí tượng hôm nay. Dưới sự liên lụy của khí vận, trong thiên hạ chỉ có 9 thanh thiên tử kiếm, tự nhiên là càng trọng yếu hơn. Tiên môn bàn bạc, thiên hạ 9 phần, kỳ thật cũng không phải không có quan hệ với 9 chuôi thiên tử kiếm này. Thiên tử cửu kiếm, vốn có 5 thanh rơi vào trong đại tắc cảnh nội, 4 thanh rơi xuống tứ phía, đều có chủ của nó. Nhưng vật trọng yếu như thế, tự nhiên là vô số người tranh đoạt, cũng không biết nhấc lên bao nhiêu gió tanh mưa máu. Đến bây giờ, mấy kiếm trong đó đều đã qua tay mấy người. Ngoài trừ chui chui trong tay Nhân Kiệt quân đội Bình Thiên Bắc Cảnh, những chui còn lại trong Đại Tắc đều đã đổi chủ nhân. Một thanh trong đó đã lưu lạc đến cảnh nội Dương Châu. Hạc Trùng Thiên mất tích, Dương Châu lục lâm, chính là lúc quần long vô thủ, hỗn loạn không chịu nổi. Vì tranh đoạt thanh kiếm này, các lộ nghĩa quân trong giang hồ lục lâm đều đã chết không ít người. Cuối cùng giằng co khó khăn, liền không thể không lập minh ước với nhau, tạm thời tranh chấp. Quyết định đại hội cầm kiếm, lấy võ tranh thắng. Ai thắng được thì người đó có thể cầm Thiên Tử kiếm. Có thể khiến cho các lộ nghĩa quân trong giang hồ đều ngừng hỏa, tự nhiên không chỉ là một thanh kiếm mà thôi. Khiến người ta đổ xô tới nhất vẫn là người cầm kiếm trong hội chấp kiếm, cầm kiếm Thiên Tử, chính là kiếm thủ Dương Châu, thống lệnh lục lâm Dương Châu, nghĩa quân các lộ cũng phải nghe theo hiệu lệnh. Nam Sở tập kích Dương Châu, đang lúc ly loạn. Nếu có kiếm này, hiệu lệnh giang hồ Dương Châu, các lộ nghĩa quân liền có thể thừa cơ mà lên. Cùng Nam Sở tranh cao thấp, kém cỏi nhất cũng có thể phản phân đất Dương Châu, chính là cơ nghiệp loạn thế tranh hùng trong tương lai. Không nói đến Bảo Nguyệt Hòa Thượng nói tỉ mỉ số trời với hai người Diệt Tịnh Diệt Minh, lại nói trong Thục Xuyên. Pháp Hải cùng một đám thiếu hiệp trẻ tuổi đã rời khỏi Thục Đạo, đi tới trước một tòa miếu hoang có chút cũ nát. Miếu hoang này vốn hoang vắng, lại xây ở trong một huyệt động, giống như là toàn bộ miếu bị khảm vào trong vách đá cứng rắn. Liếc mắt nhìn lại, cửa thành loang lổ, cây có mọc thành bụi, dây leo leo trèo, vô cùng cổ xưa hoang vu. Nhưng trước miếu hoang lại có không ít hương khói. Trước miếu có một lư hương cao bằng nửa người, trong đó cắm đầy hương nến. Hương khói không dứt, khói xanh lượn lờ, bao phủ miếu hoang này vào trong đó, lộ ra một cảm giác thần bí, âm u cửa miếu mở rộng, trong bóng tối, mơ hồ có thể thấy trong miếu từng tôn tượng Phật mọc lên san sát, tư thái khác nhau. Dù cho khoảng cách xa, lại nhìn không rõ ràng, vẫn có thể cảm giác được những tượng Phật này tự hồ mỗi người đều đang nhìn chăm chú mọi người ngoài miếu, làm cho người không tự chủ được, sau lưng mơ hồ phát lạnh. Một tòa miếu hoang, vậy mà cung phụng nhiều tôn Phật như vậy, đến cùng là ai lập? Không sợ đánh nhau sao? Có người cười gượng nói, tự hồ muốn dùng loại phương thức này giải trừ hàn ý, trước mặt Phật tôn, Trần sư huynh chớ có nói bậy. Phương Chính tiểu hòa thượng vội vàng hợp thật, bái lạy tượng Phật trong miếu, trong miệng thì thào lẩm bẩm. Cuối cùng, hắn còn đi về phía trước đến lư hương. Dưới lư hương kia, vậy mà bày biện rất nhiều hương, tiểu hòa thượng Phương Chính vừa thấy, liền nhặt lên một cây, hai tay hợp lại, lại đem hương đốt lên. Hai tay hợp thành chữ thập, thành kính bái mấy cái, mới cắm hương vào lư hương. Thiếu nữ Tuân Nghiệp cũng chạy tới, học theo, thắp hương bái Phật. Hai người bọn họ ra khỏi Phục Hổ Tự, Thần Thủy Am, đều là đệ tử Phật môn, từ trước đến nay là gặp Phật thì bái. Trong đám người có không ít người cùng đi ra hai nơi này, cũng có đệ tử Phật gia khác, thấy thế cũng đều đi ra ngoài thắp hương. Pháp Hải lẳng lặng nhìn, có ý muốn ngăn cản, nhưng ngay cả chính hắn cũng không biết dùng lý do gì. Hắn luôn cảm thấy có chút quái dị, nhưng lại không nói ra được nguyên nhân. Từ khi nhìn thấy miếu hoang này, dấu hiệu không hiểu trong lòng hắn càng ngày càng mãnh liệt. Chỉ là một loại cảm giác tốt nhàn nhạt, còn xa mới cảm nhận được uy hiếp. Nếu không, cho dù hắn dùng sức mạnh, cũng phải đuổi hết những ngé con này đi. Triển sư huynh, xung quanh nơi này không giống như có người ở, đừng nói là yêu ma, ngay cả chim thú cũng không nhìn thấy. Trong lúc mọi người thắp hương bái Phật, những người còn lại bắt đầu đi lại khắp nơi tìm kiếm. Sau một lúc lâu, có người trở về nói với Triển Tử Kiền về kết quả tìm kiếm. Triển Tử Kiền nghe vậy, nhất thời cũng không biết như thế nào. Pháp Hải không khỏi nói, Triển cư sĩ, nếu nơi đây không có người, không bằng chúng ta cứ rời đi đi. Triển Tử Kiền quay đầu lại nhìn hắn một cái, không biết vì sao, y luôn cảm thấy hòa thượng này luôn muốn để cho bọn họ đi. Càng như vậy, hắn càng không muốn đi. Nhìn thoáng qua khắp nơi, hỏi người nọ, trong miếu có kiểm tra chưa? Người nọ nói, nhìn, đều là một ít tượng Phật. Trừ số lượng nhiều một chút, cũng không có gì kỳ quái. Nhiều hơn. Triển Tử Kiền vừa nghe đến chữ này, vô ý thức liền cảm thấy không đúng. Người xác định đều là Phật. Người kia biết ý của hắn, trả lời, Triển sư huynh, quả thật như thế. Một nơi hoang vắng như thế, xuất hiện một ngôi miếu, vốn rất cổ quái. Hơn nữa một tòa miếu hoang nho nhỏ, lại cung phụng tượng Phật có thể xưng là càng nhiều. Chùa miếu cung phụng tượng Phật, cũng là có chú ý một ngôi miếu, bình thường chỉ cung phụng một vị Phật. Còn lại đều là La Hán, hộ pháp Kim Cương dưới trướng tôn Phật này. Đi, vào xem một chút. Triển Tử Kiền nghĩ, liền không để ý Pháp Hải nói như vậy, quyết định vào miếu tìm tòi. Mang theo một đám người, vượt qua lư hương lớn kia, nhanh chân đi vào trong miếu. Vừa vào trong miếu, quả nhiên thấy bốn phía đều là từng bức tượng Phật, hàng trăm hàng ngàn, vần quanh mọi người, từ trên cao nhìn xuống, tựa hồ cũng đang nhìn chăm chú vào bọn họ. Đây là tượng Phật Đà, đây là tượng Đại Phạm, đây là tượng Tôn Thắng. Trong lòng mọi người sợ hãi, đồng thời cũng không tự chủ được, kiểm kê số lượng tượng Phật đông đảo này. Khá lắm, miếu này do ai xây? Phật trong thiên hạ đều bị hắn mời đến miếu này rồi. Chủ nhân miếu nghĩ như thế nào? Cho rằng bái Phật càng nhiều, lại càng có thể phù hộ hắn hay sao? Mọi người không khỏi chửi bậy. Ngôi chùa này nhìn không giống như chùa, ngược lại giống như một gian tiệm ăn cất giữ tượng Phật trong thiên hạ. À, Xương Viên sư huynh, ngươi làm cái gì vậy? Dừng tay. Đúng lúc này, mọi người đột nhiên nghe thấy Phương Chính kinh hô một tiếng. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy cả người Phương Chính đang nhào vào một hòa thượng, gắt gao đè ép, y người ở lại bên ngoài cũng lúc này ôm chặt tay chân hòa thượng. Triển Tử Kiền cả kinh, vội vàng chạy ra ngoài. Đẩy mọi người ra, đi tới bên cạnh hòa thượng kia. Chỉ thấy mặt chữ điền của hòa thượng này bị mọi người ôm chặt, vẫn đang giãy giụa. Gân xanh trên mặt đều bạo đi ra, sắc mặt lại quỷ dị mà hết sức bình tĩnh. Dường như người bị trói buộc, đang cố hết sức giãy giụa cũng không phải là hắn. Triển Tử Kiền không khỏi kinh nghi, chuyện gì xảy ra? Phương Chính đang muốn nói chuyện, lại vì phân tâm này mà bị Phương Viên dùng lực mạnh một cái, lật tung trên mặt đất. Hòa thượng Phương Viên có sức lực rất lớn, không có Phương Chính áp chế, những người khác cũng không ôm được hắn, trực tiếp bị hắn hất bay ra ngoài. Đang lúc Triển Tử Kiền cho rằng hắn muốn đả thương người, liền muốn ra tay, đã thấy hòa thượng Phương Viên mãnh liệt giơ tay phải lên, nằm ngón tay thành trảo, lại là trực tiếp bắt lấy cánh tay trái của mình. Cạch. Xoạt. Bóp một cái, kéo một cái, đúng là trực tiếp giật cả cánh tay xuống. Máu tươi phun ra, trên khuôn mặt vuông của tiện đến mức tràn đầy vết máu. Huyết khí dâng trào, sắc mặt đỏ bừng. Nhưng Phương Viên vẫn giữ thần thái bình thản, giống như cánh tay kia không phải của hắn, không hề cảm thấy đau đớn chút nào. Chỉ là bộ dáng toàn thân hắn run rẩy, đã nói rõ hắn cũng không phải không biết đau đớn, chỉ bất quá có nguyên nhân gì, khiến hắn hoàn toàn không để ý đau đớn. Nguyên nhân không biết kia dường như đã áp đảo sinh tử của bản thân hắn, cam tâm tình nguyện làm ra chuyện điên cuồng bực này. Ngay cả Triển Tử Kiền cũng bị dọa sợ, càng không nói đến những người khác. Trong lúc nhất thời, mọi người đều bị dọa đến sững sờ tại chỗ. Phương Viên không dừng lại ở đó, hắn cúi đầu nhìn bản thân, ánh mắt rơi xuống tay phải, hơi động một chút, dường như lúc này mới phát hiện ra mình chỉ còn lại một cánh tay. Trên mặt Phương Nguyên nở một nụ cười quỷ dị. Tràn ngập an tường, giải thoát, tự tại, vui vẻ. Sau đó há miệng cắn một cánh tay còn sót lại của mình, hí một tiếng, cắn xuống một miếng thịt lớn. À, mọi người thấy một màn máu tanh quỷ dị như thế, đã có người nhìn không được hoảng sợ hét ầm lên. Nếu thật sự là đau thật thương vong, bọn họ chưa chắc sẽ sợ hãi như thế. Nhưng tình huống như vậy thật sự không thể tưởng tượng nổi, người làm như thế lại là người mà bọn họ quen thuộc mười phần. Người này ngày thường làm người hiền lành trầm ổn, vô luận như thế nào cũng không thể có hành vi điên cuồng như thế. Dừng tay. Cuối cùng Triển Tử Kiền cũng phản ứng lại, vừa sợ vừa giận. Đưa tay chụp một cái, chế trụ bả vai Phương Viên, vận chuyển huyền công, lập tức tràn vào trong cơ thể, trong nháy mắt phong tỏa huyệt khiếu quanh người hắn, muốn làm hắn đánh mất năng lực hành động. Lại không nghĩ tới, Phương Viên bị hắn chế trụ, toàn thân vô lực mềm nhũn, sau một khắc, lại quỷ dị bắt đầu chuyển động. Triển Tử Kiền rõ ràng cảm giác ra được phạm vi đã không thể nhúc nhích, hết lần này tới lần khác lại có một cổ quái lực, khiến cho nó phá tan trói buộc. Răng rắc. Một cánh tay của Phương Viên bị Triển Tử Kiền dùng thủ pháp đặc biệt khóa lại, không thể nhúc nhích, cánh tay trực tiếp bị bẻ gãy từ các đốt ngón tay. Một tiếng này vang lên, hiển nhiên là xương tay đã gãy, cánh tay của hắn vẫn quay ngược lại bắt lấy tay Triển Tử Kiền. Vẻ mặt Triển Tử Kiền biến đổi, một cánh tay khác cũng duỗi ra, nắm lấy cánh tay của hắn. Răng rắc. Cánh tay bị khống chế, bàn tay xoay tròn 180 độ, lấy xương gãy làm đại giá, lại bị đánh trở về, trực tiếp chụp vào tay Triển Tử Kiền. Triển Tử Kiền kinh hãi mới đứng lên, lại thấy Phương Viên ngẩng đầu, cổ rắc một tiếng, cũng bị chính hắn vặn gãy, xoay tròn 180 độ từ mặt xuống dưới, mặt hướng về phía Triển Tử Kiền, lộ ra nụ cười quỷ dị an tường, vui sướng, chậm rãi mở miệng, gặp Phật làm bái, vui vẻ tự tại. Đã thấy ta Phật, vì sao không bái? Trong lòng Triển Tử Kiền ấn lạnh, vừa sợ vừa giận, Phương Viên. Ngươi làm gì? Điên rồi sao? Gặp Phật không bái, khó thoát kiếp nạn. Phương Viên chỉ cười quỷ dị, chậm rãi nói. Rắc. Triển Tử Kiền đột nhiên phát hiện, sức lực trong phạm vi, vậy mà đột nhiên tăng lên, cánh tay bị hắn nắm, phát ra tiếng vỡ vụn rất nhỏ, đúng là bị hắn trực tiếp bóp gãy. À, trong cơn giận dữ, hắn buông ra tay đang giữ chặt bả vai Phương Viên, giơ chưởng muốn đập xuống đầu gã, giết chết gã ngay tại chỗ. Không phải hắn lòng dạ ác độc, Phương Viên này hiển nhiên trúng tà, cổ đều tự đoạn, làm sao còn có thể sống. đương nhiên đoạn không ngừng, tự thụ loạn. Bàn tay đang muốn đập xuống, lại bị một bàn tay như ngọc thạch điêu khắc vắt ngang, nhẹ nhàng bâng quơ liền đem hắn tụ lực một chưởng chống đỡ. Pháp Hải. Triển Tử Kiền ngẩng đầu, nhất thời cả giận nói, vì sao ngăn ta? Pháp Hải lắc đầu nói, một chưởng này của ngươi mà rơi xuống, hắn sẽ phải chết thật. Triển Tử Kiền giận dữ, ngươi nói đùa gì vậy? Hắn hiện tại nơi nào còn giống người sống? Pháp Hải không nhanh không chậm nói, quả thật không giống, nhưng hắn vẫn còn sống. Thấy vẻ mặt của hắn vẫn tức giận, muốn tiếp tục tranh chấp, Pháp Hải lắc đầu nói, cùng tiểu tăng tranh chấp, người không bằng quay đầu lại nhìn một chút. Có ý gì? Triển Tử không biết ý nghĩa, nhưng cũng không tự chủ được quay đầu lại. Vừa nhìn lại, hắn như mất hồn. Trước lư hương lớn, người đã quỳ đầy đất. Những người này đều không ngoại lệ, trên mặt đều mang theo nụ cười quỷ dị như phạm vi bình thường. Ngay cả tiểu hòa thượng Phương Chính vừa rồi còn đang ngăn cản Phương Phương Phương cũng không ngoại lệ. Đây là chuyện gì? Hết chương 698. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.